Trần Thế Anh không đành lòng hắn nương bị hưu, mạnh miệng nói, ta nương không đem Vương Thị làm con dâu, chưa cho nàng thượng đương, là ta nương không đúng. Nhưng cha ta nhiều năm trầm kha, bất hạnh mất sớm, cũng không thể hoàn toàn quái ở ta nương trên người. Nói ta nương đắc tội thần linh chỉ là suy đoán, lại không có chứng cứ. Nha môn xử án, giảng chính là chứng cứ. Trần lão tổ cái mũi đều khí oai, quát, Thế Anh tiểu tử, ngươi tuy rằng đương quan, lại cũng là ta Trần thị tộc nhân, sau khi chết cũng muốn táng ở Trần thị phần mộ tổ tiên, thiếu cùng lão tử bãi quan uy. Trần lão bá cũng không cao hứng mà nói, Thế Anh cháu trai, chúng ta không phải nha môn, không phải ở xử án, là ở giảng sự thật. Kia Vương thị không phải giống nhau con dâu, mà là cưới vào cửa sung hỉ con dâu. Không đem nàng làm con dâu, không cho nàng thượng đương, đó chính là giả sung hỉ, là dương phụng âm vì. Cha ngươi bệnh chết, không trách ngươi nương quái ai. Chúng ta nói nàng hại chết chồng, chưa nói sai. Ngươi đương đại quan, liền tính không đem chúng ta này mấy cái lão bất tử để vào mắt, cũng nên ngẫm lại ngươi mất sớm phụ thân, ngẫm lại trong tộc còn có như vậy nhiều hoa tử. Tổng không thể bởi vì cái kia ác phụ, làm cha ngươi chết không nhắm mắt, làm hoa tử không hảo xuất sĩ, làm cô nương không hảo gả chồng đi. Lời này có chút nói quá lời. Trần Thế Anh biết tông tộc lực lượng, càng đừng nói phụ thân hắn là trong tộc nuôi lớn, hắn nương cũng đích xác phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Lại chạy nhanh chắp tay thi lễ nói, lão nhân ra hiểu lầm ý tứ của ta. Ta vô luận đi ở nơi nào, vô luận đương bao lớn quan, đều biết ta quê quán ở Hô An, đều cảm kích Trần thị gia tộc nuôi lớn ta phụ thân, còn cung ta phụ đọc sách thi khoa cử từ năm nay bắt đầu. Ta sẽ tự cấp trong tộc mỗi năm quyên tặng 100 lượng bạc cơ sở thượng, lại thêm 100 lượng, làm tộc nhân nhật tử càng tốt quá. Mặt khác, ta vẫn luôn suy nghĩ, gia tộc có như vậy thật tốt hậu sinh, hẳn là làm cho bọn họ được đến càng tốt giáo dục. Ta lại quyên 50 lượng bạc kiến cái tộc học, làm mỗi cái Trần gia tiểu tử đều có thể đọc sách. Nếu trong tộc có hậu sinh thi đậu tú tài, khảo cử nhân, khảo tiến sĩ phí dụng đều từ ta giúp đỡ. Này hai điều kiện nhưng quá hấp dẫn người, mấy cái tộc lão đôi mắt đều sáng, thấp giọng thương lượng lên, tiền tài động lòng người. Sở lệnh tuyên âm thầm lắc đầu, xem ra kia lão phụ sẽ không bị hưu. Trần Thế Anh trên mặt không hiện, trong lòng lại nhẹ nhàng nhiều. Thương lượng xong rồi, Trần lão bá nói, chúng ta đều biết Thế Anh tiểu tử không quên bổn, vẫn luôn nhớ trong tộc. Bất quá, Triệu thị ác hành thật sự quá lớn. Tiếp tục đem nàng lưu tại Trần gia, hại không ít ngươi, cũng hại Trần gia hoa tử cùng khuê nữ. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, có thể không gia phụ, nhưng cũng không thể tiếp tục lưu tại Trần gia. Làm nàng đi am ni cô thanh tu đi, cho đến chết. Đi. Trần lão tổ lại tiếp lời nói, chúng ta chỉ có thể thối lui đến này một bước, tuyệt đối không cho phép Triệu thị tiếp tục lưu tại Trần gia tai họa người. Nếu Thế Anh tiểu tử lại không muốn, chúng ta liền không có gì hảo thuyết. Trần Thế Anh biết, đây là tốt nhất kết quả. Đi am ni cô thanh tu, nàng nương vẫn là Trần gia phụ, sau khi chết còn có thể táng tiến Trần gia phần mộ tổ tiên. Hắn gật đầu đồng ý. Tâm tình của hắn thực mâu thuẫn, đã vì hắn nương ngủ ngon năm muốn ở am ni cô chịu khổ mà khổ sở, rồi lại giống như thích gánh nặng cảm giác. Lúc này đã là buổi trưa mạt, thỉnh tộc lão nhóm ăn bữa cơm trưa. Sở lệnh tuyên cũng tiếp khách, còn hướng mấy cái tộc lão kính rượu. Trần lão tổ năm nay 7-8 tuổi, lão đến nha đều mau rớt hết, đầu tóc hoa râm, nhưng tinh thần đầu hảo còn, đầu óc cũng rõ ràng. Hắn đối sở lệnh tuyên nói, ngươi trở về nói cho Á Phúc một tiếng, chúng ta đều biết nàng là hảo hài tử, nàng cùng nàng nương chịu ủy khuất. Chờ xử chí Triệu thị cái kia ác phụ, chúng ta trở lại quê quán liền sẽ đem Vương thị viết tiến gia phả. Á Phúc là ta Trần gia chân chính đích trưởng nữ. Sở lệnh tuyên khom người cảm tạ. Sau khi ăn xong, đoàn người đi an đường, từ tộc trưởng tuyên bố đối Triệu thị xử trí. Sở lệnh tuyên cảm thấy chính mình làm con rể đi theo không tốt lắm, nhưng hắn biết thê tử muốn nhìn cái này trường hợp thật lâu, vì cùng thê tử nói được càng tường tận một ít, vẫn là ra mặt dày đi theo. Bọn họ đi vào an đường, cũng không hảo tiến lão thái thái nội thất. Đều ở trong sân đứng yên, Trần lão tổ uy nghiêm mà dùng can rậm rậm mà, đối Giang thị nói, đi, làm người đem Triệu thị nâng ra tới. Giang thị lãnh mấy cái bà tử đi đến nội thất, lão thái thái còn ở phát hỏa, bát trà tạp đầy đất. Nhi tử đã trở lại, nàng người tâm phúc rốt cuộc đã trở lại. Nhưng nhi tử ngày hôm qua chỉ tới an đường bồi nàng nói mấy câu, đến bây giờ cũng không có tới lộ quá mặt, nàng biết nhi tử là sinh nàng khí. Nàng nghĩ, nhi tử là hiếu tử, tâm địa lại mềm, chính mình nói vài câu lời hay định có thể đem nhi tử hống lại đây. Nàng làm hạ nhân đem nàng nâng đi gặp nhi tử, tưởng nói cho nhi tử chính mình rất muốn hắn, thiên hạ không có cái nào mẫu thân sẽ hại chính mình thân sinh tử, chính mình phía trước hành động đều là vì hắn hảo, nhưng hạ nhân còn cùng phía trước giống nhau, như là không nghe được nàng lời nói, căn bản không để ý tới nàng. Lão thái thái tức giận đến không được, mắng to nói, cái này ra là con ta, không phải Giang thị, con ta đã trở lại, Giang thị còn dám ngỗ nghịch ta, khiến cho con ta đem nàng hưu, hạ nhân vẫn như cũ không nâng nàng. Trần lão thái quá tức giận đến không được, liền nói muốn uống trà. Điểm này hạ nhân không dám không nghe, đem trà đoan đến nàng trong tay, nàng chiếu hạ nhân liền đánh qua đi, lúc sau lại muốn trà. Hạ nhân liền rất thông minh mà không đưa tới trên tay nàng, mà là đặt ở đầu giường trên. Bàn nhỏ liền cách khá xa xa, lão thái thái hành động không có phương tiện, run rẩy đem bát trà bưng lên tới, lại tạp xuống phía dưới người, căn bản tạp không đến người, đều rơi trên mặt đất quăng ngã nát. Giang thị nhìn đến tinh thần rõ ràng hảo lên Trần lão thái quá, khúc đầu gối nói, bà, quê quán tộc lão tới, bọn họ muốn gặp ngươi. Quê quán tộc lão muốn gặp nàng. Trần lão thái quá trực giác không có chuyện tốt, lớn tiếng nói, ta không thấy bọn họ, ta muốn gặp con ta. Giang thị nói, lão gia cũng ở bên ngoài. Trần lão thái quá vừa nghe nhi tử ở bên ngoài, liền yên tâm. Nhi tử vẫn như cũ là đại quan, những cái đó tộc nhân định là lại tơi nịnh bợ nhà mình. Bọn họ tưởng bái kiến chính mình cái này thái phu nhân, lại không hảo vào nhà, liền làm chính mình đi ra ngoài trông thấy. Nàng bẹp một chút miệng, đối Giang thị nói, người A, đều là phủng cao dẫm thấp. Trước đó vài ngày con ta xui xẻo thời điểm, không thấy bọn họ đặng môn. Sao con ta? Một quan phục nguyên chức, bọn họ liền tới cửa tới. Con ta là cái lương thiện, đối những cái đó chỉ nhận tiền không nhận người chủ nhân, liền không nên trả lời bọn họ. Lại nhìn Giang thị nói, đừng nói tộc nhân, liền thân con dâu đều như thế. Con ta xui xẻo thời điểm, đem lão bà tử ném ở chỗ này, cãi lại ra ác ngôn chống đối ta. Con ta một quan phục nguyên chức, thái độ liền thay đổi, chân cũng chạy trốn cần. Thấy Giang thị bình tĩnh mà nhìn nàng, mà không giống nguyên lai như vậy nói chút chọc tâm hoa tử nói, lão thái thái trong lòng một trận thống khoái, vốn định lại mắng cái này không biết xấu hổ ác tức phụ, ngẫm lại tộc nhân còn ở bên ngoài, nhìn xuống muốn mắng người xúc động. Tiếp đón chuyên môn hầu hạ nàng bà tử nói, cho ta đem đầu tóc sơ hảo, lại đem kia kiện màu đỏ đậm trang hoa áo ngoài cho ta mặc vào. Những cái đó lão bất tử, đôi mắt đều là lớn lên ở trên đỉnh đầu. Chờ lão thái thái thu thập nhanh nhẹn, từ hai cái bà tử đem nàng nâng đến ghế bành thượng, lại nâng ghế dựa đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài, nhìn đến trừ bỏ Trần lão tổ ngồi, mặt khác người đều đứng ở trong viện, bọn họ đều là trầm khuôn mặt, căm tức nhìn nàng. Nhi tử cũng đứng ở bọn họ trung gian, sắc mặt ám trầm. Lão thái thái mạc danh có chút chột dạ, nhưng tưởng tượng đến nhi tử là đại quan, mà này đó tộc nhân chỉ là ở nông thôn chân đất, lại bình thường trở lại. Nàng đỡ trên đầu vàng dòng khảm châu đại phượng thoa, đối mấy cái tộc lão nói, lão bà tử thân mình không tiện, cho các ngươi đợi lâu, đều đứng ở trong viện làm chi, vào nhà ngồi xuống uống một ngụm trà, chậm rãi liêu, có phải hay không trong tộc lại gặp được khó khăn, yên tâm, ta sẽ làm con ta, Trần lão tổ nổi giận nói, im miệng, ngươi cái này ác phụ, đem nhi tử đều hại thành như vậy, còn dám bãi thái phu nhân khoản nhi. Lão thái thái khí chứ, hừ lạnh nói, ta vốn chính là ngự phong cáo mệnh phu nhân, không cần tự cao tự đại, ta nơi nào hại con ta vẫn là chính tứ phẩm quan to sao. Trần lão bá không nghĩ cùng nàng rong dài, xua tay nói, triệu thị, ngươi những cái đó khoe ra nói lưu trữ về sau chậm rãi nói, liền cao giọng nói lão thái thái làm ác sự, cũng phạt nàng đi am ni cô thanh tu, cho đến chết đi. Lão thái thái trước có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến đứng ở bọn họ trung gian Trần Thế Anh, khí chất chắc tuyệt, khí phái bất phàm, cùng kia mấy cái thổ đến rớt cha tộc nhân một so, thật là một cái bầu trời, mấy cái ngầm. Chính mình có như vậy nhi tử, sợ gì? Tư cập này, nàng lại có vài phần khí thế, dùng sức phun bọn họ một ngụm, mắng to nói, các ngươi tính cái gì? Mấy cái gia tam phục tộc nhân, chúng ta nhận ngươi, ngươi tính thân thích. Chúng ta không nhận, liền thân thích đều không tính là, có cái gì tư cách làm ta đi am ni cô? Lại đối Trần Thế Anh nói, Thế Anh, bọn họ đối lão nương bất kính, đuổi đi bọn họ về quê, Định Châu phủ đều đừng làm cho bọn họ ngốc. Lão thái thái nói đến mơ hồ không rõ, thanh âm còn mang đại, mọi người đều nghe được minh bạch. Trần Thế Anh tức giận đến thẳng lắc đầu, qua đi thấp giọng nói, nương, mau mạt náo loạn. Thật đem bọn họ chọc giận, bọn họ trực tiếp về quê gia phụ, thỉnh quan phủ phán ly, nhi tử cũng vô pháp tử bảo ngươi. Lại quỳ xuống nói, nương, nhi tử tận lực, ngươi đi am ni cô thanh tu, vẫn là Trần gia phụ, là cha ta người ở hóa. Nếu là bị hưu, liền cái gì đều không có. Giang thị cùng Trần Vũ Lam cũng đi theo quỳ xuống. Dì, ngươi cũng đồng ý lão nương đi am ni cô. Lão thái thái đầu tiên là không thể tưởng tượng, sau liền nước mắt và nước mũi toàn hạ, mắng to Trần Thế Anh bất hiếu, nàng quả phụ thất nghiệp đem hắn nuôi lớn, làm theo sống đem đôi mắt đều mau ngao mù, làm nhi tử tiền đồ đương đại quan, lại từ tộc nhân trà đạp nàng. Hắn như vậy đại quan, trực tiếp phán kia mấy cái tộc nhân ngồi tù, xem bọn họ còn hạt lo chuyện bao đồng không. Nàng mới không nghĩ đi am ni cô, nơi đó nhật tử kham khổ, không thể ăn sơn chân hải vị, không thể xuyên lăng la tơ lụa, so phía trước ở Triệu gia thôn nhật tử còn khổ sở chính nháo. Đột nhiên hạ nhân tới báo, nói thánh chỉ tới, làm Trần lão thái quá đi tiền viện tiếp chỉ, cấp lão thái thái thánh chỉ. Không nói Trần Thế Anh sững sờ, liền xem náo nhiệt Sở Lệnh Tuyên đều sững sờ. Sở Lệnh Tuyên chạy nhanh đi tiền viện tiếp đón truyền chỉ quan, Trần Thế Anh đổi quan phục, Giang thị cùng Trần lão thái khoác mang lên mũ phượng khăn quàng vai, đều đi tiền viện. Truyền chỉ quan nhìn lão thái thái hai mắt, nói, ngươi chính là Trần lão thái quá, tiếp chỉ đi. Trần Thế Anh nghe được truyền chỉ quan đối mẫu thân xưng hô, tâm đột nhiên trầm xuống, vẫn là đánh lên tinh thần đi đem lão thái thái đỡ quỳ trên mặt đất. Lão thái thái nửa nằm liệt, còn phải có hai cái bà tử quỳ gối hai bên đỡ nàng. Truyền chỉ quan xem bọn họ đều quỳ xuống, mới mở ra thánh chỉ, cao giọng thì thầm. Phụng thiên thừa vật, hoàng đế chiếu rằng, Định Châu phủ chi phủ Trần Thế Anh chi mẫu Triệu thị, phụ hành có mệt, không hiền không đức, uổng làm người chi thê mẫu. Nay thu hồi tứ phẩm cung nhân chi lệnh phong, lấy kỳ khiển trách, vọng ngươi sau này thừa tâm ăn năn, khâm thử. Truyền chỉ quan niệm xong, liền có hai người qua đi đem Trần lão thái quá trên đầu mũ phượng cập trên người khăn quàng vai gỡ xuống thu hồi. Khác phụ nhân bị thu lệnh phong, là bởi vì trượng phu nhi tử bị thôi quan. Trần lão thái quá Triệu thị lại là thành Đại Thuận kiến triều tới nay cái thứ nhất nhi tử vẫn quan cư chức vụ ban đầu, mà làm mẫu thân nàng lại bị thu hồi lệnh phong phụ nhân. Lão thái thái lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, Trần Thế Anh cũng cả người vô lực, có chút đứng dậy không nổi. Sở Lệnh Tuyên chạy nhanh qua đi trộm cấp truyền chỉ quan tắc một cái túi tiền, tiễn đi bọn họ. Trần lão tổ đều khí khóc, đối Trần Thế Anh nói, Thế Anh tiểu tử, kia Triệu thị lưu đến không được. Nếu như vậy phụ nhân còn lưu tại Trần gia, ngươi làm Trần gia khuê nữ như thế nào tìm nhà chồng? Nghe khuyên đi, nếu ngươi còn muốn bảo nàng, ta chỉ có thể làm những cái đó gả không ra Trần gia nữ tới cửa nhà ngươi thắt cổ. Mấy khác tộc nhân cũng đều khuyên nhủ, Trần đại nhân, không thể lại lưu lại Triệu thị, nàng đem ta Trần thị nhất tộc đức hạnh bại hết. Trần Thế Anh lúc này thân thể giống bớt thời giờ giống nhau, xa so với hắn chính mình bị nhốt lại khổ sở đến nhiều. Hắn nhìn xem hôn mê quá khứ lão mẫu, nhìn nhìn lại khổ sở dị thường tộc nhân, biết chính mình vô luận như thế nào cũng không giữ được mẫu thân. Hắn gian nan mà nói, hảo, nghe lão tổ tông khuyên, ra phụ đi. Sở Lệnh Tuyên nhìn bị nâng đi vào vẫn cứ hôn mê Triệu thị, hắn không hảo lại tiếp tục xem náo nhiệt, khuyên giải an ủi Trần Thế Anh vài câu, cáo từ về nhà. Trần Á Phúc nghe xong Sở Lệnh Tuyên nói, cười đến mi mắt cong cong, cái kia ác lão thái bà rốt cuộc được đến báo ứng. Còn có phía trước bức tử nguyên chủ đinh huyện úy nhi tử, năm ngoái La quản sự liền tìm cơ hội làm nhân xâm bọn họ phụ tử khinh nam bá nữ, vô ác không làm, làm cho bọn họ ngồi đại lao. Ngẫm lại nguyên chủ trên trời có linh thiêng, hẳn là an giấc ngàn thu đi. 3 ngày sau hạ buổi, Trần Á Phúc mang theo Sở Hàm Yên, Lý Hiên, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi ngồi Nguyễn Kiệu đi Trần Phủ. Ngày mai tộc lão nhóm phải về quê quán, nàng ở Giang Thị cùng đi hạ, chuyên môn đi. Bọn họ chủ sân, tặng 100 lượng bạc trình nghi. Giang Thị quần áo ngăn nắp, tinh thần khí nhi cực hảo. Nàng nói cho Trần A Phúc, Trần Thế Anh tiền trạm người hồi Triệu Gia Thôn thuyết minh tình huống, Triệu Gia Thôn tộc nhân cũng không dám thu Triệu Thị. Hiện tại tộc trưởng không phải nguyên lai cái kia Triệu Thị tộc huynh, người nó bởi vì thịt cá quê nhà, chiếm đoạt đồng ruộng đang ở ngồi tù. Không chỉ có tộc trưởng không tiếc, liền Triệu Gia Thôn Lý Chính đều không muốn tiếc. Hiện giờ Triệu Gia cô nương không hảo gà, Triệu Thị đi trở về, cô nương chẳng phải là càng gà không ra. Bọn họ nói Triệu Thị phụ huynh đã chết, Triệu Thị thuộc về, tam không đi. Phụ có tam không đi, không còn nhà mẹ đẻ để về, không đi. Vì cha mẹ chồng giữ đạo hiếu 3 năm, không đi. Trước bần sau phú, không đi. Kia 3 điều, Triệu Thị điều điều đều chiếm. Trần gia tộc lão thương nghị một lát, nói, Triệu gia không tiếc, Trần gia cũng không thể lưu, Triệu Thị chỉ có 2 con đường, một là trực tiếp xuất gia, nhị là bệnh chết. Trần Thế Anh vô pháp, nói nửa ngày tình, vẫn là gia phụ, nhưng không tiến hồi Triệu gia, mà là làm người ở Định Châu phủ giao mua một chỗ nông gia tiểu viện, đem Triệu Thị an trí ở nơi đó, lại phái một cái bà tử chiếu cố nàng. Xét thấy Triệu Thị hiện tại thanh danh, căn bản không dám nói nàng là Trần Thế Anh mẫu thân, chỉ nói nàng không có con cái, đã chết trượng phu sau mang theo hầu hạ bà tử tiến đến Định Châu tìm thân, thân không tìm được, thân thể lại không thể chống đỡ đến lại về quê, chỉ phải ở nơi đó mua cái tiểu viện, vượt qua quãng đời còn lại. Triệu Thị trước còn làm ầm ĩ, nhưng nghe Trần Thế Anh cùng nàng nói tộc lão nói khác 2 con đường, vẫn là thành thật xuống dưới. Nàng bắt lấy Trần Thế Anh nước mắt khóc không ngừng, mơ hồ không rõ mà kể ra chính mình như thế nào không dễ, như thế nào đem Trần Thế Anh cung ra tới. Trần Thế Anh quỳ gối nàng trước mặt hứa hẹn, cho dù nàng không phải Trần gia phụ, vẫn như cũ là chính mình mẫu thân, sẽ cung cấp nuôi dưỡng nàng cả đời. Nhưng là, vì giấu người tai mắt, chính mình không thể thường xuyên đi xem nàng, chẳng sợ đi, cũng chỉ có thể ở buổi tối tiễn đi Triệu Thị. Ở tộc lão nhóm chứng kiến hạ, Trần Thế Anh đem Vương Thị nhớ vào trong nhà tiểu từ đường, nàng là Trần Thế Anh cưới hỏi đàng hoàng nguyên phối, chỉ vì đặc thù gặp gỡ, hai người không thể không hợp ly, lại đem Trần Á Phúc một lần nữa sửa ghi tạc Vương Thị danh nghĩa, trở thành Trần Thế Anh đích trưởng nữ. Giang Thị không gợn sóng mà giảng thuật, tựa hồ Vương Thị bị nhớ thành Trần Thế Anh nguyên phối đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Trần Á Phúc nói, kỳ thật, nhớ không nhớ nhập Trần gia từ đường, đối ta nương tới nói, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Giang Thị mỉm cười, không có nói nhiều. Nàng lại nói lên Hà gia, Trần Thế Anh một hồi tới, kia gia liền thấu đi lên, còn nói bởi vì Hà phu nhân trước đó vài ngày được bệnh nặng, mới đem nhi tử việc hôn nhân chậm trễ. Trần Thế Anh cùng Giang Thị ý tứ là, Hà gia không đáng tin, vừa lúc thừa dịp cái này nguyên do đem việc hôn nhân lui. Nhưng Trần Vũ Huy chết sống không muốn, nói nhân lão thái thái quan hệ, Trần gia cô nương thanh danh đã hỏng rồi, nếu lại lui thân, liền càng không hảo tìm được vừa ý nhà chồng buổi tối. Trần Thế Anh lại làm người đem Hà Nha Sở Lệnh Tuyên, cùng với Hà Học A Lộc, Đại Bảo, Sở Lệnh Trí đều thỉnh tới. Đại Bảo cảnh báo hoàn toàn giải trừ, Trần Á Phúc liền cho hắn nguyên vẹn tự do. Trần Thế Anh lãnh Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Vũ Lam cùng nhau tại ngoại viện bồi tộc lão uống rượu. Giang Thị tắc lãnh Trần Á Phúc nương mấy cái, cùng Trần Vũ Huy tam tỷ muội cùng nhau ở chính viện ăn cơm. Lục Di Nương cùng Dư Di Nương đứng ở Giang Thị phía sau hầu hạ. Một chiếc 2 người xe nôi cùng đơn người xe nôi bày biện ở một bên, trong xe ngồi 2 cái tiểu cháu ngoại trai, nằm 1 cái. Tiểu cứu cứu, 2 cái tiểu cháu ngoại trai tổng tưởng lướt qua chính mình xe con đi bắt một khác chiếc xe tiểu cứu cứu, bắt không được, gấp đến độ la to. Tiểu cứu cứu còn mỹ đến không được, hướng về phía bọn họ 2 cái cười khanh khách, Huy tiểu nắm tay như là ở khiêu khích, đầu đến mọi người cười to không thôi. Sau khi ăn xong, Trần Thế Anh phụ tử cùng Sở Lệnh Tuyên đi vào chính viện. Kỳ thật, Trần Thế Anh tâm đã sớm bay lại đây, cháu ngoại đều nửa tuổi nhiều, không biết biến thành cái dạng gì. Hắn cười đem tiểu ca hai bế lên tới, một người cho một cái lục ngọc khắc hoa ống đựng bút, cùng với chu sa hồng điêu trúc chừng bùn nghiên. Cười nói, về sau cùng tiểu cứu cứu cùng nhau, hảo hảo hăng hái, cộng đồng tiến bộ. Có lẽ bởi vì Trần Á Phúc phía trước câu kia, Vũ Ca Nhi đi theo gia gia học võ, Minh Ca Nhi đi theo ông ngoại học văn, nói, cũng có lẽ Trần Thế Anh trước ôm Vũ Ca Nhi, sau ôm Minh Ca Nhi, hắn ôm Minh Ca Nhi liền không buông, tựa hồ càng thêm thích hắn một ít. Chiều Ca Nhi đợi hồi lâu cha cũng chưa tới ôm chính mình, liền có chút không thoải mái, bẹp miệng hừ hừ kỳ kỳ lên. Giang thị thấy, đem Chiều Ca Nhi bế lên tới, ha hả cười nói, Ca Nhi còn ghen tị, đó là ngươi cháu ngoại trai, ngươi là lớp người già tử, ghen phải bị người khác chê cười. Nói được mọi người mừng rỡ, Dư Di nương ngoài cười nhưng trong không cười mà xả một chút khóe miệng. Cháu ngoại như thế nào so được với chính mình nhi tử, vẫn là con lúc tuổi già. Nàng không biết lão gia là làm sao vậy, trở về mấy ngày cũng chưa đi chính mình trong phòng một chuyến, vẫn luôn ở tại chính viện, liền xem cũng chưa nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Nàng vốn đang tưởng sân lão gia cao hứng, đem nhi tử muốn lại đây chính mình nuôi nấng. Nàng sợ nhi tử vẫn luôn bị Giang thị cầm giữ, nhi tử cùng chính mình không thân cận, chẳng phải là bạch sinh. Mọi người đều chú ý Trần Thế Anh cùng hai đứa nhỏ, mà ngồi ở trong một góc. Trần Vũ Huy sắc mặt huy ám không rõ, ánh mắt của nàng tựa hồ đang xem Trần Thế Anh, nhưng dư quang lại chú ý Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên là trực tiếp từ nha tới, xuyên chính là nhung trang, oai hùng đĩnh bạt, khí vũ hiên ngang, còn có một loại xuất thân đại gia ưu nhã quý khí. Như hàn tinh con ngươi, đang xem nhi nữ hoặc là Trần Á Phúc khi, liền sẽ lộ ra một chút nhu tình, khóe miệng cũng không cấm sẽ hơi hơi dơ lên. Cương ngạnh cùng nho nhã ở hắn trên người hoàn mỹ mà kết hợp ở bên nhau, lệnh Trần Vũ Huy như si như say. Nàng không thể không thừa nhận, Sở Lệnh Tuyên cường gì lâm sinh quá nhiều, không ngừng là tướng mạo khí chất ra thế, còn có chuyên tình cùng si tâm. Trần Á Phúc là tư sinh nữ thêm ở nông thôn nữ khí, Sở Lệnh Tuyên là có thể cưới nàng liền toàn tâm toàn ý đãi nàng. Nhưng gì lâm sinh đâu, nhà mình một chuyến phùng đại nạn, nhà hắn liền tưởng hủy hôn, cha một quan phục nguyên chức, nhà hắn liền thấu đi lên. Nếu lúc ấy Giang thị không xấu nàng chuyện tốt nên thật tốt, kia Sở Lệnh Tuyên trong mắt người kia liền sẽ là chính mình. Hắn nhu tình, hắn mỉm cười, cấp cũng là chính mình cùng chính mình nhi nữ. Tổ mẫu đã bị hưu, nếu chính mình còn dám giống nguyên lai như vậy lăn lộn, không có người lại che chở chính mình, nàng cùng Sở Lệnh Tuyên là vĩnh viễn không có khả năng. Nếu nàng cùng Sở Lệnh Tuyên không có khả năng, vẫn là gả đi Hà gia hảo. Tổ mẫu thanh danh không tốt, hiện tại liền đích nữ Trần Vũ Tình đều không hảo tìm nhà chồng, càng đừng nói chính mình. Dì Lâm Sinh tuy rằng so ra kém Sở Lệnh Tuyên, nhưng trẻ tuổi anh tuấn, gia cảnh hảo, chính mình cũng là viên chức, là nàng trước mắt tốt nhất nhân duyên. Lại nói cha hiện tại vẫn như cũ là phủ định chi phủ, vẫn như cũ đến thánh thượng trọng dụng, Hà gia là sẽ không khi dễ chính mình. Cho dù cha nghĩa khí nắm quyền không đồng ý việc hôn nhân này, nàng cũng đến nghĩ biện pháp làm hắn đồng ý. Vài ngày sau, Trần Vũ Huy gả đi Hà gia nhật tử chính thức định ra tới, chính là tháng 5 sơ 10. Trần Á Phúc nghe nói sau thẳng lắc đầu, Trần Vũ Huy lại hư lại không đầu óc, hoặc là nói là bị phú quý mê hoặc hai mắt. Nàng còn so ra kém Triệu thị khôn khéo, Triệu thị ác độc ích kỷ, nhưng nàng biết như thế nào làm đối chính mình có lợi nhất. Hà gia đều như vậy đánh Trần Vũ Huy cùng Trần gia mặt, nàng lại vẫn như cũ phải gả qua đi, về sau nhật tử có thể nghĩ. Nếu là khác muội muội, Trần A Phúc khẳng định sẽ đi ngăn trở. Nàng sao, chính mình ngạnh muốn thấu đi vào sốt ruột nhật tử, như vậy tùy nàng. Trần A Phúc vẫn là có chút tò mò, Trần Vũ Huy cùng dì Lâm Sinh rốt cuộc ai có thể áp quá ai. Tháng 4 25 ngày hôm nay, Hà gia xính lễ đưa tới Trần gia. Tháng 5 10 ngày, Trần A Phúc một nhà vẫn là đi Trần phủ uống lên rượu mừng. Trần A Phúc lãnh tiểu ca hai cùng Lý Hiên ở nàng Tường Vi trong viện chơi, không có đi xem lễ, chỉ buổi trưa thời điểm đi phòng khách ăn tịch. Nghe nói, Trần Vũ Huy của hồi môn thập phần phong phú, là Định Châu phủ quan gia thứ nữ trung đầu một phần. Giang thị phúc hậu, ấn Trần phủ thứ nữ tiêu chuẩn chuẩn bị không tồi của hồi môn, đem Đường Di nương lưu lại tài vật cũng hết thảy tặng của hồi môn cho nàng. Á Lộc cùng Đại Bảo tắc đi theo Trần Vũ Lam đi tiền viện xem náo nhiệt, còn đổ môn muốn bao lì xì. Sở tiểu cô nương bị Trần Vũ Tình tỉ muội lánh đi xem tân nương tử, trở về lặng lẽ cùng Trần Á Phúc thì thầm. Nói, tân nương tử khó coi, tân lang quan còn tuấn tiếu. Đầu đến Trần Á Phúc mừng rỡ, hiện tại là ngày mùa, Trần Thế Anh lại nóng lòng tránh biểu hiện, trừ bỏ tháng 5-10 ngày gả khuê nữ ở nhà, còn lại thời điểm đều không ở nhà. Trần Vũ Huy cùng dì Lâm Sinh hồi môn ngày đó, vẫn là Trần Vũ Lam cùng sở lệnh tuyên bồi dì Lâm Sinh, Trần Á Phúc cũng không trở về. Nghe sở lệnh tuyên trở về nói, kia hai người không giống tân hôn phu thê như vậy thân mật, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc chờ đến tháng 5 đế, Trần Á Phúc mang thai đầy 3 tháng, nàng liền phải về đường viên trụ một đoạn thời gian. Một cái là làm Trần trông thấy tiểu ca hai, một cái là nàng tưởng Vương Thị, Trần danh cùng Phúc Viên. Trần hiện tại càng ngày càng thất vọng, tâm cảnh cũng càng ngày càng quạnh quẽ, sở lệnh tuyên muốn dùng tiểu ca hai lưu lại nàng đối Trần Thế quyến luyến. Trong khoảng thời gian này sở lệnh tuyên lại bắt đầu vội lên, trước hai ngày liền đi kinh thành. Nghe sở lệnh tuyên ý tứ, Vương Thành sự tình mau lạc định rồi, hắn cũng sẽ thừa dịp chuyện này đông phong, dịch dịch hoa. Trần Á Phúc thầm nghĩ, Định Châu xem như kinh thành phía nam môn hộ, chiến lược địa lý vị trí cực kỳ quan trọng. Sở lệnh tuyên là cửu hoàng tử cùng sở ra còn đâu nơi này cái đinh, cửu hoàng tử cầm quyền phía trước, sở lệnh tuyên sẽ vẫn luôn thủ vững ở chỗ này. Hắn dịch hoa, không phải là dịch đi nơi khác, vẫn như cũ sẽ ở Định Châu. Sở lệnh tuyên ở Định Châu quan trên, một cái là phó tổng binh, một cái ra sao phó tổng binh. Ha ha, lần này hắn khẳng định sẽ nghĩ cách đem gì phó tổng binh tế đi, đây cũng là hắn nhiều năm mộng tưởng. Như thế nào phó tổng binh thăng chức liền không nói, nếu về sau vị trí so ra kém hiện tại cái này, bọn họ không chỉ có sẽ hận sở ra, cũng sẽ hận cùng sở ra có thân Trần Vũ Huy. Trần Vũ Huy vốn là không thảo gì Lâm Sinh hỉ, nếu hơn nữa này một cái, nàng về sau nhật tử sẽ càng náo nhiệt. 26. Ngày giờ tị, Trần Á Phúc ngồi nguyễn kiệu, sở lão hầu ra cùng mặt khác hài tử ngồi xe ngựa, ở sở lệnh kỳ cùng một ít hộ vệ hộ tấm hạ, trở về ở nông thôn. Cùng bọn hắn cùng nhau về quê, còn có Liêu tiên sinh. Bởi vì kiệu nhỏ đi tương đối chậm, bọn họ buổi trưa ở trấn nhỏ thượng ăn cơm, tại hạ buổi giờ thân mạt mới đến thượng thủy thôn. Trần Á Phúc xốc lên kiệu mảnh, nhìn đến quen thuộc đường nhỏ, quen thuộc thôn xóm, trong lòng thật là kích động. Rời đi nơi này, đã gần một năm, La quản sự phụ tử cùng La đại nương đã chờ ở cái kia đường nhỏ khẩu. La quản sự đi vào Trần Á Phúc kiệu biên nói, bẩm đại nãi nãi, Trần chủ trì hôm nay buổi trưa khi cũng đã tới đường viên, nàng thật là tưởng niệm ca nhi tỷ nhi. Trần Á Phúc gật đầu cười nói, La thúc vất vả. Mà Kim Yến Tử, Thất Thất, Hôi Hôi cùng Truy Phong một nhà càng hưng phấn, đồng loạt hướng Phúc Viên phóng đi. Đặc biệt là Truy Phong cùng Ào Ào, chúng nó ở phủ thành buồn gần một năm, tưởng ở nông thôn nghĩ đến phát cuồng, mang theo thật dài cùng ngắn ngủn không màng tất cả mà đi theo Kim Yến Tử chạy tới. Trần Á Phúc hiểu biết chúng nó, ở phủ thành thời điểm khiến cho Uông Thẩm đem Ào Ào cùng ngắn ngủn trên cổ chuỗi ngọc vòng lấy xuống dưới. Không phải Trần Á Phúc tham tiền, mà là sợ có người bởi vì chuỗi ngọc vòng thương tổn chúng nó. Tuy rằng chúng nó lợi hại, lại có Kim Yến Tử che chở, nhưng tổng muốn để ngừa vạn nhất. Đi vào đường viên cửa, mọi người xuống xe hạ kiệu. Cổng lớn không ngừng có hạ nhân chờ ở nơi này xin đợi, bên cạnh còn đứng cười tủm tỉm Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội. A Lộc cười nắm hai người hồi Lộc viên, Đại Bảo tưởng bà ngoại cùng ông ngoại cũng đi theo Lộc viên. Mà sở lệnh trí cùng Lý Hiên hy vọng đồng nhạc viên, mang theo mấy cái hạ nhân đi Phúc viên. Trần Á Phúc đoàn người tắc vào đường viên. Trần Á Phúc lãnh tiểu ca hai cùng sở Hàm Yên trực tiếp đi Trần chủ trì chủ tiểu thiền viện. Một thân tố y Trần đang ngồi ở giường La Hán Thượng, trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng vành mắt lại là hồng. Trần Á Phúc cho nàng hành lễ, sở Hàm Yên cho nàng khái đầu. Trần Dưng Dưng nói, lâu như vậy chưa thấy được các ngươi, thật muốn a. Nhìn xem Trần Á Phúc bụng, còn nói thêm, Á Phúc mau ngồi xuống, đừng mệt. Nha, Yên Nhi trưởng như vậy cao, càng xinh đẹp. Sở Hàm Yên qua đi ỉ ở nàng trên đùi nói, chúng ta cũng tưởng nãi nãi, hảo tưởng, hảo tưởng. Lúc sau, tiểu ca hai bị hai cái mụ mụ ôm khái đầu. Trần nước mắt vẫn là hạ xuống, vẫy tay nói, mau, mau đem ca nhi ôm lại đây làm ta hảo hảo nhìn một cái. Nàng trước đem vũ ca nhi ôm vào trong ngực, kích động mà nói, nãi nãi đại béo tôn tử, lớn lên cũng thật hảo, thật tuấn, nha, giống ngươi ra ra nhiều chút. Cảm thấy nói lời này không ổn, nhắm lại miệng, ôm hải tử dùng sức hôn mấy khẩu. Thân đến vũ ca nhi khanh khách cười không ngừng, cũng phản hôn nàng mấy khẩu, hồ nàng vẻ mặt nước miếng, Trần càng cao hứng. Ôm hắn liền luyến tiếc buông tay, tiểu ca hai có lẽ là ở trong không gian ngốc nhiều nguyên nhân, so cùng tuổi hài tử thông minh đến nhiều. Minh ca nhi biết, người khác chỉ cần ôm ca ca, hôn ca ca, liền lập tức sẽ ôm hắn thân hắn. Nhưng hắn đợi đã lâu, còn không có thấy người này ôm chính mình hôn chính mình, không làm, hướng về phía Trần lớn tiếng gầm lên lên. Sở tiểu cô nương biết để tâm tư, kéo kéo nãi nãi vạt áo cười nói, nãi nãi, ngươi tăng cường không ôm Minh để. Hắn không cao hứng, Trần ý cười càng tăng lên, chạy nhanh đem vũ ca nhi còn cấp Lâm mụ mụ, lại từ Giang mụ mụ trong tay tiếp nhận Minh ca nhi. Hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ cười nói, ai ra, Minh ca nhi như vậy tiểu chỉ biết ăn dấm. Hảo, hảo, nãi nãi ôm ngươi. Minh ca nhi cao hứng, lại bắt lấy nàng tố y hôn nàng mấy khẩu, cao hứng đắc dụng chân nhỏ dùng sức đặng Trần đùi. Này hai đứa nhỏ đậu được Trần lại là khóc, lại là cười, thích đến không được. Trần A Phúc thấp giọng cười, nói, Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi thật thích nãi nãi, ôm liền thân không đủ. Bà ở đường viên nhiều chủ chút thời gian đi, ta từ có thân mình liền tinh thần vô dụng, chỉ phải phiền toái bà nhiều đau thương ngươi tôn tử cùng cháu gái. Trần nhìn xem bên cạnh cháu gái, nhìn nhìn lại chính mình trong lòng ngược một cái tôn tử, mụ mụ trong lòng ngược một cái tôn tử, thật sự nói không nên lời ngày mai liền hồi am nói. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là gật gật đầu. Trần A Phúc mừng thầm, sở lệnh tuyên phụ tử hiện tại sợ nhất Trần thiệt tình hướng Phật, chờ đến có thể đem nàng nghênh về nhà kia một ngày, nàng lại không nghĩ trở về. Hiện tại, phải dùng cháu trai cháu gái đem nàng phàm tâm lưu lại, làm nàng nhiều chút vướng bận. Nhìn đến tú mỹ dịu dàng Trần, Trần A Phúc lại nghĩ đến chán đỉnh một cái xèo sở hậu ra. Này hai người mới là yêu nhau xứng đôi một đôi, đáng tiếc bị bổng đánh uyên ương, không biết cuối cùng có thể hay không gương vỡ lại. Lành. Buổi tối, Trần chính mình ở thiền viện ăn chay, mà sở lão hậu gia cùng Trần A Phúc cập hài tử vẫn là đi hải đường thính ăn cơm. Đại bảo không trở về, ở Lộc Viên ăn. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc mang theo sở tiểu cô nương cùng nửa xe lễ vật đi Lộc Viên, sở lệnh trí, Lý Hiên đi Phúc Viên chơi, tiểu ca hai tắc bị ôm đi thiền viện bồi Trần. Lúc này chính trực giữa hè, Định Châu phủ nóng bức khó nhìn, mà ở nông thôn lại mát mẻ nhiều. Đặc biệt là trạng vạn, đứng ở trống trải. Ngoài cửa lớn, gió nhẹ phơ phất, phong còn kèm theo hoa cỏ mùi hương, thích ý vô cùng. Hướng tây nhìn lại, tảng lớn ruộng lúa cuối là Hưởng La thôn, dõi mắt chỗ là Hồng Lâm Sơn. Ánh nắng chiều đem đỉnh núi ánh thành kim hoàng sắc, nhan sắc dần dần đạm xuống dưới, tới rồi nơi này liền thành nhu hòa màu vàng. Trần A Phúc thích rộng lớn thiên địa, cũng thích yên lặng ở nông thôn. Nhưng nàng biết, nàng cùng hài tử đã không thuộc về nơi này chỉ là nàng ở tạm một chỗ biệt. Viện, nghỉ tạm hảo, nàng lại sẽ trở lại phủ thành, thậm chí kinh thành. Nàng đứng ở trước cửa vọng một lát, mới ở Hồng Phỉ nâng hạ, nhấc chân hướng Lộc Viên phương hướng đi đến. Đi vào Phúc Viên cửa, Phúc Viên đại môn là rộng mở, từ hậu viện truyền đến bọn nhỏ cười đùa thanh. Không chỉ có sở lệnh trí mấy cái hài tử, giống như còn có La Minh Thành cùng với mấy khác hạ nhân hài tử. Từng lão nhân chạy nhanh ra tới hướng Trần A Phúc hành lễ nói, đại nãi nãi đã trở lại. Trần A Phúc gật đầu cười nói, từng lão bá vất vả, thân thể còn hảo đi. Mấy ngày nay làm Hà Nguyệt tới hảo hảo bồi bồi ngươi. Phía sau tiểu mặc để đi lên một cái trang bạc quả tử túi tiền. Từng lão nhân tiếp nhận, lại khom người cảm tạ. Cười nói, cảm ơn đại nãi nãi săn sóc. Nơi này không khí hảo, lại nhẹ nhàng, lão nhân càng sống càng ngạnh lãng. Trần A Phúc gật gật đầu, đi Lộc Viên. Lộc Viên đại môn mở rộng ra, thật xa liền nghe thấy bên trong tiếng cười nói. Nàng gần nhất đến trước cửa, liền thấy trong viện ngồi rất nhiều người đang nói chuyện thiên. Vương Thị chạy nhanh đứng dậy qua đi đỡ Trần A Phúc, nói, ngươi ngồi lâu như vậy cố kiệu, sao chưa nói hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến, có thân mình cũng không biết yêu quý chính mình. Trần Á Phúc cười nói, ta tưởng cha cùng nương, tưởng sớm chút tới xem các ngươi. Sở Hàm Yên cũng nói, ta cũng tưởng bà ngoại cùng ông ngoại. Trần Danh vẫy tay cười nói, mau tới ngồi ngồi, đừng mệt. Lại oán trách Vương Thị nói, khuê nữ gần nhất liền nói miệng, mau đi đem hạ buổi nấu tốt toan mốt canh lấy tơi cấp khuê nữ cùng Yên tỷ nhi uống. Trần Á Phúc ngồi xuống, cùng Trần Danh nói giỡn vài câu, lại cùng Lưu Thị nói Vương Thành sự tình có lẽ mau lạc định rồi. Lưu Thị nghe xong vui mừng không thôi. Đại Bảo lại đây lôi kéo Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên nói, mẫu thân, muội muội, nhà ta Kim Bảo hảo thông minh nga, nó lánh thất thất, truy phong chúng nó vào núi trước, còn bay tơi đem vượng tài cùng phúc trong vườn thật nhiều điều điều đều kêu đi. Sở tiểu cô nương tuyệt đối cấp Đại Bảo mặt mũi, đôi mắt mở đại đại, một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Trần Á Phúc cũng cười khen Kim Yến Tử vài câu, thầm nghĩ, nó chân chính thông minh chỗ ngươi còn không biết. Mấy người nói một trận lời nói, Trần Á Phúc làm người đem lễ vật lấy ra tới, lại làm một phen phân phối. Hơn phân nửa là cho Trần Danh phu thê, cũng có Lưu Thị nương mấy cái, dư lại mấy. Bao điểm tâm kèo là cho Đại Phòng, Hồ Lão Ngũ, Võ Thợ Một, Cao Lý Chính ra. Màn đêm buông xuống mặt đánh úp lại, phía chân trời che kín ngôi sao, Trần Á Phúc liền đứng dậy hồi đường viên. Đại Bảo tưởng ở Lộc Viên chủ hai ngày, Trần Á Phúc cũng liền tùy hắn, làm hắn người hậu Vương Lão Ngũ cùng gã sai vặt Tiểu Lộ Tử cũng ở tại Lộc Viên. Trở lại Yến Hương Các, Lý Ma Ma cười bẩm báo, Trần chủ trì hiếm lạ tiểu ca hai, hôm nay lưu bọn họ ở thiền viện ở một đêm. Trần Á Phúc lại là vui sướng lại là chua xót. Vướng bận là một cây tuyến, thân tình là một chương võng, còn sẽ không nói tiểu ca hai đem Trần dắt tới trong nhà, lại bao lại nàng từ Sở tiểu cô nương bệnh hảo sau. Trần cơ hồ không như thế nào hồi đường viên. Hiện tại, tiểu ca hai không chỉ có đem nàng lưu tại đường viên, còn công khai ở đất vào nàng thiền viện. Cái này đãi ngộ, liền Sở tiểu cô nương đều không có quá. Nếu là Sở Lệnh Tuyên cùng Sở Hầu gia đã biết, không chừng đến cao hứng cỡ nào. Ban đêm, Trần Á Phúc đi vào không gian, nâng lên hơi mang lục quang kim bối cười nói, tưởng Kim Bảo ca ca, mau mạc thương tâm, ngươi còn có ta. Ta còn có ngươi, chúng ta hai cái đều không cô đơn. Kim bối nghe xong, nhan sắc lại dần dần chuyển thành màu vàng. Nó đã trưởng thành một vòng, trơn nhẵn trên người trường ra một ít ngắn ngủn lông tơ. Tiểu mỏ nhọn biến thành màu nâu, đôi mắt ngẫu nhiên cũng có thể động nhất động. Trần Á Phúc cẩn thận quan sát nó một phen, cũng không biết nó nếu có sinh mệnh, là cái gì chủng loại. Tốt nhất không cần là chim di trú, như vậy là có thể tùy thời ra tới. Nhưng đừng giống Kim Yến Tử, muốn ở trong không gian buồn nửa năm. Ngày hôm sau cơm sáng sau, Trần Á Phúc làm Hoa Mụ Mụ chuẩn bị một ít làm thức ăn chay nguyên liệu nấu ăn cầm đi Phúc Viên, lại làm Hà Nguyệt đi Phúc Viên làm chuẩn bị. Hôm nay bắt đầu, Phúc Viên Ấu Trí Ban lại khai giảng, học sinh có Sở Tiểu Cô Nương, Lý Hiên, Vương Tiểu Muội, La Minh Thành, Tiểu Nha Đầu La Mai. Nàng như vậy, chủ yếu tưởng đem Trần hấp dẫn qua đi. Trần thích hài tử, làm nàng nhìn xem mang hài tử lạc thú, có vướng bận, lại có lạc thú, nàng liền sẽ không tổng nhớ thương hồi quạnh quẽ ảnh tuyết am. Chờ đến Lý Hiên cùng Sở tiểu cô nương ăn cơm xong sau, liền lánh bọn họ cùng đi tiểu thiền viện. Trần chính ngồi xếp bằng ôm Minh Ca Nhi ngồi ở giường La Hán Thượng, mà Vũ Ca Nhi tắc nằm ở nàng phía sau, nâng lên hai điều tiểu béo chân dùng sức, gõ nàng phía sau lưng. Vũ Ca Nhi hai cái đùi thực tráng rất có lực, gõ đến phi thường nghiêm túc. Minh Ca Nhi tắc mở to trong suốt mắt to nhìn Trần, a ngá mà cùng nàng nói chuyện, thỉnh thoảng cười hai tiếng. Tiểu ca hai tiền hậu giáp kích, văn võ tể thượng, đem Trần mềm lòng đều hóa, tú mỹ trên mặt tràn đầy ý cười. Trần năm nay 41 tuổi, lại không hiện lão, dung mạo giống nhau 30 suốt đầu. Tuy rằng ăn mặc tố ý, mang tăng mũ, vẫn như cũ che giấu không được nàng mỹ lệ dung nhan. Nàng đối Trần Á Phúc cười nói, bọn họ như vậy tiểu liền như thế hiếu thuận, một cái cho ta massage, một cái cùng ta nói chuyện, ai ra nha, hiếu thuận vô cùng. Sở tiểu cô nương tiến lên hành lễ, nhu nhu nói, cháu gái cũng hiếu thuận, quá một chút cấp nãi nãi ca hát nghe. Lý Hiên còn nói thêm, còn muốn luyện võ công. Trần cười nói, hảo cháu gái, hảo hài tử. Trần Á Phúc liền cười theo Trần nói, muốn mang theo hài tử đi Phúc Viên chơi, nơi đó có rất nhiều hài tử đồ chơi, thỉnh Trần cùng tiểu ca hai cùng đi. Trần có chút do dự, chính mình là người xuất gia, không hảo mang hài tử đi ra ngoài chơi, để cho người khác nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Trần Á Phúc nhìn ra nàng tâm tư, liền nói Phúc Viên trừ bỏ một cái trong cửa lão nô bộc, không có người khác. Sở Hàm Yên cùng Lý Hiên lại nói Phúc Viên có cái gì hảo ngoạn đồ vật, để khẳng định thích. Trần muốn cho tiểu ca hai đi chơi, lại luyến tiếc rời đi bọn họ, cực kỳ rối rắm. Sở tiểu cô nương cùng Lý Hiên liền đi một người một bàn tay, một đường lôi kéo nàng đi Phúc Viên. Trần Á Phúc lãnh Trần tham quan một chút Phúc Viên, phòng học, cùng với nhi đồng nhạc viên, kia hai cái kỳ quái, cái bô lại làm Trần cười nửa ngày. Đi vào hậu viện nhi đồng nhạc viên, Hà Nguyệt ôm Vũ Ca Nhi, Tiểu Mặc ôm Minh Ca Nhi, đi theo mấy cái đại hài tử mặt sau, từ thang trượt thượng trượt xuống dưới, kích thích đến tiểu ca hai kêu to không thôi. Lúc sau, Trần Á Phúc cùng Trần ngồi ở hành lang hạ, nhìn Hà Nguyệt giáo mấy cái hài tử luyện võ công. Trần đầu tiên là cả kinh miệng khép không được, tiếp theo là che miệng cười rộ lên. Hoàng ma ma thấy như vậy một màn cũng là giật mình đến không được, che miệng cười nói, thiên nột, còn có như vậy võ công, hôm nay xem như giải qua kiến thức. Chờ bọn nhỏ sướng nhạc thiếu nhi thời điểm, Trần Á Phúc liền đi phòng bếp. Hoa mụ mụ lánh nha đầu trước làm một ít tố điểm, Trần Á Phúc lại làm mấy cái thức ăn chay. Buổi trưa khi, mọi người ở chỗ này ăn một đốn tố yến, mới ai về nhà nấy buổi nghỉ. Hà buổi, lại đi Phúc Viên chơi nửa ngày. Buổi tối, Trần Á Phúc lánh đại chút hài tử cùng lão hầu ra cùng đi Lộc Viên ăn cơm. Trần không có khả năng đi, khiến cho tiểu ca hai bồi nàng. Vương thị thấy lại không mang cháu ngoại tới, tiếc nuối đến không được. Trần Á Phúc nhỏ giọng cùng nàng nói nguyên do, Vương thị cũng chỉ đến từ bỏ. Lúc sau, tiểu ca hai hoàn toàn ở Phúc Viên chơi thượng nghiện, làm không biết mệt, liền buổi tối đều không nghĩ trở về nhà, vừa nói trở về nhà liền hừ hừ kỳ kỳ không được tự nhiên. Trần bồi tiểu ca hai mỗi ngày tới nơi này chơi, cũng ở đường viên ở lại. Vài ngày sau, Trần tưởng hồi ảnh Tuyết Am nhìn xem, Trần Á Phúc liền cố ý cùng tiểu ca hai nói, làm sao bây giờ? Nãi nãi phải đi, không cần chúng ta. Tiểu ca hai thông minh vô cùng, vừa nghe liền khóc lớn lên, Trần đau lòng đến muốn mệnh, thở dài. Hảo, hảo, mau chớ khóc, nãi nãi bồi tôn tử. Trần Á Phúc cảm thấy mỹ mãn mà đem Trần lưu tại đường viên. Bất quá, có một việc làm nàng cực kỳ buồn bực, nguyên lai Trần lão thái mỗi ngày đều sẽ tới Lộc Viên ăn bữa cơm, mà nàng trở về hảo chút thiên, nhìn đến Hồ lão ngũ đã tới Lộc Viên. Cũng nhìn đến võ thợ một cùng Cao Lý Chính đã tới Lộc Viên, lại cô đơn không thấy được Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp tới nơi này, đại phòng những người khác liền càng không thấy được. Trần Danh không ở thời điểm, Vương Thị lặng lẽ nói cho Trần Á Phúc, tháng trước, Trần Lão Thái lại tới cùng Trần Danh thương lượng, muốn cho Trần Danh cùng Trần Thật ra bạc, ở thôn bắt đầu cấp đại phòng tu cái Lộc Viên giống nhau đình viện. Trần Danh phía trước còn ôm một loại may mắn, cảm thấy đại phòng chỉ cần ở phủ thành có sân, liền sẽ không lại hướng huynh đệ đòi tiền. Không nghĩ tới, không bao lâu, lại thông qua lão thái thái duỗi tay muốn. Hắn rốt cuộc biết lúc trước A Phúc nói rất đúng, nếu hắn không cự tuyệt, đại phòng sẽ không ngừng duỗi tay thảo muốn. Như vậy, không chỉ có sẽ hại vẫn luôn cần lao đại ca, cũng sẽ hỏng rồi tam huynh đệ tình cảm. Hắn làm người cấp Trần Thật mang theo tin đi. Trần Thật trở về cũng không chủ đi đại phòng, mà là ở tại Lộc Viên. Ngày hôm sau, đem Trần Lão Thái tìm tới, hai huynh đệ cùng nàng đóng lại môn nói chuyện ban ngày. Ra tới thời điểm, Trần Lão Thái đôi mắt khóc đến đỏ bừng, còn mắng Trần Danh, Trần Thật vong bản, thực xin lỗi Lão Đại linh tinh nói. Trần Lão Thái sau khi trở về, liền rốt cuộc không có tới Lộc Viên, Trần Nghiệp cũng không có tới quá. Chỉ Trần A Quý trộm đã tới một lần, cấp Trần Danh bồi lễ. Mấy ngày nay, trong thôn liền truyền ra Trần Danh cùng Trần Thật vong bản không nhớ tình, chỉ hướng về tức phụ nhà mẹ đẻ linh tinh nói. Những lời này mới vừa truyền ra tới, liền có người nói, nếu bọn họ hai huynh đệ vong bản không nhớ tình, Trần Nghiệp cùng Trần A Quý hai cái anh nông dân sao có thể lên làm địa chủ? Cùng trưởng quầy, sao có thể ở phủ thành mua phòng ở? Nhân ra cho bọn họ nhiều như vậy, bọn họ còn muốn nói như vậy, thật không đạo nghĩa, từ từ. Trần Danh nghe nói những cái đó đồn đãi sau tức giận đến muốn mệnh, liền người ngoài đều biết sao hồi sự, thiên bọn họ còn che lại lương tâm nói những lời này đó. Hắn suy xét luôn mãi, nói mặc kệ bọn họ, làm cho bọn họ bình tĩnh lại nói. Lại nói Trần Nghiệp là cái khôn khéo người, như thế nào làm đối hắn có lợi, hắn sẽ nghĩ kỹ. Nếu nhất thời tưởng không rõ ràng lắm, liền tiếp tục tưởng, một ngày nào đó sẽ nghĩ kỹ. Chờ hắn nghĩ thông suốt, bọn họ vẫn là hảo huynh đệ. Lúc sau Hồ Lão Ngũ tới Lộc Viên, cũng nói chính mình tỉ tỉ, tỉ phu sách không rõ, hắn còn đi Trần gia đại viện mắng bọn họ. Bất quá, Trần Danh cảm thấy nên hiếu kính thời điểm vẫn là muốn hiếu kính. Mỗi cách 10 ngày, hắn đều sẽ làm giả sơn lấy nhị cân thịt cùng nhị cân điểm tâm cấp Trần Lão Thái đưa đi. Đệ nhất, lần thứ hai, Trần Lão Thái tịch thu, lần thứ ba về sau vẫn là thu. Mỗi tháng cấp Lão Thái Thái đưa một lượng bạc dưỡng Lão tiền, Lão Thái Thái không khách khí, vẫn luôn là thu. Trần Á Phúc có chút vi lăng, cười nói, cha ta rốt cuộc là đồng sinh, tâm tư thông tú. Vương Thị cười nói, cũng không hoàn toàn bởi vì ngươi cha là đồng sinh, còn bởi vì hắn cảm thấy nghe khuê nữ nói không sai. Nói được Trần Á Phúc thẳng nhạc, Vương Thị lại nói, Đinh Thị bị sở lệnh tuyên mang đi kinh thành làm. Chứng người, sợ hãi, về nhà liền bệnh đến không xuống giường được. Vương Tài không chỉ có không thỉnh đại phu, còn đem nàng bạc cùng trang sức đều lấy chạy. Đinh Thị lại tức lại cấp, bệnh tình tăng thêm. Người trong thôn vốn dĩ đều hận nàng, thấy nhi tử mặc kệ, Vương Lão Hán cũng mặc kệ, liền đều mặc kệ nàng. Nàng không mấy ngày liền đã chết. Đinh Thị đã chết sau, Vương Tài cùng Đinh Thị nhà mẹ đẻ lại bởi vì nàng lưu lại 5 mẫu đất vung tay đánh nhau. Sau lại trải qua lý chính điều tiết, Vương Tài muốn tam mẫu, Đinh gia muốn nhị mẫu, bán Vương Thị 2 lần, lại làm hại Vương Thành chịu khổ nửa đời người Đinh Thị cứ như vậy đã chết. Vương Thị giảng những cái đó sự thời điểm không gợn sóng, ta đầu tiên là hận không thể Đinh Thị đi tìm chết, nhưng nghe nói nàng thật sự đã chết, cũng không có tưởng cao hứng như vậy ai. Trần Á Phúc cùng nàng nói lên Trần Thế Anh nương bị hưu thời điểm, nàng cũng là như thế biểu tình, nói, cái kia Triệu Lão Thái Thái, bởi vì nàng là anh đệ nương, nàng lại như thế nào đối ta, phía trước ta đều không có chân chính hận quá nàng, nhưng ở nàng muốn hại ngươi lúc sau, ta là hận độc nàng, ta không nghĩ ra, thiên hạ sao sẽ có ác độc như vậy người, liền thân cháu gái đều có thể dùng cái kia nham hiểm biện pháp hại nàng rơi xuống kết cục này, trời cao đã báo ứng nàng, ta cũng không cần lại đi hận nàng. Nói lên nàng bị nhớ nhập Trần Thị gia phả khi, nàng phản ứng nhưng thật ra lớn chút. Đầu tiên là ngẩn người, sau lại cười rộ lên, nói, ta cùng anh đệ hiện tại xem như tỷ đệ đi, cái kia đã từng danh phận ta cũng không coi trọng. Chẳng qua, bởi vì nương bị chính danh, làm A Phúc không hề đỉnh tư sinh nữ tên tuổi sống qua, không hề bị ủy khuất, nương vẫn là cao hứng. Ở nông thôn nhật tử là thích ý yên lặng, Trần A Phúc bụng đã dần dần hiện hoài. Nàng rất buồn bực, lần trước mang thai thời điểm, nàng phản ứng đặc biệt đại, mỗi ngày muốn ăn toan cay, mà lần này, tựa hồ không có gì phản ứng, nếu không phải dần dần nổi lên tới bụng, còn có người thường thường mà nhắc nhở nàng chú ý, nàng thường xuyên sẽ đã quên chính mình là thai phụ, nàng trừ bỏ mang hài tử, không có việc gì còn sẽ chăm sóc một chút hoa màu, chủ yếu là giòn non dưa chuột, nàng không dám lại dùng lấy tiến không gian dưa chuột hạt giống, mà là dùng những cái đó dưa chuột lưu hạt giống. Nói từ là phiên người hạt giống dùng xong rồi. Này đủ loại tử loại dưa chuột, tuy rằng so ra kém phía trước dưa chuột ăn ngon, nhưng so bình thường dưa chuột vẫn là muốn giòn ngọt chút, tiểu chút. Trần Á Phúc xưng là giòn non dưa chuột. Giòn non dưa chuột hiện giờ là nàng yêu nhất. Cái gì yêm dưa chuột, ngon miệng dưa chuột, cay dưa chuột, đường giấm dưa chuột, từ từ, mỗi đốn đều không thể thiếu. Tháng 6 15 ngày đó, nàng nhận được sở lệnh tuyên làm người đưa tin tới. Sở Tam Lão gia đã bị phong làm Tả quân đô đốc phủ Tả đô đốc, chính nhất phẩm. Hắn cũng là Đại Thuận kiến triều tới nay tuổi trẻ nhất chính nhất phẩm quan to, năm nay vừa 38 tuổi. Vương Thành đã sửa lại án xử sai, Hoàng thượng còn chuyên môn đem Vương Thành tuyên thượng Kim Loan Điện khen ngợi hắn, nói làm như vậy vì nước tận trung anh hùng gặp nạn là triều đình khuất nhục. Hoàng thượng ban thưởng Vương Thành 500 lượng bạc trắng, một hộp đông châu, 10 thất cung rèn, cũng phong hắn vì tả quân đô đốc phủ từ ngũ phẩm trải qua. Trải qua là trong quân đội văn chức quan viên, bởi vì vương thành đã tàn tật, hoàng thượng săn sóc, phong cái này quan. Lúc sau, hoàng thượng hỏi vương thành còn có cái gì yêu cầu. Phía trước sợ tới mức liền lời nói đều nói không trôi chảy vương thành cư nhiên ra ngoài mọi người dự kiến, vì chính mình tỷ tỷ vương thị thỉnh phong cáo mệnh. Vương cách nói săn có chính mình mẫu thân mất sớm, là tỷ tỷ đem hắn từ 1 tuổi dưỡng đến 6 tuổi, 6 tuổi bị bán sau nhật tử khổ không nói nổi. Khi còn nhỏ duy nhất đối hắn người tốt chính là tỷ tỷ, cho nên hắn muốn vì tỷ tỷ thỉnh phong cáo mệnh. Sở tam lão gia cũng ở kim điện thượng, lại cùng hoàng thượng tấu minh vương thành tỷ tỷ đó là Trần Thế Anh phía trước con dâu nuôi từ bé. Hoàng thượng đã biết Trần Thế Anh là con dâu nuôi từ bé mang đại, nghe nói cái này con dâu nuôi từ bé thế nhưng vẫn là mang đại vương thành tỷ tỷ, cảm thấy thật là vô xảo không thành thư. Liền nói Trần Thế Anh thông tuệ duệ đạt, vinh nhục không kinh, vương thành anh dũng quả cảm, thân tàn trí kiên, đều là đại thuật triều lương đống chi tài. Có thể mang ra như vậy hai người, vương thị định là tú ngoại tuệ trung, tâm tính cứng cỏi nữ tử. Hoàng thượng không chỉ có chuẩn vương thành tấu thỉnh, lệnh phong vương thành tỷ tỷ vương thị, thê tử lưu thị vì hợp lòng người, đồng thời cũng cáo tặng vương thành mẫu thân hạ thị vì hợp lòng người. Phàm ngũ phẩm trở lên quan viên, có thể vì mẫu thân cùng thê tử thỉnh phong. Vương nguồn gốc vì chính mình mẫu thân đã qua đời, liền tưởng cấp như mẫu thân giống nhau tỷ tỷ thỉnh phong, không thành tưởng. Hoàng thượng không chỉ có lệnh phong tỷ tỷ, còn cáo tặng mẫu thân. Vương thành cảm động đến khóc lóc thảm thiết, nói thẳng, hoàng thượng nhân từ. Mà mạo lãnh vương thành quân công thiểm tây tổng binh Dương Khánh, phạm khi quân vong thượng, tàn hại trung lương chi tội, bị hoàng thượng cách chức xét nhà, phán thu sau chỗ tiệm, trợ giúp Dương Khánh mạo. Lính quân công mấy người cũng đều bị cách chức quan, có bị khảm đầu, cũng có ngồi tù. Những người này đều là nhị hoàng tử một đảng đắc lực can tướng, cụ là tam phẩm trở lên quan to, trong đó còn có hai cái là vương quốc cứu tộc nhân. Vương quốc cứu nhân giám thị tộc nhân bất lực, bị hoàng thượng hạ chỉ trách cứ. Đồng thời, tam hoàng tử một đảng lại tham lại bộ hữu thị lang tiền đại nhân cấu kết Quảng Đông tuần phủ hoàng đại nhân mua quan bán quan, hãm hại trung lương. Tiền đại nhân cùng hoàng đại nhân đều là nhị hoàng tử người. Nhị hoàng tử một đảng lại tham công bộ nghiêm thượng thư tham dơ trái pháp luật, tham ô thống trị đường sông bạc tích lũy nhiều đạt 10 vạn lượng bạc trắng chi cự. Nghiêm thượng thư đã là thượng thư, lại là văn lão, là tam hoàng tử một đảng trung kiên lực lượng, nếu hắn bị kéo xuống mã, tam hoàng tử có thể nói tổn thất thảm trọng. Hoàng thượng giận dữ, nghiêm thượng thư, tiền thị lang cập có quan hệ nhân viên đã bị tạm thời cách chức, vào đại lý tự, đồng thời lại phái người đi Quảng Đông chóc na tiền tuần phủ hiện tại triều đình, càng rối loạn. Sở lệnh tuyên được như ý nguyện mà lên làm Định Châu phó tổng binh. Dì phó tổng binh tắc bị điều đến kinh giao tả vệ doanh nhậm hộ quân tham lãnh, tuy rằng đều là chính tam phẩm, này quyền lực cùng tác dụng có thể so Định Châu phó tổng binh tiểu nhiều. Sở lệnh tuyên còn nói, hắn đã nghĩ cách đem Vương Thành điều tới Định Châu tổng binh nha môn. Nhậm văn chức, việc này đang ở xử lý chung. Hắn hiện tại còn vội, chờ mấy ngày nữa lại đi ở nông thôn vấn an bọn họ. Hơn nữa, Phong Vương Thị cùng Lưu Thị cáo mệnh thánh chỉ theo sau cũng tới hương này mấy cái tin tức tốt làm Trần Á Phúc hưng phấn không thôi. Không chỉ có vì Vương Thành, Vương Thị, Lưu Thị, càng vì cửu hoàng tử cùng Sở ra lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Nàng cũng bất chấp đã trời tối, đứng dậy muốn đi Lộc Viên nói cho Vương Thị cùng Ngô Thị Vương Thành. Tin tức tốt, Lý Ma Ma khuyên nhủ. Đại nãi nãi, hiện tại đã giờ tuất canh ba, có lẽ thông gia lão gia cùng thái thái đã nghỉ ngơi. Trần Á Phúc nói, vậy đem bọn họ kêu lên. Lý Ma Ma vô pháp, chỉ phải làm Hà Nguyệt cùng Tiểu Mặc dẫn theo sừng dê đèn, Hồng Phỉ đỡ nàng. Bên ngoài tinh quang sáng lạn, gió đêm quất vào mặt, làm Trần Á Phúc kích động tâm tình thoáng bình phục một ít. Từ đường viên đến Lộc Viên đường nhỏ bị tu chỉnh đến phi thường san bằng, mấy người bước nhanh đi vào Lộc Viên. Tiểu Mặc gõ khai đại môn, trừ bỏ A Lộc ở dưới đèn dụng công, Trần Danh đám người quả thực đã ngủ ha. Trần Danh đám người biết Trần Á Phúc như vậy muộn khẳng định có chuyện quan trọng, đều xuyên lên. Đương Trần Á Phúc nói Vương Thành sửa lại án xử sai cũng đương từ ngũ phẩm quan sau, Lưu Thị cùng Vương Thị đều kích động mà khóc lên. Nghe nói Vương Thị cùng Lưu Thị sẽ đồng thời thủ phong cáo mệnh, càng là kích động không thôi. Trần Á Phúc cười nói, về sau, nương cùng mợ liền đều là cáo mệnh phu nhân. Lưu Thị khóc ròng nói, ta sao cảm thấy chính mình là như là đang nằm mơ đâu. Từ nhìn thấy A Phúc cùng tỷ tỷ sau, chúng ta một nhà liền quá thần tiên nhật tử. Hiện tại, ta đương gia cư nhiên làm quan, ta còn có thể đương cáo mệnh. Ông trời, Vương Thị càng là không thể tưởng tượng, lau nước mắt nói, thành tử lá gan cũng thật đại, sao có thể ở Kim Điện nâng lên cái loại này yêu cầu đâu. Nếu hoàng thượng tội quái nhưng sao? Chỉnh. A Lộc cũng vào phòng, đối Vương Thị cười nói, nương, nhi tử vẫn luôn ở nỗ lực hăng hái, tưởng sớm ngày cấp nương tránh mũ phượng khăn quàng vai, không thành tưởng cứu cứu trước tránh tới rồi. Lá thư kia ở Trần A Phúc trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng, lúc sau liền bình tĩnh trở lại, tiếp tục quá bình tĩnh cuộc sống gia đình. Mà Lộc Viên hoàn toàn náo nhiệt lên, Lưu Thị cùng Vương Thị, Trần Danh mấy người vụng trộm nhạc, vội vàng mà hy vọng Vương Thành mau chút trở về. Ngày hôm sau, Lộc Viên còn thỉnh khách, thỉnh đường viên chủ tử cùng La quản sự một nhà đi ăn cơm. Đương nhiên chưa nói mời khách chân chính nguyên nhân, chỉ nói khuê nữ trở về bọn họ cao hứng, đại gia cùng nhau nhạc a nhạc a. Tháng 6 19 ngày trạng vạn, ăn xong cơm chiều sau, Trần A Phúc lánh bọn nhỏ lại tơi nữa Phúc Viên. Đại bảo, sở lệnh trí ban ngày đi học không thể tới Phúc Viên, mỗi ngày liền sẽ ở cơm chiều hậu thiên hắc tiến đến nơi này chơi một chút. Tiểu ca hai bởi vì buổi chiều chơi mệt mỏi, đã ngủ ha. Bọn họ không tới, Trần cũng sẽ không tới, mà là ở thiện phòng niệm kinh. Đột nhiên, sở tiểu cô nương chỉ phương tây phía chân trời, lớn tiếng nói, mau xem, như vậy nhiều điểu điểu, khẳng định là Kim Bảo đã trở lại. Lần này chúng nó vừa đi 20 mấy thiên, hiện tại mới trở về. Những cái đó điểu có gần 100 chỉ. Trước tiên ở Phúc Viên cùng Lộc Viên chi gian trên không hạ một trận phân vũ. Vừa thấy chúng nó cái này kinh điển động tác, đại bảo cùng sở tiểu cô nương liền cười rộ lên, hô, quả thật là Kim Bảo đã trở lại. Tiếp theo, lại nghe thấy chó sủa thanh, Truy Phong một nhà cùng Vượng Tài cũng đã trở lại. Vượng Tài trực tiếp đi Lộc Viên, mà Truy Phong một nhà tắc tới Phúc Viên. Trần A Phúc làm bọn nha đầu nhiều giải chút gạo lứt trên mặt đất, thỉnh chim nhỏ ăn cơm, lại làm người chuẩn bị đại bồn gỗ, cấp nuôi trong nhà động vật tắm rửa. Kim Yến Tử cùng Thất Thất, Hôi Hôi, Truy Phong một nhà tắm rửa sạch sẽ sau, đã bị mấy cái hài tử vây quanh nói lên lời nói tới. Lúc này, Vương Tiểu Muội chạy tới Phúc Viên, lớn tiếng nói, A Lộc ca ca để cho ta tới nói cho các ngươi một tiếng, Vượng Tài mang về tới một cái tức phụ. Trước nhìn lại dơ lại xấu, rửa sạch sẽ vừa thấy, ai nha, thật xinh đẹp. Lại ở đại bảo bên tai nói, so ảo ảo còn xinh đẹp, còn sẽ cười, thật sự. Nói xong, sợ hãi mà nhìn Truy Phong cùng ảo ảo liếc mắt một cái. Còn có việc này, Trần A Phúc bọn người là cả kinh, một tổ ong mà đi Lộc Viên. Đại bảo cùng La Minh Sa cùng Vượng Tài nhất thục, kích động mà nhanh như chớp chạy qua đi. Trần Danh mấy người chính vây quanh Vượng Tài cùng một khác điều cậu đang nói lời nói. Trần Danh thấy Trần A Phúc tới, đối nàng nói, A Phúc, ngươi xem, đây là cái gì cậu? Lớn lên cũng thật tuấn. Trần A Phúc nhìn kỹ vài lần này cậu, vui vẻ lên, nó hẳn là điều ngân hồ khuyển. Hôn thân mao tuyết trắng, cái đuôi là cuốn, hai con mắt giống tròn tròn hạnh nhân, thủy linh linh thật là đẹp mắt. Mấu chốt là chanh chua tiêm, đầu lưỡi duỗi ra tới tựa như ở mỉm cười. Ông trời! Thời đại này thế nhưng có loại này cẩu. Lúc này, Kim Yến Tử bay lại đây, nó treo ở Trần A Phúc trên vạt áo chít chít nói, Mami, này cẩu là Vượng Tài quải tới. Chúng ta ở Hồng Lâm Sơn du ngoạn khi, nhìn đến vài người mang theo này cẩu, Vượng Tài sấn người không chú ý liền đem nó quải tới. Nhân ra nhìn, ném cẩu tỉ tỉ đều mau khóc chết. Đi qua, nhân ra muốn cho Vượng Tài đem cẩu còn trở về. Nhưng Vượng Tài tựa như điên rồi giống nhau, lánh này cẩu nhanh như chớp mà chạy vào núi sâu. Như vậy đáng yêu cẩu cẩu ném, là rất đau lòng. Trần A Phúc nhìn thoáng qua tưởng tức phụ đều tưởng điên rồi, nhưng bởi vì có ào ào làm tham chiếu, lại cực kỳ xem thường thổ cẩu Vượng Tài, nói, này cẩu không giống chó hoang, có phải hay không nhà ai ném, chủ nhân đến nhiều đau lòng. Vượng Tài cũng hiểu tiếng người, nó sợ Trần A Phúc làm người đem nó tức phụ còn trở về, hướng về phía Trần A Phúc một trận sủa như điên, lợi hại vô cùng. Cái kia cẩu tựa hồ cùng Vượng Tài cũng chơi ra cảm tình, thấy Vượng Tài sinh khí, chạy nhanh vươn đầu lưỡi liếm liếm Vượng Tài đầu, an ủi nó đừng nóng giận. Trần A Lộc tức giận đến đánh một chút Vượng Tài phía sau lưng, mắng, lợi hại cái gì, đừng đem tỷ của ta làm sợ. Trần Danh nói, ta cũng cảm thấy này cậu không giống chó hoang, tính tình ôn thuần, sinh hoạt thói quen cũng hảo, định là bị huấn luyện quá. Mấy cái hài tử cũng thích này cậu, đều năn nỉ, đừng đem nó còn trở về, chúng ta dùng bạc mua tới. Thậm chí còn tự phát mà bắt đầu thấu chính mình vốn riêng bạc. Trần A Phúc nói, cho dù tưởng còn cũng không biết còn cho ai. Tính, trước dưỡng đi, không ai tới nhận, chính là nhà chúng ta. Có người tới nhận lãnh, xem có thể hay không đem nó mua tới. Trần Danh cũng nói, tốt như vậy cậu, Vượng Tài lại thích, nếu nguyên chủ nhân tìm tới môn, lại nhiều bạc ta đều mua. Mấy cái hài tử một trận vui mừng, sôi nổi cho nó đặt tên. Sở Lệnh Dùng Trí, Ngân Hồ, nhất chuẩn xác, Sở Hàm Yên lấy, Tuyết Nhi, nhất hình tượng, nhưng mọi người đều nói này hai cái danh cùng, Vượng Tài, không đáp. Cuối cùng, Đại Bảo lấy, Nguyên Bảo, cùng Vượng Tài nhất giống hai vợ chồng, liền kêu cái này danh. Như vậy Mỹ Lệ cẩu cẩu lấy như vậy hám làm giàu tên, Trần A Phúc đều thế cẩu cẩu đáng tiếc. Nhưng xem nguyên chủ tựa hồ còn rất thích, ném cái đuôi cùng bọn nhỏ chơi đến cao hứng, nàng cũng liền lược khai. Theo lý thuyết, hồ ly khuyển thực thẹn thùng, không muốn tiếp cận người sống. Nhưng Nguyên Bảo lại rất hòa hợp với tập thể, có lẽ là cùng Vượng Tài cùng Truy Phong một nhà ở chung lâu rồi quan hệ đi. Mọi người ở lộc trong vườn vẫn luôn nháo đến ngôi sao che kín phía chân trời. Trần A Phúc mấy người mới mang theo cùng nhà mình động vật nhà cùng nhau hồi đường viên. Lý Hiên mang theo Kim Yến Tử, Đại Bảo cùng Sở Lệnh Trí mang theo Truy Phong một nhà. Tiểu cô nương mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi, các hồi các phòng. Kim Yến Tử chờ đến Lý Hiên ngủ sau liền đi vào Trần A Phúc phòng ngủ. Trần A Phúc điểm nó đầu nhỏ nói, ham chơi vật nhỏ, vừa đi nhiều như vậy thiên, bối bối đều thương tâm. Kim Yến Tử vừa nghe, chạy nhanh tung tăng mà vào không gian. Trần A Phúc cũng theo đi vào, thấy Kim Bảo nằm xuống dùng cánh đem Kim Bối ôm vào trong lòng ngực. Kim Bối trên người phiếm lục quang, Kim Yến Tử không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt. Kim Yến Tử rốt cuộc đem Kim Bối hống đến lục quang biến mất, lại thấy Trần A Phúc vẫn luôn che lại quai hàm. Hỏi, Mami đau răng sao? Trần A Phúc cười nói, Mami không phải đau răng, là ê răng. Ai nha nha, Bảo Bảo miệng nhỏ cũng thật ngọt, ai nếu đương ngươi tiểu tức phụ nhi, chính là thật có phúc, mỗi ngày đều ngâm mình ở trong vại mật. Kim Yến Tử nghe xong thập phần cao hứng, nhìn Kim Bối liếc mắt một cái, chít chít cười nói, Mami cũng thật có thể nói được nhân ra đều ngượng ngùng. Nhoáng lên tới rồi tháng 6 28 ngày, Sở Lệnh Tuyên rốt cuộc đã trở lại. Cùng hắn cùng nhau trở về, còn có Vương Thành. Sở Lệnh Tuyên không có hồi đường viên, mà là cùng Vương Thành cùng đi lộc viên. Này thiên hạ buổi, Hồ Lão Ngũ cùng Võ Thợ Một, Cao Lý Chính cũng may lộc viên chơi, đột nhiên nhìn đến một thân quan phục Sở Lệnh Tuyên cùng Vương Thành xuất hiện ở lộc viên cửa. Vương Thành ăn mặc từ ngũ phẩm quan phục, tuy rằng bối rất không thẳng, nhưng ở Vương Thị, Lưu Thị, Vương Tiểu Muội trong mắt chính là uy phong mười phần, mấy người đều tiến lên đem hắn vây lên. Hồ Lão Ngũ mấy người hồ nghi không thôi, Vương Thành không phải cái uy mã sao, như thế nào mặc vào quan phục. Sở Lệnh Tuyên vội vàng đối Trần Danh nói, nhạc phụ, lập tức có truyền chỉ quan viên tới truyền thánh chỉ, mau làm người lấy bàn thờ ra tới mang lên. Kia nhất định là phong Vương Thị cùng Lưu Thị cáo mệnh phu nhân thánh chỉ tới rồi. Trần Danh lại là hưng phấn lại là sợ hãi, run rẩy hai chân tiếp đón giả sơn, vào nhà lấy ra bàn thờ dọn xong. Sở Lệnh Tuyên lại qua đi thấp giọng cùng Vương Thị cùng Lưu Thị nói tiếp thánh chỉ những việc cần chú ý. Không lớn công phu, tới mấy cái quan viên tiến lộc viên, trong đó một cái lấy thánh chỉ quan viên cao giọng hô, Vương Thị nghe chỉ. Vương Thị chạy nhanh quỳ xuống, người khác đều quỳ gối nàng mặt sau. Truyền chỉ quan viên niệm Hoàng thượng phong Vương Thị vì ngũ phẩm nghi nhân thánh chỉ, lại dâng lên cáo mệnh y quan. Tiếp theo, lại niệm lệnh phong Lưu Thị vì ngũ phẩm nghi nhân cập cáo tặng Hạ Thị vì ngũ phẩm nghi nhân thánh chỉ, dâng lên cáo mệnh y quan. Lúc sau, Sở Lệnh Tuyên lặng lẽ đưa cho truyền chỉ quan một cái túi tiền, lại đem bọn họ tặng đi ra ngoài. Sở Lệnh Tuyên không có lại đến Lộc Viên, mà là trực tiếp trở về Đường Viên, những người đó đều đi rồi sau, Lộc trong vườn người còn quỳ không rõ. Vương Thành trước đó vài ngày đã nhìn quen đại trường hợp, cái thứ nhất đứng lên, cười nói, đại tỷ, tỷ phu, tiểu đệ nương, các ngươi đứng lên đi, bọn họ đã đi rồi. Trần Danh cùng Vương Thị đem thánh chỉ cung cung kính kính cung ở bàn thờ thượng, chờ ngày mai sẽ đem thánh chỉ thỉnh nhập Trần Thị từ đường. Vương Thành cùng Vương gia đã không thân cận, hắn chuẩn bị ở phủ thành trong nhà kiến cái tiểu từ đường, đến lúc đó đem thánh chỉ cung phụng đi vào. Vương Thị bị phong cáo mệnh tin tức giống cắm cánh giống nhau ở Hưởng La trong thôn nhanh chóng truyền khai, mọi người buôn tẩu bẩm báo, hỉ khí dương dương. Vương Thị cùng Trần A Phúc thụ phong lại bất đồng. Trần A Phúc là Sở gia tức phụ, đã không phải Hưởng La thôn người, mọi người lại đều biết nàng cùng Trần gia không phải huyết mạch chi thân. Mà Vương Thị mới là Hưởng La thôn cái thứ nhất cáo mệnh phu nhân. Cơ hồ sở hữu thôn người đều phái đại biểu sách theo đồ vật tới Lộc Viên, quan hệ tốt cả nhà đều tới. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp cũng không hợp chứ, lánh một nhà đều tới. Trần Cửu Thúc là Trần Thị gia tộc tộc trưởng, đều kích động khóc, nói thẳng tổ tông hiển linh. Vương Thị lánh Mục Thẩm đi làm cơm chiều, chiêu đãi tơi chúc mừng thôn người. Hồ Lão Ngũ tức phụ cùng Cao Lý Chính con dâu chạy nhanh đem nàng khuyên ngăn, làm tuổi trẻ tức phụ cô nương đi phòng bếp giúp đỡ Mục Thẩm nấu cơm. Nói giỡn, như thế nào có thể làm cáo mệnh phu nhân cho bọn hắn nấu cơm ăn, bởi vì không có như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, Vương Thị lại làm Giả Sơn đi Đường Viên cầm rất nhiều thịt cùng cá lại đây. Rau dưa có rất nhiều, xuống ruộng trích chính là. Lúc này, Sở Lệnh Tuyên đang ở thiền viện theo Trần nằm viện nói chuyện. Hắn tưởng thuyết phục Trần đi phủ thành trong nhà, hắn làm người ở nhà cho nàng tu cái am ni cô. Hiện tại, Vinh Chiêu đã bị chỉnh đến mặt xám mày cho, căn bản không thể chú ý đến rời xa kinh thành Định Châu. Hơn nữa sở ra cũng không sợ Vinh Chiêu cùng Ma Thục Phi, liền muốn cho Trần ở nhà am ni cô tu hành, vãn bối có thể lúc nào cũng hiếu kính, cũng an toàn đến nhiều. Trần A Phúc mang theo Hoa Mụ Mụ ở phòng bếp nhỏ bận rộn, làm Sở Lệnh Tuyên thích ăn đồ chay, đêm nay Sở Lệnh Tuyên sẽ bồi Trần ăn chay cơm. Buổi tối, Đại Bảo cùng Sở Lệnh Chí về trước kính viện đi, chỉ sợ tiểu cô nương còn ăn và Yến Hương cư không đi, nàng đang đợi cha. Nàng đã có đã lâu chưa thấy được cha, vốn dĩ, nàng hạ buổi liền muốn đi thiền viện xem cha, nhưng mẫu thân không được, nói cha cùng nãi nãi đang nói chuyện quan trọng. Còn kém 30 phút đến giờ tuất, Trần A Phúc cười nói, Yên Nhi, nên trở về ngủ, chờ ngày mai, ngươi một lại đây là có thể nhìn đến cha. Sở Hàm Yên ngáp một cái, vẫn là đô miệng nói, cha thiên không lượng liền đi rồi làm sao bây giờ? Trần A Phúc cười nói, ngày mai sẽ không, cha sẽ ở nhà ngốc 2 ngày. Tiểu cô nương nghe xong, mới từ La Mai nắm hồi vui mừng. Viện, tiễn đi tiểu cô nương, Hồng Phỉ đỡ Trần A Phúc đi Tây Sương phòng. Tiểu ca hai hiện giờ ở nơi này, Vũ ca nhi chủ Bắc phòng, Minh ca nhi chủ Nam tầng. Thính trong phòng thả một chương bốn phía có rào chắn tiểu giường, bọn họ đều tỉnh thời điểm, ngẫu nhiên sẽ ngồi ở bên trong chơi. Trần A Phúc tiên tiến Bắc phòng nhìn xem Vũ Ca Nhi, lại đi Nam phòng nhìn xem Minh Ca Nhi. Bọn họ ngủ thật sự là thơm ngọt, đều chỉ xuyên một cái màu đỏ yếm, tiểu giường bốn phía che chở thủy. Màu xanh lá thêu thúy trúc màn lụa, hai cái mụ mụ còn không có nghỉ tạm, ngồi ở đuốc hạ thêu thùa may vá, khi thì sẽ lấy cây quạt cho bọn hắn phiến quạt gió. Xem xong bọn họ, Trần A Phúc hồi chính phòng ngồi ở giường La Hán thượng phát ngốc. Sở Lệnh Tuyên giờ hợi mới trở về, sắc mặt không quá đẹp. Trần A Phúc đứng dậy đón nhận trước, hỏi, bà không đồng ý cùng chúng ta về nhà. Sở Lệnh Tuyên nắm nàng một bàn tay hướng phòng ngủ đi đến, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không nghỉ tạm? Trần A Phúc nói, ngươi không trở lại, ta ngủ không yên ổn. Sở Lệnh Tuyên khóe miệng giơ lên cười cười, nhưng nghĩ đến mẫu thân cố chấp, sắc mặt lại lạnh lùng xuống dưới, ôm lấy nàng ở mép giường ngồi xuống, nói, mẫu thân không đồng ý đi trong nhà, còn phi thường kiên trì, nói chúng ta ở phủ thành ra cũng bị gọi sở phủ, nàng là sẽ không lại tiến sở ra. Lại thở dài, nương đối cha oán niệm hãy còn thâm, tuy rằng nàng biết việc này trách không được cha, nhưng nàng vẫn là không muốn tha thứ cha, về sau ai, ta lại khuyên nhủ nàng đi. Trần Á Phúc khuyên nhủ, sự tình muốn từng bước một tới, bà lần này ở đường viên ở hơn một tháng, đã thực không dễ. Lại cười nói, đều là chúng ta hai cái nhi tử có thể diện, mỗi ngày đem nãi nãi quấn lấy khẩn. Vừa nhìn thấy nãi nãi, liền gấp gáp mà hướng lên trên phát. Sở Lệnh Tuyên cũng cười nói, nương thích bọn họ, vẫn luôn khen. Trầm ngâm một chút, còn nói thêm, nếu nương xá không dưới bọn họ, chúng ta liền nghĩ lại biện pháp, làm nhi tử đem nương hấp dẫn đi Định Châu phủ trong nhà. Không tốt. Trần Á Phúc thốt ra mà ra, xem Sở Lệnh Tuyên nghi hoặc ánh mắt, lại giải thích nói, ta cảm thấy, làm Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi đem bà tâm lưu tại Trần Thế, làm bà ở Trần Thế trung hưởng thụ thân tình, làm chúng ta này đó làm vãn bối nhiều hơn hiếu thuận nàng. Đã kết thúc tiểu ca hai hiếu tâm, lại không thể làm khó người khác đem bà ngạnh hướng Sở ra mang. Bọn họ đem bà lưu tại đường viên, bởi vì đường viên là bà địa bàn, bà cũng cam tâm tình nguyện ở đường trong vườn cùng tôn tử nhóm thân cận. Nhưng là, đem bà mang về Sở ra loại sự tình này, hẳn là làm cha chồng đi làm. Dù sao cũng là cha chồng đem bà đuổi ra Sở ra, làm bà ở Am Ni cô tịch vượt qua mười mấy năm. Cha chồng hẳn là dùng chính mình chân thành cùng ái đem thê tử nghênh trở về, làm ra vẻ, phụ nhân, chính là tâm tư nhiều. Sở Lệnh Tuyên nhíu mày nói, cha ta rất bận, chúng ta làm vãn bối hẳn là vì hắn phân ưu, giúp hắn. Trần Á Phúc cố chấp mà nói, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi lưu lại bà thân tình, đã là ở giúp cha chồng, ít nhất cho hắn tranh thủ thời gian. Lại thẳng khởi giúp vào Sở Lệnh Tuyên trong lòng ngực thân mình, nói, các ngươi nam nhân làm đại sự, thương tổn thường thường đều là nữ nhân. Bà thương tâm lâu như vậy, muốn cho nàng một lần nữa chủ hồi Sở ra, đương nhiên hẳn là từ cha chồng dùng lớn nhất thành ý đi cảm động nàng. Các ngươi nữ nhân tâm tư chính là nhiều. Sở Lệnh Tuyên vẫn luôn lộng không hiểu vì sao chính mình đem miệng nói làm, ôn nhu mẫu thân lần này lại thập phần cố chấp, chính là không đáp ứng đi trong nhà tu hành, nguyên nhân lại bị thê tử nói ra. Muốn cho nàng về nhà, cần thiết đến làm phụ thân tự mình tiếp. Nhưng phụ thân ở kinh thành vội, nơi nào lo lắng nơi này. Huống hồ, mẫu thân như vậy oán phụ thân cho dù tưởng đem nàng tiếp về nhà, còn không biết muốn phí nhiều ít kính. Sở Lệnh Tuyên không có tranh cãi nữa chấp, đứng dậy đi tịnh phòng rửa mặt. Hai người nằm lên giường, Sở Lệnh Tuyên dùng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt Trần Á Phúc đã hơi hơi nhô lên bụng, che giấu không được ý cười. Nói, hy vọng lần này là một cái, sinh hai cái quá vất vả. Lại nói, tam thẩm nghe nói ngươi lại mang thai cực cao hứng, hy vọng ngươi có thể sinh khuê nữ, còn nói tốt nhất này. Thai cũng có thể sinh hai cái. Trần Á Phúc cười nói, kia tam thẩm được mất nhìn, đại phu đem quá mạch, lần này là một cái. Bất quá, mặc kệ sinh mấy cái khuê nữ, ta đều luyến tiếc cấp tam thẩm. Lại tính trẻ con mà nói, nếu sinh cái thứ hai khuê nữ, ta liền không cùng tam thẩm nói, dù sao Định Châu ly kinh thành xa. Sở Lệnh Tuyên thấp giọng nói không chừng, đợi không được chúng ta sinh cái thứ hai khuê nữ, cũng đã chủ đi kinh thành. Trần Á Phúc cảm thấy hắn nói chung có chuyện, quay đầu nhìn về phía hắn, lộng lấy tinh quang bắn vào song cửa sổ, xuyên thấu qua hơi mỏng màn lụa, trong mông lung, hắn lạnh lùng ngũ quan nhiều vài phần nhu hòa tuấn mỹ. Bọn họ một nhà có thể trở lại kinh thành, nhất định là vặn đổ nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, cửu hoàng tử bị phong thái tử đi. Liền hỏi nói, cửu hoàng tử hiện tại thực thuận lợi. Nghĩ đến nhị hoàng tử là trọng sinh người, lại chần chờ nói, nhị hoàng tử tựa hồ có cao nhân chỉ điểm, có thể biết trước tương lai một chút sự tình. Nếu hắn cảm thấy chính mình không có hy vọng, rất có thể rất mà liều, ngăn cản nào đó sự phát sinh. Nếu có tốt cơ hội, tốt nhất một lần là bắt được hắn, không thể thoát bùn mang thủy. Sở Lệnh Tuyên thở dài, một lần là bắt được hắn, nói dễ hơn làm. Lại nói, yên tâm, cửu hoàng tử nằm tâm tàng gan 10 năm, chúng ta Sở ra cũng đang âm thầm chuẩn bị 10 năm, hoàng thượng vẫn như cũ sơ tâm chưa biến bất quá, từ thiệt hại Dương Khánh mấy người sau, nhị hoàng tử cùng vương quốc cứu giống như đã vội vàng kỳ thật. Ta vẫn luôn khuyên mẫu thân đi trong nhà tu hành, chính là sợ nhị hoàng tử chó cùng dứt dậu, phái người đi hiếp bức mẫu thân. Ảnh Tuyết Am quá xa, nơi đó tuy rằng có ta người ở bảo hộ mẫu thân, ly linh ẩn chùa cũng gần, nhưng vẫn là sợ có sơ suất. Trần Á Phúc trong lòng trầm xuống, nói, sự tình quan mẫu thân an nguy, còn, vẫn là đem nàng tiếp tiến trong nhà hảo. Sở Lệnh Tuyên thở dài. Chuyện này mẫu thân đặc biệt cố chấp, vô luật ta như thế nào khuyên nàng đều không nghe. Còn nói, sinh tử có mệnh, nếu bất hạnh bị kẻ gian cưỡng ép, nàng liền tự sát. Ai, ta lại khuyên nhủ nàng đi. Trần Á Phúc cũng không dám làm kiêu, nói, ngày mai, ta lãnh bọn nhỏ cùng đi khuyên nhủ nàng. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc còn ở trong mộng, liền nghe được ngoài cửa sổ Sở tiểu cô nương cùng Sở Lệnh Tuyên nói chuyện thanh. Lúc này mới giờ thìn sơ nột. Trần Á Phúc bật cười, rời khỏi giường. Hôm nay đại bảo bọn họ nghỉ tắm gội, nhưng bởi vì Sở Lệnh Tuyên đã lâu không đã trở lại, hắn cùng Sở Lệnh Trí cũng không ngủ lười giác, sớm rời giường tới nơi này. Mấy cái ăn cơm sáng, đại bảo nói, nghe tiểu cứu cứu tối hôm qua nói, bà ngoại ra hôm nay muốn thỉnh nước chảy yến, còn muốn thỉnh gánh hát tới hát tuồng, ta cùng ngũ thúc thúc muốn đi Lộc Viên ăn tịch. Sở Hàm Yên chạy nhanh nói, mẫu thân, ta cũng phải đi. Đại bảo là ở trong thôn gia quán, hiện tại hắn nguy hiểm lại giải trừ. Sở Lệnh Trí ở biên quan lớn lên, tam phu nhân cũng phóng xưởng dưỡng. Trần Á Phúc sẽ không câu thúc bọn họ, lại không làm Sở tiểu cô nương đi. Nói, Yên Nhi thật sự tưởng chơi, liền đi phúc trong vườn chơi đi. Nơi đó cũng có thể nghe được lộc trong vườn náo nhiệt, làm tiểu muội tiểu di tìm mấy cái tiểu cô nương đi trong vườn bồi ngươi chơi. Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tuyên lại đi thiền viện tiếp tục khuyên Trần, đại bảo cùng Sở Lệnh Trí lãnh truy phong. Một nhà chạy tới Lộc Viên, đi ngang qua Phúc Viên thời điểm, lại nhìn đến Vượng Tài cùng Nguyên Bảo canh giữ ở cửa hướng truy phong chúng nó kêu. Nguyên Bảo không thích người nhiều, Vượng Tài phi thường chi kỷ mà đem nó lãnh tới Phúc Viên chơi. Truy phong một nhà vừa thấy, liền đều vào Phúc Viên. Đại bảo cùng Sở Lệnh Trí đi vào Lộc Viên, nhìn đến trừ bỏ hỗ trợ nấu cơm người cùng Trần Nghiệp một nhà, mặt khác khách nhân còn chưa tới. Đại bảo liền cùng Vương Thị nói mẫu thân, không cho muội muội tơi tiếc nuối. Vương Thị ăn mặc táo sắc thêu hoa áo ngoài, đầu đội bích ngọc trường châm, phảng phất lập tức trẻ tuổi vài tuổi. Nàng cười nói, hôm nay người nhiều, trong thôn nam nữ già trẻ đều phải tới. Yên tỷ nhi là hậu phủ gia thiên kim tiểu thư, không thể làm người va chạm. Ngươi nương cũng không có phương tiện, không hảo tới nơi này. Trở về cho ngươi nương nói, bà ngoại sẽ làm người đưa hai bàn tịch đi Phúc Viên, thỉnh lão thông gia, cha mẹ ngươi muội muội ở nơi đó ăn, cũng coi như cùng chúng ta cùng nhau náo nhiệt. Đại bảo cảm thấy là ý kiến hay, lại làm tiểu lộ tử về nhà nói cho chính mình mẫu thân. Đại khái buổi trưa sơ, Trần Kiên Trì trở về ảnh tuyết am. Vô luận Sở Lệnh Tuyên như thế nào giữ lại, sau lại Trần Á Phúc lại đem ba cái hài tử lánh lại đây, đồng thời cho nàng quỳ xuống, nói nguyện ý ở đường viên ở bồi nàng, nàng vẫn là khăng khăng đi rồi. Sở Lệnh Tuyên thập phần hối hận, nếu là chính mình không nói phục mẫu thân đi trong nhà tu hành, mẫu thân còn sẽ ở đường viên nhiều trụ một thời gian đi. Sở Lệnh Tuyên, Trần Á Phúc lánh Sở Hàm Yên cùng tiểu ca hai đem Trần đưa ra đường viên đại môn. Tiểu ca hai mỗi ngày theo Trần cùng nhau chơi đùa, mà cái này thời khắc đúng là bọn họ ở Phúc Viên chơi thời điểm. Bọn họ trước liền không được tự nhiên, xem nãi nãi một người ôm ôm bọn họ, lại hôn hai hạ, không có tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau chơi, mà là ngồi xe ngựa đi rồi, đều khóc lớn lên. Trần chủ trì ngồi xe đều đi rồi một đoạn đường, còn có thể nghe được huynh đệ hai cái chu lên thanh. Nàng nước mắt cũng chảy ra, nàng luyến tiếc bọn họ, luyến tiếc nhi tử, tức phụ còn có cháu gái. Nhưng là nàng lại không thể đi Sở ra am ni cô, như vậy, nàng tính cái gì đâu. Cũng không thể vẫn luôn làm con dâu tôn tử ở tại đường viên bồi chính mình, nàng không thể như vậy ích kỷ. Nàng cảm thấy chính mình thực vô dụng, nguyên lai nàng không bỏ xuống được chuyện đời, một lòng tưởng nhi tử khuê nữ có thể bình an. Nghĩ chờ nhi tử khuê nữ bình an, nàng là có thể lại chuyện đời một lòng hướng Phật. Nhưng chờ nhi tử khuê nữ bình an, lại tưởng cháu gái bình an, tưởng nhi tử có hậu. Hiện tại cháu gái bình an, nhi tử cũng có hậu, hai cái tôn tử lại như vậy đáng yêu, nàng lại vẫn như cũ không thể tinh tâm. Trần, lúc trước khởi cái này phát hiệu thời điểm, chính là hy vọng chính mình có thể kết thúc hết thảy chuyện đời, nhưng nhiều năm như vậy, nàng lại khó có thể kết thúc tiễn đi Trần. Trần Á Phúc mấy người đi Phúc Viên, cảm xúc đều tương đối hạ xuống. đặc biệt là Sở tiểu cô nương cùng tiểu ca hai, đều là nước mắt lưng tròng. Lão hầu ra nặng nề mà than mấy hơi thở, ánh mắt nhìn phía phương xa, trở nên sâu thẳm lên, nói, ai, hẳn là nhanh đi. Như vậy, chúng ta một đại gia người là có thể tụ ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nói xong, liền đứng dậy đi đầu hành lang hạ điểu. Chính phòng, đông sương, tây sương, mỗi cái hành lang hạ đều treo rất nhiều lồng chim, tổng cộng có 50 mấy cái, bên trong chim chóc có gần 100 chỉ, đều là kim yến tử mang về tới. Này đó chim chóc tựa hồ càng nguyện ý ở nơi này, ngày thường có thể ăn no, ngẫu nhiên mà lại sẽ đi theo điểu đại vương đi trong núi tùng tùng gân cốt, nhật tử qua đến thích ý cùng vui sướng. Phúc viên nghiễm nhiên thành chim nhỏ phúc địa, được Trần Á Phúc phân phó, từng lão nhân một người ngốc tại phúc viên lại cô tịch, cho. Nên hắn đối chim chóc thập phần hảo, không chỉ có sẽ dưỡng lồng chim điểu, cái khác chim chóc tới kiếm thức ăn, hắn cũng sẽ uy. Trừ bỏ thất thất cùng hôi hôi, còn có ban đầu cẩm nhi, Trần Á Phúc chỉ dẫn theo mấy con chim nhỏ đi phủ thành trong nhà dưỡng, còn lại điểu đều lưu tại phúc viên, còn có số ít ở đường viên cùng lộc viên. Hiện tại đại thuật triều bá tánh cơ hồ đều biết Vinh Chiêu bị đàn điểu công kích sự, nàng không muốn làm người nhìn ra nhà mình cùng chim chóc có đặc biệt quan hệ. Này đó điểu sẽ nhận người, trừ bỏ vẫn luôn nuôi nấng chúng nó từng lão nhân, chúng nó còn nhận thức Trần Á Phúc một nhà, cùng với lộc viên người. Thấy lão gia tử tới đầu chúng nó, càng cao hứng, đều nhưng kính kêu. Có thể làm kim yến tử mang tiến phúc viên, không phải lớn lên đặc biệt tuấn, chính là tiếng ca đặc biệt uyển chuyển êm tai, cho nên chúng nó kêu lên một chút không cảm thấy ồn ào, còn có thể làm người tâm tình vui sướng lên. Chính là hôm nay, mấy người bọn họ vô luận như thế nào cũng vui sướng không đứng dậy. Trần Á Phúc nhìn đến Sở Lệnh Tuyên nhíu chặt mày cùng mân khẩn môi mỏng, nhỏ giọng hỏi, bà không đồng ý cùng chúng ta về nhà, lại ly đến như vậy xa, làm sao bây giờ đâu? Sở Lệnh Tuyên thấp giọng nói, chỉ phải ở Định Châu phủ ngoại tu cái am ni cô, đem mẫu thân tiếp đi nơi đó tu hành. Lúc này, Vương Tiểu Muội lãnh Trần Đại Nha cùng mấy cái hương dân tiểu nữ hài tới phúc viên, Trần Á Phúc liền làm la mai. Lãnh Sở Hàm Yên cùng những cái đó nữ hài đi hậu viện chơi, lại làm Lâm Mụ Mụ cùng Giang Mụ Mụ đem khóc nháo tiểu ca hai cũng ôm qua đi. Buổi trưa khi, lộc viên đưa tới hai bàn tịch lại đây, mấy cái chủ tử một bàn, la quản sự cùng từng lão nhân một bàn. Chính ăn, nghe được lộc viên bên kia càng náo nhiệt, còn có kêu khóc thanh, từng lão nhân chạy nhanh đứng dậy đi lộc viên. Không lớn công phu, hắn trở về nói, là thông gia phu nhân cha mang theo vương tài cùng tiểu thiếp ngũ thị tới. Nói nhi tử đương quan, hắn muốn đi theo nhi tử đi nhập thượng hưởng phúc. Còn nói khuê nữ lên làm cáo mệnh phu nhân, cũng muốn chướng dưỡng lão bạc. Trần Danh sợ nước chảy yến bị vương lão hán trộn lẫn, đã làm hồ lão ngũ mang theo lão nhân ba người đi hậu viện ăn cơm. Nói mặc kệ chuyện gì, đều ăn cơm lại giải quyết. Trần Á Phúc vừa nghe kia chết lão nhân, ra đầu liền tê dại. Cũng quá không biết xấu hổ, lúc trước từ đinh thị đem nhi tử bán trừ hỏa hố, đem khuê nữ bán 2 lần. Hiện tại nhi tử làm quan, khuê nữ tiền đồ, lại tưởng đi theo đi hưởng phúc, tưởng chướng dưỡng lão bạc. Chẳng qua, hắn lại không biết xấu hổ, vương thị cùng vương thành cũng không thể mặc kệ hắn. Tựa như Trần Thế Anh lão nương, tộc nhân như vậy bức bách, Trần Thế Anh vẫn là nếu muốn biện pháp không cho nàng bị hưu bỏ. Cơm nước xong, Trần Á Phúc mấy người trở về đường viên. Nàng không đi quản vương lão hán chuyện đó, vương thành đương quan, hồ lão ngũ cùng la nguyên cũng đều ở nơi đó, sự tình hẳn là sẽ giải quyết viên mãn. Hạ buổi, La Nguyên cùng Đại Bảo cùng nhau tới Yến Hương Các. La Nguyên nói, ăn xong nước chảy yến sau, Trần Danh, Vương Thành, Hồ Lão Ngũ cùng La Nguyên, cùng Vương Lão Hán cùng Vương Tài cùng với Ngũ Thị đóng lại môn thương lượng thật lâu. Vương Thành đáp ứng dùng một lần cấp Vương Lão Hán 50 lượng bạc, lại mỗi tháng cấp 5 lượng dưỡng lão bạc. Nhưng là, không được tỷ tỷ Vương Thị lại cho hắn dưỡng lão bạc, bởi vì Vương Thị đã gả đi Trần Gia, là Trần Gia phụ. Nếu vương lão hán nhất định làm vương thị đưa tiền, như vậy hắn liền đem 5 lượng dưỡng lão bạc hàng thành 2 lượng vương lão hán cùng ngũ thị không nghĩ đáp ứng, bọn họ tưởng đi theo phủ thành hưởng phúc, nhưng vương tài đáp ứng đến thống khoái. Hồ lão ngũ liền đem ngũ thị kêu đi một bên, trừng mắt một hồi hù dọa, ngũ thị bị bắt đáp ứng xuống dưới, lại khuyên vương lão hán đáp ứng rồi. chờ La Nguyên đi rồi, đại bảo chen vào Trần Á Phúc trong lòng ngược nói, mẫu thân, ngươi cùng bà ngoại, ông ngoại thật tốt, lúc trước trong nhà như vậy gian nan, cũng không nghĩ đem ta bán đổi bạc. Trần Á Phúc dùng khăn cho hắn xoa xoa trán hãn, cười nói, kia thuyết minh nhi tử là có đại phúc người, mới dừng ở chúng ta loại này gia đình lương thiện. Đại bảo lại nghiêm trang mà nói, mẫu thân, nhi tử sẽ hảo hảo hăng hái khảo công danh, các ngươi sẽ không phí công nuôi dưỡng ta. Hảo, chúng ta chờ hưởng nhi tử phúc. Trần Á Phúc nói, ngày hôm sau, cũng chính là 7 tháng một ngày, sở lệnh tuyên mang theo người một nhà hồi phủ thành, cùng trở về còn có vương thành một nhà. Trần Danh muốn vội việc đồng áng, muốn tạm thời ở tại ở nông thôn. Đi phía trước, Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp cư nhiên tới đường viên, tặng Trần Á Phúc một ít thổ sản vùng núi. Trần Lão Thái còn không ngừng mà cảm tạ Trần Á Phúc đối Trần gia trợ giúp. Nghe vương cách nói sẵn có, bọn họ lại làm vương thành giúp đỡ mang theo một ít mới mẻ rau xanh cùng thổ sản vùng núi cấp Trần thật. Bọn họ nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Trần Á Phúc không thiếu thổ sản vùng núi, nhưng vẫn là cười tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ đi thời điểm, không chỉ có Trần Danh đám người tới tiễn đưa, liền Vượng Tài cùng Nguyên Bảo đều tới. Vượng Tài cùng Sa Bảo thập phần không tha hắn, nó, nhóm, lưng trọng kêu, đặc biệt là Nguyên Bảo, đều rơi lệ. Nguyên Bảo so Vượng Tài thông minh đến nhiều, thập phần sẽ biểu đạt chính mình tâm tư. Tuy rằng nó tới Lộc Viên không lâu, cơ hồ thảo mọi người thích. Vương Thị An ủi nói, chờ 9 tháng trung tuần, chúng ta đem trong đất việc vội xong, liền mang các ngươi đi phủ thành trụ. Trần Á Phúc một nhà cùng động vật nhà cũng luyến tiếc chúng nó. Trần Đại Bảo nói, chờ các ngươi tới, liền đi nhà ta ở vài ngày. Hạ buổi, sở lệnh tuyên một đoàn người ngựa vào Định Châu Phủ, sở lệnh tuyên trực tiếp đi nha môn, Trần Á Phúc đám người trở về tham tướng phủ không, hiện tại muốn xưng là phó tổng binh phủ. Tống cổ bọn nhỏ về phòng nghỉ tạm, Trần Á Phúc khiến cho người cấp Tống thị tặng thiệp, làm cho bọn họ một nhà tới trong phủ ăn cơm chiều. Từ sở lão hầu ra tới Định Châu Phủ, Tống thị cách mấy ngày liền sẽ mang theo Văn Ca Nhi tới cấp lão gia tử thỉnh an, sở lệnh kỳ nghỉ tắm gội không có việc gì đều sẽ tới lão gia tử trước mặt kính hiếu. Tống thị mẫu tử hai cái là ở giờ Dậu sơ tới. Trần Á Phúc mệt, mới rời giường không bao lâu, Tống thị gần nhất liền đối Trần Á Phúc nói, đại tẩu, lão Hà gia đã xảy ra chuyện. Trần Á Phúc biết miệng nàng lão Hà gia là chỉ gì Lâm Sinh gia, hỏi, nhà hắn không phải mau vào kinh sao, còn có thể xảy ra chuyện gì? Tống thị nói, Hà gia qua mấy ngày liền phải vào kinh, ngày hôm qua thỉnh một ít quan hệ thân mật nhân ra đi ăn cơm, cũng thỉnh phó đại nhân một nhà. Hôm nay buổi sáng phó đại nãi nãi tới nhà ta một chuyến, sở lệnh tuyên đem gì phó tổng binh? Không, hiện tại hẳn là xưng là gì tham lánh, đem gì tham lánh tế đi rồi, lão Hà gia là đem sở lệnh tuyên hận cái thấu, còn hợp với Trần Thế Anh cùng nhau hận thượng. Bọn họ cảm thấy, Trần Thế Anh khẳng định biết chuyện này, lại không có cùng nhà mình nói. Cái này thông gia kết, thật là không có một chút dùng. Cho nên liền loại này cáo biệt yến đều không có thỉnh thông gia Trần gia, nhưng thật ra thỉnh bát diện linh lung phó tổng binh một nhà. Nghe phó đại nãi nãi nói, Hà gia chủ tử đều ra tới hầu khách, cô đơn thiếu gì nhị nãi nãi Trần Thị, cũng chính là Trần Vũ Huy. Hà phu nhân lý do thoái thác là, Trần Thị tiểu cảm phong hàn, nghỉ ngơi nột. Các nàng chính uống trà nói giỡn thời điểm, dì nhị nãi nãi đột nhiên tới phòng. Nàng hai cái vành mắt là thanh, cái mũi là sưng, đi đường là què, còn ăn mặc nha đầu xiêm oai. Nàng vừa tiến đến, liền lớn tiếng khóc ròng nói, ta này một thân thương đều là bị dì Lâm Sinh đánh, thỉnh các vị ở đây phu nhân các nãi nãi làm chứng kiến, nếu là ngày nào đó ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không phải ta phải bệnh đã chết, mà là bị Hà gia người chỉnh chết. Trần Vũ Huy nói còn chưa dứt lời, Hà phu nhân liền nói nàng phát sốt cao nhiệt mơ hồ, làm người chạy nhanh đem nàng đỡ trở về. Trần Vũ Huy liều mạng thoát khỏi Hà nhân chảo xả, tiến lên quỳ xuống ôm lấy phó phu nhân chân khóc ròng nói, phó phu nhân, phó đại nhân chính là chúng ta bà Mai, cầu ngươi cứu cứu ta, Hà gia muốn đánh chết người rồi, người khác có thể đứng ngoài cuộc, phó phu nhân lại không thể, nàng nam nhân chính là nhân gia bà Mai. Phó phu nhân đem Trần Vũ Huy kéo tới hỏi, ai ra, đáng thương nhi, như thế nào sẽ bị đánh thành như vậy, ai đánh? Nàng đây là biết rõ cố hỏi. Hà phu nhân chạy nhanh nói, lão nhị tức phụ, ngươi người không tốt, liền trở về nghỉ ngơi bãi, những cái đó sự chúng ta trong lén lút nói. Trần Vũ Huy chưa từng có việc xấu trong nhà không ngoài Dương giác ngộ, lại không lo mọi thuyết ra tới, nàng bị đánh chết làm sao bây giờ? Hà gia sợ nhất nói cái gì, nàng chính là muốn nói gì. Sấn hiện tại còn ở Định Châu, cần thiết làm Hà gia biết chính mình lợi hại. Như thế nào ra khinh người quá đáng, nàng dám đánh bạc ra mặt, nàng dám đập nồi dìm thuyền, chỉ có như vậy mới có thể tự bảo vệ mình. Nàng gắt gao lôi kéo phó phu nhân cánh tay khóc ròng nói, ta là bị dì Lâm Sinh đánh, hắn mỗi ngày sủng những cái đó tiểu yêu tinh cưỡng chế ta một đầu, ta đều nhìn. Chính là, cha chồng bị điều đi kinh thành vệ quân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Hắn lại lấy ta xì hơi, nói cha chồng là ta nhà mẹ đẻ đại tỷ phu cùng cha ta liên thủ làm hại thiên nột, ta thật là oan uổng a. Cha ta lại có bản lĩnh tay cũng duỗi không tiến quân a. Kia sở ra, Hà phu nhân ngăn cản nhiều lần đều cản không dưới nàng lời nói, phó phu nhân nghe đến đó cũng không hảo xuống chút nữa nghe xong, chạy nhanh nói, dì nhị nãi nãi, những lời này đó mau chớ nói, càng đến bị đánh. Câu nói kế tiếp nàng ngượng ngùng nói ra, phó phu nhân xem Hà phu nhân tức giận đến mặt đều trướng tím, dùng khăn giúp Trần Vũ Huy xoa xoa nước mắt, nói, nghe lời, trở về nghỉ cho khỏe đi. Vợ chồng son, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, mọi nhà đều như thế. Ta sẽ mời ta ra lão ra nói Lâm Sinh, làm hắn cho ngươi bồi không phải, không thịnh hành còn như vậy đánh tức phụ. Tức phụ là dùng để đau, cũng không phải là dùng để đánh. Hà phu nhân cũng chỉ đến nói, ai ra, kia hỗn tiểu tử đánh ngươi. Ta thế nhưng không biết, lão nhị tức phụ yên tâm, ta chắc chắn làm hắn lão tử đâm hắn ra. Hắn lại không dám, còn có những cái đó cái gì liên thủ nói, định là lão nhị rượu vàng uống nhiều quá, nói chơi, lão nhị tức phụ mau chờ nói. Hai cái bà tử tới đỡ Trần Vũ Huy trở về, Trần Vũ Huy đi phía trước, còn cao giọng nói, nếu ta ngày nào đó đã chết, định là bị dì Lâm Sinh đánh chết, các ngươi đều là chứng kiến, làm cha ta đi cáo bọn họ. Trần Vũ Huy bộ dáng vốn dĩ liền lớn lên giống nhau. Hơn nữa mặt bị đánh đến có chút biến hình, rơi lệ đầy mặt, nhìn liền càng bình thường cùng dữ tợn. Trong phòng cơ hồ mọi người đều ở trong tối than, tuấn tiếu vô song, nhân phẩm cao khiết Trần Thám Hoa như thế nào sinh như vậy một cái nữ nhi. Vị kia hung ác táo bạo gì Lâm Sinh cùng vị này không cần mặt mũi nhị nãi nãi, thật đúng là tuyệt phối. Một cái cùng Hà gia quan hệ tốt nhất vệ phu nhân vội hòa giải cười nói, xem gì nhị nãi nãi lời này nói. Dì tiểu tướng quân như thế nào sẽ đánh chết ngươi đâu? Hậu sinh tiểu tử trẻ tuổi, huyết khí phương cương, đều có vài phần tính tình, ngươi ôn nhu tiểu ý chút, hắn đừng nói đánh ngươi, đau còn đau bất quá tới đâu. Trần Vũ Huy còn đãi nói, đã bị bà tử nửa đỡ nửa dám mà lôi đi Trần A Phúc ám đạo, Trần Vũ Huy ác độc, ích kỷ, đanh đá, lá gan đại, còn bỏ được Hà ra mặt cùng tự tôn, việc này đích xác làm được, như thế nào? Ra đem nàng trở thành có thể tùy ý đắn đo mềm quả hồng, dì Lâm Sinh muốn đánh liền đánh, vậy mười phần sai. Nhìn như Trần Vũ Huy là nữ nhân, lại hãm ở Lâm gia hậu trạch chung, chỉ có chịu khi dễ phần. Nhưng Trần Vũ Huy cũng không phải là đơn giản nữ nhân, nàng là kim cương nữ hán tử, ở Trần gia liền luyện liền, xông ra trùng vây, sức chiến đấu cùng ra mặt ngạnh như thiết công lực. Ở Trần gia khi, Trần Thế Anh đối nàng yêu thương có thêm, Giang Thị đối nàng cũng là tận tình. Tận nghĩa, nàng đều không thỏa mãn, nàng sao có thể chịu Hà gia điều khí. Trần Vũ Huy náo loạn này vừa ra, làm Hà gia cùng Trần gia đều thành trò cười, lại sẽ không bạch nháo. Bởi vì Trần Thế Anh không có khả năng mặc kệ nàng, vì chính trị, sở lệnh tuyên có lẽ cũng sẽ giúp nàng. Trần A Phúc có thể tha thứ Trần Vũ Huy cùng chính mình cãi nhau, thậm chí nàng ích kỷ, đanh đá, âm thầm nhớ thương sở lệnh tuyên, nhưng quyết sẽ không tha thứ nàng cùng Trần Lão Thái bà cùng Đường Di Nương cộng đồng thương lượng tìm người gian sát chính mình sự. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, là hư đến tâm. Cho nên, nghe xong Trần Vũ Huy xong việc, còn có chút ám sảng. Trần Vũ Huy không phải chết sống phải gả qua đi sao? Đây là báo ứng. Chẳng qua, đáng thương Trần Vũ tình tiểu cô nương thanh danh càng không hảo, nhân duyên cũng sẽ càng gian nan. Trần A Phúc cũng không có biểu hiện ra ăn nhiều kinh cùng đồng tình bộ dáng, nhàn nhạt nói. ta sẽ về nhà mẹ đẻ cùng. Cha ta nói, cha ta sẽ ra mặt cùng Hà gia thảo công đạo. Tống thị nhìn ra tới Trần Á Phúc cùng Trần Vũ Huy quan hệ không tốt, nhưng không nghĩ tới Trần Á Phúc nghe xong việc này có thể như vậy bình tĩnh. Nàng cười cười, còn nói thêm, Phó Đại Nãi Nãi ở nhà ta đã phát nửa ngày bực tức, nói nàng cha mẹ chồng tức giận đến không được, còn thể về sau lại không dám lung tung làm mai mối. Môi làm tốt, nhân gia sẽ cảm kích, nhưng làm không tốt, không chỉ có chiêu hận, còn sẽ thường kéo đi điều giải mâu thuẫn, nháo tâm. Lúc sau liền đem đề tài xả đến địa phương khác đi. Sở Lệnh Tuyên không có trở về ăn cơm chiều, hắn là ở giờ hợi mạt trở về. Nguyên lai, hắn là bị Trần Thế Anh kéo đi Hà gia phân rõ phải trái, cùng đi còn có Giang Thị, cùng với Phó Tổng Binh vợ chồng. Đích xác như Trần Á Phúc sở liệu, Trần Thế Anh lại khí Trần Vũ Huy, cũng không thể mặc kệ nàng. Giang Thị đều đem Trần Vũ Huy hận độc, nhưng Trần Thế Anh muốn xen vào, nàng cũng chỉ đến đi theo quản. Mà Sở Lệnh Tuyên vì cấp Hà gia phụ tử ngột ngạt, phi thường vui mà tham dự trong đó. Hắn nhưng không hy vọng Hà gia đem Trần Vũ Huy lăn lộn chết, hoặc là lăn lộn tàn, hắn còn chờ Trần Vũ Huy nhiều cấp Hà gia thêm ngột ngạt đâu. Đương Trần Thế Anh nhìn đến mặt mũi bầm dập lại quẻ chân nữ nhi, lại tức lại đau lòng. Vốn dĩ tưởng khuyên nữ nhi cùng dì Lâm sinh hợp ly, nhân gia như vậy không thể phó thác chung thân. Nhưng nhìn xem thê tử trong mắt khuôn mặt u sầu, vẫn là nhìn xuống. Hắn biết chính mình ở rất nhiều sự thượng đều ủy khuất thê tử cùng nhi nữ, nếu trong nhà lại thêm một cái hợp ly quá nữ nhi, tình nhi liền càng không hảo gả chồng. Trần Thế Anh lời lẽ chính đáng mà giận mắng Hà đại nhân chúng tử hành hung, mưu hại thê tử, nói muốn vào kinh diện thánh cáo ngự trạng. Lại mắng to gì Lâm sinh tàn nhẫn độc ác, không có nhân tính, cư nhiên có thể như thế đánh một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Phó Tổng Binh cũng nói, dì Lâm sinh không giống lời nói, như thế nào có thể đem tức phụ đánh thành như vậy? Dì Lâm sinh trong lòng không phục lắm, nếu Trần Thị là nhược nữ tử, nàng sao có thể đột phá trùng vây, cải trang giả dạng, chạy tới khách nhân trước mặt tao Hà ra mặt. Cái kia người đàn bà đanh đá, không chỉ có mạo xấu, ghen tị, không hiền, hắn đánh nàng thời điểm nàng cư nhiên dám đánh trả. Đặc biệt là nàng cha, không chỉ có không phải nhà mình một cái trợ lực, còn hoàn toàn đứng ở sở gia một cái tuyến thượng chỉnh bọn họ Hà gia. Quá nhưng khí, Hà đại nhân cũng tức giận đến không được, tuy rằng biết chính mình nhi tử tính tình không tốt, nhưng cái kia Trần Thị tuyệt đối không phải cái gì nhược nữ tử. Bất quá, nhi tử đem Trần Thị đánh thành như vậy đã bị người ngoài nhìn đến, đây là không tranh sự thật, nhà mình chỉ có thấp tư thái chút, mau chút đem việc này viên qua đi. Hắn trước mặt mọi người tàn nhẫn đạp gì Lâm sinh mấy đá, mắng to hắn một đốn, cùng Hà phu nhân cùng nhau hướng Trần Thế Anh cùng Giang Thị nhận lỗi, bảo đảm về sau sẽ đối xử tử tế Trần Vũ Huy, sẽ không lại làm nhi tử đánh nàng. Dì Lâm sinh sớm được hắn cha dặn dò, không dám nói nhiều, cấp Trần Thế Anh vợ chồng quỳ xuống khái đầu, nói lại sẽ không động thủ đánh tức phụ, sẽ đối nàng hảo, vân vân. Lại cấp Trần Vũ Huy lại dài chấm đất, nói về sau sẽ kính trọng nàng. Trong lòng lại tưởng, chờ vào kinh về sau lại thu thập cái này người đàn bà đanh đá. Khi đó, hừ hừ, xem, ai lại cho ngươi chống lưng? Trần A Thế lại giáo huấn Trần Vũ Huy vài câu, làm nàng muốn trinh tính hiền thục, kính yêu phu quân, hiếu kính cha mẹ chồng. Trần Vũ Huy chưa từng có bị người như vậy đánh quá, đều đau đã chết. Nàng được ăn cả ngã về không đem sự tình nháo ra tới, chính là làm Hà gia có cái sợ tự, đừng tưởng rằng nàng dễ khi dễ. Hiện tại phụ thân tới cùng nàng chống lưng, liền Sở Lệnh Tuyên đều tới, nàng đã cảm động, lại vui sướng, Sở Lệnh Tuyên rốt cuộc không có quên chính mình. Nàng biết Sở gia thế đại, lão Hà gia về sau định không dám khi dễ chính mình. Hà đại nhân là thảo căn xuất thân, ỷ vào năm đó ở vương quốc cứu thủ Hà sẽ nịnh nọt, đi bước một thăng lên đi, cuối cùng bị vương gia xếp vào đến Định Châu đương phó tổng binh. Có vương gia làm hậu thuẫn, Hà đại nhân không tính quá sợ Trần Thế Anh cập Giang Thị nhà mẹ đẻ. Trần Thế Anh ngoài tầm tay với, Giang đại nhân là quan văn, Trần Thị rốt cuộc không phải Giang Thị thân khuê nữ. Nhưng hắn sợ Sở Lệnh Tuyên, không ngừng bởi vì kinh thành có Sở Tam lão gia, còn bởi vì Hà đại nhân nơi tả vệ doanh, thống lĩnh đúng là Thủy Vương Phi phụ thân Lâm đại nhân. Sở Lệnh Tuyên lược nói Trần Á Phúc cùng Thủy Vương Phi thập phần giao hảo, ở kinh thành hai người thường xuyên gặp nhau sự. còn nói sẽ cho Lâm thống lĩnh viết thư, làm Lâm thống lĩnh chiếu cố nhiều hơn Hà đại nhân. Hà đại nhân biết Sở Lệnh Tuyên là ở uy hiếp chính mình, nhưng vẫn là chảy xuống hãn tới. Cuối cùng, Sở Lệnh Tuyên đối Trần Á Phúc cười xấu xa nói, ngươi nhị muội tuy rằng là cái phụ nhân, này sức chiến đấu lại không thua gì hai cái kỳ. Kia gì Lâm Sinh hung ác táo bạo, sức chiến đấu tương đương với ba cái kỳ. Làm gì Lâm Sinh không đánh nữ nhân không có khả năng, làm ngươi nhị muội không làm ầm ĩ cũng không có khả năng. Bọn họ lực lượng ngang nhau, Hà gia sẽ càng náo nhiệt. Trần Á Phúc cười nói, về sau, nếu nhà ai đắc tội chúng ta liền nghĩ cách đem. Sức chiến đấu cường lại tâm hư cô nương nói cho nhà ai, làm nàng đi tai họa bọn họ. Nói được Sở Lệnh Tuyên mừng rỡ, ân, đây là cái hảo biện pháp. Trước mắt hắn ma xui quỷ khiến mà xuất hiện Vinh Chiêu gương mặt. Nữ nhân kia, sức chiến đấu càng cường, tâm tệ hơn, bối cảnh càng ngạnh, đem chính mình một nhà lăn lộn đến chia năm xẻ bảy. Trần Á Phúc nhìn đến sắc mặt âm trầm xuống dưới Sở Lệnh Tuyên, cũng đoán hắn nghĩ đến Vinh Chiêu, hối hận không ngừng. Chính mình chê cười người khác, sao không nghĩ tới nhà mình chính là bị hư nữ nhân tai họa. Nàng vội an ủi nói, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, người kia không phải đã đến báo ứng sao? Chờ các ngươi đại sự thành, nàng nên còn trở về đều làm nàng còn trở về. Ngày hôm sau, Giang thị phái Phong Đỏ tới thỉnh Trần Á Phúc một nhà đi Trần gia ăn bữa cơm trưa. Hôm nay bọn họ sẽ thỉnh Trần Vũ Huy cùng dì Lâm Sinh đi trong nhà ăn cơm, xem như cấp nữ nhi con rể thực tiễn. Trần Á Phúc không đi, lấy thân thể không khỏe đẩy, làm Phong Đỏ đem từ ở nông thôn mang đặc sản mang đi Trần gia, nhiều nhất vẫn là giòn non dưa chuột. Ba ngày sau, Hà gia đi rồi, Sở Lệnh Tuyên cũng đi tiễn đưa, còn tặng dì Lâm Sinh vợ chồng 100 lượng bạc trình nghi. Tuy rằng Hà gia người hận độc Sở Lệnh Tuyên, nhưng mặt mũi thượng còn không dám đắc tội hắn. Trong lúc này, Sở Lệnh Tuyên vì Trần tu sửa tiểu am ni cô đã lặng yên khởi công, địa chỉ tuyển ở Cự Định Châu phủ 10 dặm chỗ hoa cảnh trên núi. Hoa cảnh gió núi cảnh tú lệ, là phụ cận chứ danh phong cảnh danh thắng, ly Định Châu thành gần, ly Sở Lệnh Tuyên quân doanh cũng không xa. Trên núi chùa miếu, am ni cô, đạo quan liền không dưới 10 tòa, tuy rằng xa không có Hồng Lâm trên núi linh ẩn chùa nổi tiếng, nhưng vẫn là hương khói không ngừng. Am ni cô ở hoa cảnh sơn bắc bộ thấp eo chỗ, lên núi bất quá nửa dặm mà. Nơi đó phía trước là một tòa vứt đi tiểu chùa miếu, lại hướng hai bên khoát hờ, đại khái có cái gần 8 mẫu đất bộ dáng. Đem phía trước tam tiến cung điện sửa chữa lại một chút, lại đem hậu đường hủy đi, một lần nữa kiến hai cái tiểu thiền viện, một cái trần trụ, một cái khách hành hương trụ. Bởi vì Trần thích hải đường hoa, chuẩn bị nhiều mua chút thu hải đường loại cây thượng, am ni cô liền đặt tên vì Tinh Đường Am. Vì Trần an toàn, Sở Lệnh Tuyên còn chuẩn bị làm tâm phúc ở am ni cô bên trong thiện phòng đào cái tiểu phòng tối. Trần Á Phúc thấy Sở Lệnh Tuyên liền chiêu này đều dùng ra tới, trong lòng nắm thật chặt. Sở Lệnh Tuyên an ủi nàng nói, nơi này là chúng ta thế lực phạm vi, nhị hoàng tử một đảng tay hẳn là duỗi không đến nơi này tới. Đào cái phòng tối cũng chỉ là để ngừa vạn nhất, làm mẫu thân càng an toàn. Trần Á Phúc lại hỏi, ta như thế nào hoảng hốt nhớ rõ Triệu lão thái bà hiện giờ chủ tiểu viện liền ở Cảnh Hoa Sơn phía bắc. Triệu thị đã không phải Trần gia người, cho nên kêu liền không thể lại kêu nàng Trần lão thái quá, mà là muốn kêu Triệu lão thái thái. Sở Lệnh Tuyên tuy rằng cũng chán ghét cái kia hư lão thái bà, nhưng vẫn là không thói quen Trần Á Phúc kêu chính mình tổ mẫu lão thái bà. Hắn nhẹ nhàng nhéo một chút nàng cái mũi, nói, cái kia xưng hô ở trong lòng kêu kêu chính là, nếu bị người khác nghe qua, đối với ngươi không tốt. Lại nói, không sai, Triệu lão thái thái nơi kê đầu thôn liền ở Hoa Cảnh Sơn phía bắc chân núi. Trước đây ta ở nơi đó phụ cận mua 500 mẫu đất, còn tu một cái tiểu thôn trang, liền ở kê đầu thôn biên. Kia thôn trang nhỏ, lại đơn sơ, muốn lại khoác hờ một khoác hờ, trang hoàng hảo, Tinh Đường Am tu hảo trước, mẫu thân liền ở tại nơi đó, La Thúc bọn họ dẫn người cũng sẽ ở tại nơi đó, phương tiện chiếu cố mẫu thân cùng liên hệ chúng ta. Trần Á Phúc thật đáng tiếc hiện tại chính mình thân thể không tiện, nếu không đi nơi đó nhìn xem phong cảnh, lại tùy tiện khí khí cái kia lão thái bà cũng không tồi. Nàng vẫn luôn rất buồn bực. Cái kia lão thái thái cũng 50 hơn tuổi, lại có bệnh, vì sao lớn như vậy đả kích còn không có đem nàng tức chết. Sở Lệnh Tuyên nhìn ra nàng tâm tư, cười nói, về sau ngươi phương tiện, có thể mang theo hài tử nhiều đi nơi đó bồi bồi mẫu thân, nơi đó rời nhà gần, phong cảnh cũng thực hảo. Sở Lệnh Tuyên thỉnh người nhiều, lại làm người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tính đường am công trình lượng đại chút, đại khái sẽ ở 10 tháng kiến hảo, mà chân núi La Gia Trang, cần thiết ở 2 tháng nội, cũng chính là 9 tháng sơ kiến hảo. Bởi vì 9 tháng trung tuần là Sở Hàm Yên sinh nhật, 10 tháng mùng 1 tiểu ca 2 tròn 1 tuổi, Sở Gia cùng La Gia khẳng định đều sẽ phái người tới, khi đó nghĩ cách đem Trần nhận được La Gia Trang trụ, chờ tính đường am kiến hảo sau, nàng lại đi tính đường am tu hành. Ngày thường không quá dễ dàng khuyên Trần rời đi ảnh tuyết am, nhưng khi đó dùng hai bên thân nhân tới khuyên nàng, nàng hẳn là nghe khuyên. 7 tháng đế Kim Yến Tử lại mau vào không gian, nó liền muốn mang Thất Thất cùng Hôi Hôi đi Hồng Lâm Sơn du ngoạn 2 ngày. Trần Á Phúc khuyên nó đi Hoa Cảnh Sơn, nhưng Kim Yến Tử ngại nơi đó không có Hồng Lâm Sơn núi sâu xưởng đến khai, chim chóc cũng không có Hồng Lâm Sơn nhiều. Trần Á Phúc khuyên nhủ, Hoa Cảnh Sơn ly đến gần, mang Truy Phong một nhà đi nơi đó tùng tùng gân cốt, chúng nó ở nhà đã ngốc đến nôn nóng bất an. Lại nói, thật dài cùng ngắn ngủn cũng trưởng thành, tổng muốn luyện chút bản lĩnh. Truy Phong cùng Ào Ào đều là trong núi lớn lên cẩu, chúng nó đối Hồng Lâm Sơn quen thuộc, đối Hoa Cảnh Sơn lại không thân. Làm Kim Yến Tử mang chúng nó đi một lần, về sau chúng nó ở nhà ngốc đến thật sự phiền, liền có thể chính mình đi trong núi chơi. 7 tháng 28 ngày sáng sớm, trừ bỏ Cẩm Nhi ngoại, trong nhà sở hữu động vật nhà đều đi theo Kim Yến Tử đi ra ngoài chơi, bao gồm kia mấy chỉ chim bói cá. Chúng nó là ở 8 tháng nhị ngày trở về. Truy Phong một nhà lăn một thân bùn đất, hưng phấn đến không được. Dư lại mấy ngày, Kim Yến Tử thành thành thật thật ở nhà bồi bọn nhỏ chơi, liền ngủ đều ở Vũ Ca Nhi hoặc là Minh Ca Nhi tiểu trên giường. Tiểu ca hai phi thường thông minh, Kim Yến Tử không dám lại làm cho bọn họ đi không gian chơi. Nhoáng lên tới rồi 9 tháng 4 ngày, tiểu ca hai đã 11 tháng. Lớn như vậy, bọn họ liền không sinh quá bệnh, lớn lên cao lớn cường tráng, xinh đẹp hoạt bát. Này thiên hạ buổi thu dương tây nghiêng, tiểu ca hai chính cưới học bước xe ở mãn viện tử đuổi theo thật dài cùng ngắn ngủn, chính viện một mảnh người cười chó sủa náo nhiệt thanh. Cái này giản dị học bước xe đương nhiên cũng là Trần Á Phúc kiệt tác, nàng nghĩ kiếp trước xem qua bộ dáng vẽ bản vẽ làm người làm ra tới, hiện tại đã thực mát mẻ, nhưng điên chạy vội tiểu ca hai tiểu béo mặt đỏ đến giống quả táo, hai cái mụ mụ thỉnh thoảng lại qua đi cho bọn hắn sát sát khuôn mặt nhỏ, lại đem phía sau lưng tâm bị hãn tẩm ướt vải nhung đổi thành làm vải nhung. Chơi đến chính náo nhiệt, Đại Bảo, Sở Lệnh Trí, A Lộc, Lý Hiên tan học đã trở lại, bọn họ phía sau cư nhiên còn đi theo mấy ngày không trở về Sở Lệnh Tuyên. Tháng trước sơ, đã mãn 5 tuổi Lý Hiên cũng đi đi học. 5 tuổi đi học, đây là Thủy Vương gia ý tứ. Thủy Vương gia cùng Thủy Vương phi ở Lý Hiên sinh nhật thời điểm điệu thấp tới Định Châu Phủ, chơi nửa tháng mới đi. Lý Hiên số tuổi quá tiểu, hiện tại còn không tính đặc biệt thông minh, không có khả năng cùng Đại Bảo bọn họ học tập, liền đơn độc thỉnh một vị tiên sinh dạy hắn. Tiểu ca hai nhìn đến bọn họ, câu cơ hỏng rồi, quay đầu hướng bọn họ chạy tới, trong miệng còn quang quát kêu to. Nhìn đến cái này tình cảnh, Sở Lệnh Tuyên lại mệt trong lòng đều cao hứng, một tay một cái đem tiểu ca hai bế lên tới, lại đối đi lên trước cùng hắn hành lễ Sở Hàm Yên cười cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía thê tử, nàng bị nha đầu từ ghế trên nâng dậy tới, một bàn tay đỡ bụng một bàn tay đỡ sau eo hướng hắn đi tới. Sở Lệnh Tuyên có lẽ là bị thê tử lần trước sinh hài tử dọa, mỗi lần xem thê tử ánh mắt đầu tiên không phải xem nàng mặt, mà là bụng. Chờ Trần Á Phúc đi đến trước mặt hắn, hắn cười nói, ngươi bụng còn hảo, không giống nguyên lai như vậy đại. Kỳ thật, Trần Á Phúc bụng cùng khác thai phụ so sánh với đã rất lớn, nhưng cùng nàng hoài tiểu ca hai bụng so sánh với, lại nhỏ rất nhiều. Sở Lệnh Tuyên trước nay không chú ý xem qua mặt khác thai phụ bụng, cho nên cảm thấy Trần Á Phúc hiện tại bụng không lớn, hài tử tiểu chút, sinh thời điểm liền dễ dàng đến nhiều. Trần Á Phúc nhìn đến Sở Lệnh Tuyên thẳng tới đáy mắt ý cười, trêu ghẹo nói, như vậy cao hứng, là có cái gì tin tức tốt? Sở Lệnh Tuyên cười nói, thật là có tin tức tốt. cửu hoàng tử lại thêm một cái ca nhi, một cái tỷ nhi. Này đảo thật là tin tức tốt. Tháng trước cửu hoàng tử phi sinh một cái nhi tử, hiện giờ cửu hoàng tử liền có hai cái nhi tử, một cái khuê nữ, đại bảo cũng liền càng an toàn. Sở Lệnh Tuyên lại cười nói, còn có tam thúc cùng đại cữu, muội muội gửi thư, muội muội cùng tứ biểu ca bọn họ sẽ ở 10 ngày tả hữu tới nơi này, đại cữu sẽ ở 9 tháng đế tới. Lộng không tốt, cha cũng tới. Lại đắc ý mà nhìn tiểu ca hai liếc mắt một cái, nói, nhi tử thể diện so với bọn hắn lão tử còn đại. Sở Hoa cùng La Tứ gia vợ chồng sẽ đến, Trần A Phúc đoán được, nhưng không nghĩ tới, Sở Hầu gia cùng La Tuần phủ như vậy cấp quan trọng nhân vật cũng tới. Nàng nhấp miệng cười nói, ân, có thể đem cha chồng cùng đại cứu mời đến, thật sự mặt mũi đại. Sở Lệnh Tuyên lại nói, cha ta muốn tới sự, đừng nói đi ra ngoài, đặc biệt là không thể cùng mẹ ta nói. Ăn cơm thời điểm, Sở Lệnh Tuyên cùng Lão Hầu gia nói, hắn sáng mai liền đi Ảnh Tuyết Am, khuyên Trần tới Tĩnh Đường Am tu hành, tạm thời trước tiên ở La Gia Trang chủ hơn một tháng, lại đem Sở Hoa cùng La Tuần phủ cho nàng viết tin mang đi, bọn họ hai người cũng nhất định sẽ khuyên Trần. Lão Hầu gia nói, ta cũng cho nàng viết phong thư, ngươi cùng nhau mang đi. Ai, là cha ngươi phụ bạc nàng, làm nàng nhiều hướng chỗ tốt tưởng. Sở Lệnh Tuyên lại làm Trần A Phúc 6 ngày mang bọn nhỏ đi La Gia Trang, hắn sẽ mang theo Trần ngày đó đi La Gia Trang trụ. Lần này xem như chuyển nhà, bọn họ muốn chuẩn bị 2 ngày. 6 ngày sáng sớm, Trần A Phúc liền mang theo Sở Hàm Yên, Sở Lệnh Trí, Trần Đại Bảo, tiểu ca hai cùng đi La Gia Trang. Á Lộc muốn ở nhà dụng công, Liêu tiên sinh làm hắn sang năm xuân kết cục, còn nói hắn thi đậu tú tài không khó, chủ yếu là xem thứ tự. Liêu tiên sinh nói không chỉ có làm A Lộc càng thêm dụng công, cũng làm Trần Danh vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng, toàn bộ Hưởng La thôn, đến nay còn không có ra quá một cái tú tài đâu. Trần A Phúc ngồi nhuyễn kiệu, những người khác ngồi xe ngựa, đại khái đi rồi gần một canh giờ. Liền đi vào vùng ngoại ô kê đầu thôn đông đầu La Gia Trang. Nơi này ly Cảnh Hoa Sơn chỉ có 200 nhiều mễ khoảng cách, ly trong thôn có 100 nhiều mễ, chẳng sợ đã mùa thu, cũng nùng ấm dày đặc, cực kỳ mát mẻ. Hướng trên núi nhìn lại, nhiều vẻ nhiều màu, hồng, hoàng, lục tam sắc tướng gian. La Phương lãnh tức phụ cập mấy cái hạ nhân ở trang cửa nghênh đón bọn họ. La Phương tức phụ còn chuyên môn cấp Trần A Phúc chỉ cửa thôn, thấp giọng cười nói, đại nãi nãi, bên phải cái thứ hai sân chính là Triệu Lão Thái Thái gia. Ta đi trong thôn làm việc đi ngang qua nơi đó, thường xuyên có thể nhìn đến Lão Thái Thái ở trong sân phơi nắng. Người trong thôn không biết nàng thân phận thật sự, còn tưởng rằng nàng là không có con cái quả phụ. Phía trước có chút ái chiếm tiểu tiện nghi phụ nhân đi nhà nàng thuận quá đồ vật, cũng có gây chuyện sinh sự tiểu tử không có việc gì hướng nhà nàng ném hòn đất cục đá gì. Sau lại bị người giáo huấn, mới biết được nàng có lẽ không giống mặt ngoài nói không nơi nương tựa, liền cũng không có người dám đi nhà nàng tìm sự, nơi đó cách khá xa có chút thấy không rõ, chỉ ẩn ẩn nhìn đến một cái gạch xanh nhà ngói tiểu viện, bên ngoài có mấy khỏa đại thụ. Loại này sân ở nông thôn xem như tốt nhất, nhưng đối với chủ quán Hoa Lệ Đình viện Triệu Lão Thái bà tới nói, khẳng định là thô bỉ. Lão Thái bà vì vinh hoa phú quý tính kế truy đuổi cả đời, cuối cùng còn không phải ở tại loại này nông ra trong tiểu viện. Trần A Phúc cười cười, lánh bọn nhỏ vào đại môn. La Gia Trang là cái điển hình tam tiến nhà cửa, bên trong loại giai một thúy trúc, còn bãi rất nhiều bùn khai đến chính diễm cúc hoa. Trần A Phúc đi trước nhìn Trần phòng. Trần Hảo Tĩnh, an bài nàng trụ chính là hậu viện dãy nhà sau. Đông ốc là phòng ngủ, đông nhĩ phòng là tiểu Phật đường, bài trí cùng đệm giường đã tố nhã lại tinh xảo, trong phòng còn di động dễ ngửi đàn hương vị, đúng rồi Trần thích phong. Cách thượng phòng tây nhĩ phòng cấp hầu hạ Trần hai cái tiểu ni cô trụ. Về sau các khách nhân tới, Sở Hoa lãnh hàng ca nhi chủ đông xương, La Tứ nãi nãi lãnh nữ nhi chủ tây xương. Nam khách nhóm liền chủ ngoại viện. Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên tạm thời ở tại chính viện thượng phòng đông ốc, Sở tiểu cô nương chủ tây phòng, Đại Bảo cùng Sở Lệnh Trí chủ đông xương, tiểu ca hai chủ tây xương. Tham quan một vòng, các mặt làm đều phi thường hảo, Trần A Phúc gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Đêm đó hà cuối cùng một tia vầng sáng giấu đi, màn đêm sắp buông xuống hết sức, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần rốt cuộc tới rồi. Trần Á Phúc lánh mấy cái hài tử ở cửa thủy hoa khẩu nghênh đón bọn họ. Hành lễ, Sở Hàm Yên liền tiến lên ôm lấy Trần, cực kỳ đắc ý mà nói, nãi nãi, bọn đệ đệ đều sẽ đi đường. Trần nhìn mụ mụ trong lòng ngực tiểu ca hai, cả kinh nói, nhanh như vậy. Tiểu ca hai cũng biết tỉ tỉ ở khoe ra bọn họ, nhào xuống đất, từ từng người mụ mụ nắm đi tới Trần. Trước mặt, một người ôm lấy một chân, ngẩng đầu nhìn Trần cười. Một liệt cái miệng nhỏ, một chuỗi nước miếng chảy ra, đem Trần cao hứng đến vành mắt đều đỏ, tâm bụng run lại run. Nàng vui sướng mà nói, hảo tôn tử, đều cách lâu như vậy, làm khó các ngươi còn nhớ rõ nãi nãi. Trần A Phúc ám nhạc, tiểu ca hai sao có thể còn nhớ rõ nàng. Trần A Phúc cơ hồ mỗi ngày đều phải làm trò bọn họ mặt nói tốt nhiều lần nãi nãi, hôm nay một ngày đều ở dạy bọn họ muốn đem nãi nãi hống hảo. Bọn họ lấy lòng nãi nãi, không phải nhớ rõ nàng người này, mà là nãi nãi, hai chữ. Bất quá, tiểu ca hai lấy lòng người công lực thật không phải cái, vừa thấy mặt liền đem nãi nãi hống đến như thế cao hứng. Ăn tổ yến, mọi người ở Trần Thính trong phòng náo loạn nàng một trận, liền từng người về phòng nghỉ tạm. Ngày hôm sau thiên không lượng, Sở Lệnh Tuyên liền chạy về Định Châu phủ đi thượng nha. Trần Á Phúc chờ hài tử tỉnh, ăn cơm xong, lại lánh bọn họ đi hậu viện cho Trần thỉnh an. Trần đang ở tiểu Phật đường tụng kinh, bọn họ ở thính trong phòng đợi trong chốc lát, Trần mới ra tới. Bồi nàng nói một trận lời nói, Sở Lệnh Trí cùng Đại Bảo liền có chút ngồi không yên. Trần liền cười nói, hai cái tiểu con khỉ, ở ta nơi này câu, đi chơi bãi. Lại đối Trần Á Phúc nói, Á Phúc cũng đi vội bãi, làm yên nhi cùng song song bồi ta chính là. Trần thích gọi chung tiểu ca hai vì song song. Trần Á Phúc trở lại chính viện, lại nghe La quản sự cùng La đại nương bẩm báo chuyển nhà một ít tình huống. Hiện tại Trần ở nơi này, về sau La quản sự một nhà cũng sẽ ở nơi này hầu hạ. Không chỉ có ảnh tuyết am rất nhiều đồ vật muốn chuyển đến, đường viên quan trọng đồ vật cũng sẽ dọn đến nơi đây tơi bận việc xong. Trần Á Phúc hứng khởi, muốn đi trong thôn nhìn xem vị kia Triệu lão thái bà. Nàng đỡ Hồng Phỉ tay, mang theo La Phương tức phụ cùng hai cái hộ vệ ra La Gia Trang. Một đường hướng tây mà đi, chậm rãi đi, nửa khắc chung liền đi vào trong thôn, ở cái thứ hai sân trước dừng lại. Đây là cái nửa mới cũ sân, gạch xanh xây tường viện, cửa gỗ nửa khai, thấy một góc gạch tường đại ngói. Trần Á Phúc nhìn chung quanh một chút bốn phía, cái này tiểu viện ở trong thôn xem như tốt nhất sân chi nhất. La Phương tức phụ tiến lên đem cửa gỗ đại mở ra, trong viện cảnh tượng nhìn không sót gì. Thượng phòng tam gian mang nhĩ phòng, tả hữu là xương phòng, trong viện loại một cây cây liễu, lá cây đã ố vàng. Một cái lão thái thái chính đưa lưng về phía đại môn dựa nghiêng ở một phen ghế mây thượng phơi nắng, còn có một cái lại cao lại tráng bà tử ở lượng xiêm oai trong viện tinh cực kỳ, thế cho nên hậu viện thầm thì gà gáy đều nghe được rành mạch. Cái kia bà tử trước đây liền ở Trần Phủ làm việc, nhận thức Trần A Phúc. Nàng có chút giật mình đại cô nãi nãi như thế nào sẽ ở ban ngày ban mặt đến thăm lão thái thái, bởi vì từ lão thái thái chuyển đến nơi này, chỉ có lão gia cùng thái thái, đại thiếu gia đã tới vài lần, vẫn là buổi tối trời tối về sau tới. Nàng còn bị cáo chi, ngàn vạn không thể đem lão thái thái thân phận thật sự nói ra. Nàng biết vị này đại cô nãi nãi cùng lão thái thái có xích mích. Lão thái thái cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lầm bầm lầu bầu mắng đại cô nãi nãi một trận hết giận. Cái này bà tử rất là buồn bực, nhất thời tưởng không rõ xưng sở ở nơi đó. Lão thái thái lỗ tai còn hảo xử, nghe thấy sau lưng có thanh âm, nhưng hành động không tiện không. Chuyển biến tốt đẹp đầu, nói, lần này lại là tới mượn kim chỉ, vẫn là gạo và mì a, làm cho bọn họ đi, nhà ta lại không phải thiện đường. Lại tự nhủ mắng, cái kia chết cẩu. Không hảo hảo xem ra, lại chạy ra đi giá. Dư bà tử mới phản ứng lại đây, chạy nhanh hành lễ nói, lão nô gặp qua đại cô nãi nãi. Triệu lão thái bà thân mình cứng đờ, nàng cũng không nghĩ tới Trần Á Phúc sẽ đến. Nàng nhất không nghĩ làm Trần Á Phúc nhìn thấy chính mình này phó nghèo túng bộ. Giáng, mắng, làm kia nha đầu chết tiệt kia lăn, ta không nghĩ thấy nàng. Trần Á Phúc đi vào sân, đi vào lão thái thái phía trước. Lão thái thái xuyên kiện nửa mới cũ màu lục đậm vải mìn áo ngoài, bên ngoài cháo kiện màu đen mỏng miên áo cộc tay. Tóc đã toàn bộ hoa dâm, lại thưa thớt, hợp lại ở sau đầu vãn một cái nho nhỏ cuốn nhi, chỉ cắm căn châm bạc, mặt cực gầy, hai má đều móp méo đi vào, có vẻ xương gò má càng cao, miệng nửa trương, khóe miệng còn treo một tia chảy ra nước miếng. Nàng đầu không thể hoàn toàn nâng lên tới, nửa rũ, mở to vẫn đục đôi mắt nhìn Trần A Phúc. Trần A Phúc trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng một cái, đốn giác đần độn vô vị, liền lời nói đều lại đến nói. Chỉ nói một câu, người ở làm, thiên đang xem. Lão thái thái, có mắng chửi người sư lực, không bằng nhiều hơn tụng kinh niệm Phật, không vì ngươi con cháu, chỉ vì ngươi tiếp theo đời. Nói xong, liền đỡ Hồng Phỉ tay vòng qua lão thái thái đi rồi. Chỉ nghe xong mặt, chuyển đến một tiếng tức giận mắng, nha đầu chết tiệt kia, đều là ngươi hại con ta, hại ta, những cái đó lão bất tử lại đem khí phát ở ta trên người. Còn có Huy nha đầu, cái kia không lương tâm hư nha đầu, uổng ta như vậy đau nàng, ta xui xẻo, nàng thế nhưng không tới nhìn xem ta. Trần Á Phúc không lý nàng, đều đi ra đại môn, còn có thể nghe được lão thái thái mơ hồ không rõ mắng thanh. Dư bà tử đi theo đưa ra tới, nói, cảm ơn đại cô nãi nãi còn nhớ thương lão thái thái. Lão nô sẽ hảo hảo chiếu cố lão thái thái. Nàng nhớ thương lão thái thái. Đúng vậy, nàng đầu tiên là nhớ thương tới, nhớ thương lão thái thái sao không chết đi. Nhưng là giờ khắc này, nàng cũng không có cái này tâm tư, chết dễ dàng, tồn tại lại không dễ. Trần Á Phúc cấp Tiểu Mặc xử cái ánh mắt, Tiểu Mặc liền đưa cho Dư bà tử một cái trang bạc quả tử túi tiền. Trần Á Phúc mấy người chậm rãi hướng đông mà đi, cửa thôn đứng mấy cái hương người hài tử mắt trông mong mà nhìn bọn họ, Trần Á Phúc lại làm Tiểu Mặc làm bộ thỉnh bọn nhỏ ăn. Hạ buổi, Trần Á Phúc liền mang theo bọn nhỏ cùng Truy Phong một nhà cáo biệt Trần hồi phủ thành. Sở lão gia tử ở trong phủ, bọn họ không thể ở bên ngoài trụ lâu rồi. 10 tháng 10 ngày, Sở Hoa lãnh Hằng Ca Nhi tới. 11 ngày, La Tứ gia cùng La Tứ nãi nãi lãnh nữ Nhi La Anh cũng tới. Bọn họ đều không có tới Định Châu phủ Sở phủ, mà là trực tiếp đi ngoại ô kê đầu thôn La Gia Trang. Những người này sẽ vẫn luôn ngốc. Đến tiểu ca 21 tuổi yến về sau lại đi. Trần có thân khuê nữ, thân cháu ngoại, cùng với nhà mẹ đẻ cháu trai, còn có khi còn bé bạn chơi cùng bồi nàng, nhất định phi thường vui vẻ đi. Trần Á Phúc thân mình không tiện, trong phủ lại vội, liền không có đặc biệt đi thăm bọn họ, Sở Lệnh Tuyên nhưng thật ra đi thôn trang ở một buổi tối. Hắn trở về nói, Trần thập phần cao hứng, cảm xúc hảo rất nhiều. 14 ngày hôm nay, Trần gia tam phòng đều tới Sở phủ cấp tiểu cô nương đưa sinh nhật lễ, còn mang đến vượng tài cùng nguyên bảo. Trần Danh hai vợ chồng không nghĩ ngày mai cùng Trần Thế Anh vợ chồng đồng thời xuất hiện ở công chúng trường hợp, trước tiên đem lễ vật đưa tới. Bọn họ đưa chính là Vương thị thân thủ cấp tiểu cô nương làm một bộ xiêm y, thật xinh đẹp. Trần Thật cùng Trương thị tặng tiểu cô nương một bộ xiêm y cùng một đôi giày, mặt liêu hẳn là Trần A Mãn cấp, cực kỳ hoa lệ. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp đưa chính là một cái tiểu bạc khóa, còn có một bộ tiểu áo bông quần bông. Mỗi khi Trần A Phúc nhìn Triệu Lão Thái Thái một lần, liền sẽ đối Trần Lão Thái quá xem trọng liếc mắt một cái. Trần Lão Thái quá cũng là quả phụ, lôi kéo lớn ba cái nhi tử. Nàng cũng có tiểu tâm tư, bản tính nhỏ, có khi làm sự còn làm nhân khí không thuận. Nhưng nàng không có mất đi lương tri, không suy nghĩ hại người đổi bạc. Còn Dung Hà không có huyết thống quan hệ nguyên chủ cùng Trần Đại Bảo Trần A Phúc nhìn ra tới bọn họ. Ngày mai nghĩ đến ăn tịch, liền cười nói, các ngươi ngày mai tới trong phủ ăn tịch đi, chúng ta chuyên môn thỉnh gánh hát tới sướng đường sẽ, đều là diễn viên nổi tiếng. Trần Lão Thái cười đến vẻ mặt nếp gấp, nói, A Phúc không chê chúng ta thô bỉ ném ngươi mặt, chúng ta liền tới kiến thức nhà có tiền sinh nhật yến, nhìn nhìn lại tuồng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không mang hồ thị kia đàn bà tới, miệng nàng thượng không giữ cửa. Trần Thật cũng nghĩ đến nhiều kết giao một ít quý nhân, cười gật đầu hẳn là. Trần A Phúc lưu tam người nhà ăn cơm chiều. Trần Danh một nhà đi thời điểm, vẫn là đem vượng tài cùng nguyên bảo lưu lại nơi này chơi hai ngày. Không lưu cũng không được, bởi vì hai chỉ cậu đã cùng bọn nhỏ cùng Truy Phong một nhà đi hậu hoa viên chơi. Trần A Lộc cũng lưu lại ở tại Sở phủ. Ngày mai hắn sẽ giúp đỡ tỷ phu cùng nhau chiêu đãi khách nhân. Đây là Trần A Phúc để yêu cầu, hắn không chỉ có phải hảo hảo đọc sách, còn muốn học sẽ đối nhân xử thế. 15 ngày Trần Á Phúc dậy thật sớm, tự mình đi phòng bếp nấu mấy thứ mì sợi, có mì trộn tương, gà ti nấm hương mặt, hải sản mặt, khác thêm mấy thứ chè. Cơm sáng bãi ở thượng phòng tây sườn phòng, bọn nhỏ hôm nay đều sẽ tới nơi này ăn. Giờ thìn chính, trừ bỏ tiểu ca hai, mấy cái hải tử đều tới. Đại bảo, Sở Lệnh Trí, A Lộc phân biệt tặng tiểu cô nương bọn họ ở trên phố mua phiên người tiểu thú bông, hàng tre trúc tiểu hoa rổ, phấn sứ hoa điểu, liền tiểu Lý Hiên đều tặng một cái nai con khắc gỗ. Tiểu cô nương từ đêm qua bắt đầu, liền tiếp lễ vật tiếp được nương tay, cười đến mi mắt cong cong nói cảm ơn. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc về trước phòng ngủ đem chính mình dọn dẹp nhanh nhẹn. Vì xông ra tiểu cô nương, nàng xiêm y cùng trang sức chỉ chú trọng xa hoa. Nàng vốn là đã hoài thai, đã không có vòng eo, hơn nữa gương mặt có chút sưng. Trang điểm ra tới, nàng cái này bụng phệ thai phụ cũng không tính quá xuất sắc. Lúc sau, lại đem tiểu cô nương kêu đi vào, bắt đầu thu thập nàng. Sở tiểu cô nương xiêm y là một bộ từ Trần Á Phúc tự mình thiết kế, nghe thưởng theo phường long trọng đẩy ra xa hoa thời trang trẻ em. Thượng thân là dương phi sắc lùa hoa áo cổ đứng nghiêng khâm áo ngắn, năm đối huyền sắc hai lỗ tai nút bọc cùng cổ áo, vạt áo lăn một vòng huyền sắc là trên quần áo mấy chỗ điểm xuyết. Hạ xuyên màu đỏ rực trường váy lụa, làn váy rất lớn, bồng bồng tùng tùng. Áo trên có chút giống kiếp trước dân quốc khi quần áo học sinh, cùng thời đại này hưng một loại thượng sam tương đối tương tự. Chẳng qua quần áo học sinh thiên đoản, eo khẩn bãi khoan, mà thời đại này thượng sam so trường, vòng eo không hiện. Nếu váy là màu đen, sẽ càng đẹp mắt. Nhưng tiểu cô nương hôm nay xuyên, nhất định phải muốn vui mừng. Hơn nữa cổ đại cô nương ra váy áo cũng không thích hợp dùng màu đen. Cho nàng bao bao trên đầu cắm hai căn bích ngọc hoa sen châm, hai đóa dương phi sắc quyên hoa, lại ở nàng ấn đường điểm nhất điểm chu sa, còn cho nàng thoáng miêu một chút lông mày, má biên đánh nhàn nhạt một tầng phấn mặt. Trần Á Phúc biết tiểu cô nương đặc biệt ái mỹ, đêm qua liền dùng sơn móng tay đem nàng móng tay nhiễm hồng, nhan sắc nàng điều một chút, không phải đỏ thẫm, thiên phấn, lại thả một chút chân châu phấn ở bên trong, ẩn ẩn phiếm oánh quang. Tiểu cô nương không dọn dẹp đều đẹp, lại một dọn dẹp, xinh đẹp đến kỳ cục. Không nói tiểu cô nương chiếu gương sau thẳng nhạc, liền đại bảo đều kích động đến không được, không ngừng nói, muội muội thật là đẹp mắt, cùng mẫu thân giống nhau đẹp. Ai nha, không còn có so các ngươi càng đẹp mắt người. A Lộc cùng Sở Lệnh Trí cũng cảm thấy Sở Hàm Yên hôm nay mỹ đến giống cái tiểu tiên nữ, nhưng đều ngượng ngùng giống đại bảo như vậy khen nhân gia tiểu cô nương. Lý Hiên tắc cảm thấy Trần Đại Bảo ít thấy việc lạ, nói, Yên tỷ tỷ cùng gì mỗi ngày đều như vậy đẹp tới, Đại Bảo ca ca như thế nào mới phát hiện. Sở Lệnh Tuyên nhìn xinh đẹp tiểu cô nương, khóe miệng mỉm cười, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại là mênh mông không thôi. Nhớ tới 3 năm trước đây, nàng qua 4 tuổi sinh nhật thời điểm, khi đó nàng si ngốc, cơ hồ sẽ không nói sẽ không cười, bị người truyền thành si nữ. Chính là hiện tại, nàng thông minh lanh lợi, mặt mày như hoa, ý cười doanh doanh, hạnh phúc tràn đầy cùng nguyên lai thật là khác nhau như trời với đất. Hắn biết, đây đều là thê tử công lao. Nếu không có thê tử, nữ nhi cả đời sẽ là bi thảm. Hắn có loại tưởng đem thê tử ôm tiến trong lòng ngược xúc động, nhưng nhìn đến một phòng hài tử, vẫn là nhìn. Nhìn nhìn lại tự đáy lòng khen chính mình tức phụ cùng khuê nữ tiểu 11. Lúc này hắn từ đáy lòng không cảm thấy cái này vật nhỏ bị ghét, còn rất đáng yêu. Sở Lệnh Tuyên đưa cho tiểu cô nương một cái tiểu hộp gấm, nói, đây là cha đưa cho ngươi sinh nhật lễ, chúc khuê nữ sinh nhật vui sướng. Cảm ơn cha. Tiểu cô nương cười đến mi mắt cong cong. Lúc sau, Sở Lệnh Tuyên mang theo Trần A Lộc, Sở Lệnh Trí, Trần Đại Bảo cùng với Truy Phong một nhà cùng Vượng Tài hai vợ chồng đi tiền viện đãi khách. Truy Phong một nhà là Định Châu phủ xã giao minh tinh, mặc kệ đại nhân hải tử đều thích. Trần Á Phúc tắc mang theo Sở Hàm Yên cùng Lý Hiên đi vào phòng khách, nữ khách sẽ ở nơi đó chiêu đãi. Trần Á Phúc nhìn sang phía trước mấy cái như tùng bóng dáng, cao thấp đan xen, cho dù là bóng dáng, cũng có thể nhìn ra bọn họ phong thần tuấn lãng. Bọn nhỏ lớn lên thật là nhanh, nhoáng lên mắt đều trường như vậy cao. Đặc biệt là A Lộc, mấy năm nay sinh trưởng tốt, đã có 1m6 mấy, so Trần Danh còn cao điểm. Trần Danh cùng Vương Thị vóc dáng đều thiên lùn, phía trước A Lộc cũng lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy. Có lẽ mấy năm nay sinh hoạt hảo, hơn nữa thường xuyên ăn thêm có yến trầm hương đồ vật, cho nên lớn lên phi thường mau. Hắn mới 13 tuổi, ít nhất còn có thể trường cái 10 cm. Hắn vốn là lớn lên tuấn tú, nếu vóc dáng trường đi lên, lại là một cái nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Năm nay khởi, đã có vài người nhà tưởng cùng A Lộc làm hôn, nhiều là hương thân, còn có Sở Lệnh Tuyên hai cái thuộc hạ, không chỉ có nhìn chúng Sở Lệnh Tuyên cái này tỷ phu, còn bởi vì A Lộc bản thân đủ ưu tú, đọc sách hảo, lớn lên hảo, tính tình hảo. Trần A Phúc nhấp miệng cười cười, rất có loại Ngô gia có đệ sơ trưởng thành tự hào cảm. Đi đến hành lang, Sở Lệnh Tuyên đoàn người đi phía trước đi, Trần A Phúc lánh tiểu cô nương cùng Lý Hiên sau này mà đi. Phòng khách ở phía sau hoa viên bên, là một loạt xương phòng, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân, hoặc là ngắm hoa nghỉ chân. Thu ý chính nùng, thu dương tươi đẹp. Trong vườn không chỉ có cúc hoa cùng hoa trà khai đến chính diễm, còn có hải đường bốn mùa, nguyệt quý, hoa la dân chờ hoa, khai đến độ hảo. Không lo vật chất sinh hoạt, Trần A Phúc đem càng nhiều tâm tư dùng ở tinh thần theo đuổi thượng, nàng ngẫu nhiên sẽ dùng một ít yến phân đoái thủy tưới hoa, đặc biệt là mấy bồn chân phẩm cúc hoa cùng hoa trà, đoá đại, cực xinh đẹp thủy linh. Trần A Phúc lại vào nhà nhìn xem, bố trí đến hoa đoàn cẩm thúc, cực kỳ vui mừng. Lúc này, Tống Thị Lãnh Văn Ca Nhi tới, nàng muốn giúp đỡ Trần A Phúc chiêu đãi nữ khách. Đệ nhất sóng tới khách nhân là Sở Hoa mẫu tử cùng La Tứ nãi nãi mẹ con. Bọn họ vẫn là năm kia, cũng chính là tiểu cô nương 5 tuổi khi đã tới. Các nàng nhìn đến hôm nay Sở Hàm Yên, đôi mắt đều trợn tròn. 2 năm không thấy, trước mắt cái này đối với các nàng cười nhạt doanh doanh tiểu cô nương sẽ là Yên tỷ nhi sao? Nếu không phải tương tự ngũ quan, còn có đứng ở bên người nàng Trần A Phúc, cùng với phía trước Trần Khen, các nàng cũng không dám tin tưởng cái này tiểu cô nương chính là cái kia đã từng si ngốc Yên tỷ nhi. Sở Hoa kinh hỉ nói, thiên nột, Yên tỷ nhi, hảo hài tử, đã lớn như vậy rồi, còn như vậy tuấn. Tiếu lanh lợi, La Tứ nãi nãi cũng cười nói, Yên tỷ nhi, còn nhớ rõ ta sao? Sở Hàm Yên đương nhiên không nhớ rõ bọn họ, nhưng vừa rồi đã nghe mẫu thân kêu các nàng, liền nhấp miệng cười cho bọn hắn được rồi cái tiêu chuẩn phúc lễ. Hồ, đại cô cô, bốn biểu ba mẫu, lại kêu La Anh cùng Hằng Ca Nhi nói, anh tỷ tỷ, Hằng đệ đệ. Sở Hoa cùng La Tứ nãi nãi đều lôi kéo tiểu cô nương một hồi khen. La Anh 12 tuổi, lớn lên xinh đẹp khả nhân, nghe nói đã đính hôn sự. Nàng không chỉ có thích biến thông minh tiểu cô nương, càng thích nàng xiêm y độc đáo. La Anh biết Trần A Phúc sẽ thiết kế xiêm y, mẫu thân của hồi môn cửa hàng nút bọc chính là nàng thiết kế, cũng suy đoán Yên tỷ nhi xiêm y là nàng thiết kế. Liền đối với Trần A Phúc nói, đại biểu tẩu, Yên biểu muội xiêm y thật là đẹp mắt. Ngươi xem, như vậy xiêm y thích ứng ta mặc không? Trần A Phúc cười nói, đương nhiên thích hợp. Áo trên nhan sắc biến thanh đạm lịch sự tao nhã chút, váy không cần xa dùng lụa, giống nhau đẹp. Xem La Anh trong mắt mạo hiểm ngôi sao nhỏ, lại cười nói, ngày mai ngươi đi một chuyến Nghê Thưởng thêu phường, đem nguyên liệu chọn hảo, làm nơi đó tú nương cho ngươi làm. La Anh cười đến mi mắt cong cong, lôi kéo Trần A Phúc nói thẳng cảm ơn. Tiếp theo, Giang Thị Lanh Trần Vũ Tình tỉ muội tới. Lại tiếp theo, các khách nhân đều lục tục tới phòng khách. Nhìn đến xinh đẹp thảo hỉ Sở Hàm Yên, lại là khen ngợi như nước, khen đến tiểu cô nương cực ngượng ngùng. Trần A Phúc có thai không thể mệt, chủ yếu là Sở đại nãi nãi Tống Thị ở giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Bởi vì La Tuần Phủ giúp Trần Thế Anh, Giang Thị chuyên môn hướng La Tứ nãi nãi biểu đạt lòng biết ơn, còn mời bọn họ có rảnh đi Trần Phủ chơi. Trần A Phúc lại đem La Anh giới thiệu cho Trần Vũ Tình, hai cái tiểu cô nương vô dụng nhiều ít công phu liền thành bạn tốt. Hôm nay các khách nhân cũng không nhiều, trừ bỏ Sở Hoa mấy người ngoại, đều là Định Châu phủ một ít thân thích bằng hữu. Bởi vì tiểu ca 21 tuổi yến ở nửa tháng về sau, Sở Lệnh Tuyên nơi khác rất nhiều bằng hữu sẽ ở khi đó tiến đến chúc mừng. Sau khi ăn xong, xem xong đường sẽ, các khách nhân liền lục tục đi rồi. Sở Hoa cùng La Tứ nãi nãi hai nhà sẽ ở trong phủ ở một đêm, ngày mai hồi La Gia Trang bồi Trần. Bởi vì La Anh phải làm xiêm y, cho nên La Anh sẽ lưu tại trong phủ nhiều ở vài ngày. Trần Vũ Tình cũng thích Sở Hàm Yên kia bộ xiêm y, Trần Á Phúc làm nàng ngày mai cùng La Anh một đạo đi nghe thưởng theo phường tuyển nguyên liệu lượng thân kích cỡ, đưa các nàng một người một bộ. Loại này xiêm y cũng ở Định Châu Phủ Lặng Yên hứng khởi tới, sau đó càng ngày càng xa, cho đến chuyển tới kinh thành thậm chí càng bắc, cùng với Giang Nam thậm chí càng nam. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc lại bắt đầu công việc lu bù lên. Sở Lệnh Tuyên bận về việc công vụ, cơ hồ rất khó về nhà ở một đêm. Trần Á Phúc tắc vội vàng 10 tháng một ngày sinh nhật yến, còn có mang hài tử. Bận rộn thời gian luôn là qua đến bay nhanh, chỉ chớp mắt liền tới rồi 9 tháng đế. 28 ngày sau buổi, La Tuần Phủ bí mật tới rồi La Gia Trang. Trừ bỏ lão hầu ra, Sở Lệnh Trí cùng Lý Hiên, Sở Lệnh Tuyên một nhà đều đi La Gia Trang nghênh đón hắn, biết tin tức Trần Thế Anh cũng đi. La Tuần Phủ là ký Bắc tỉnh đệ nhất địa phương hành chính trưởng quan, hôm nay tơi không dám nói cho những người khác, nếu không La Gia Trang cũng sẽ không thanh tĩnh. Sở Lệnh Tuyên, Trần Thế Anh, La Tứ Gia, Đại Bảo ở viện môn ngoại nghênh đón, Trần Á Phúc cập La Tứ Nãi Nãi mấy cái phụ nhân hài tử ở nhị môn nghênh đón, liền Trần đều ra tới. Biết huynh trưởng hôm nay muốn tới, Trần từ buổi sáng khởi liền ngồi lập bất an, kích động khó nhìn. Đại khái giờ thân mạt, truyền đến tiền viện ồn ào thanh, Trần vành mắt cũng đỏ lên. Nàng cùng đại ca cảm tình tốt nhất, trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, đại ca ở hộ bộ đương thị lang, nhưng bởi vì nàng, đại ca giận dỗi đi ký Bắc tỉnh đương tuần phủ, không chỉ có bởi vì hắn sinh khí không muốn tiếp tục ngốc tại kinh thành, cũng là vì càng tốt mà chiếu cố muội muội. Trần Thế Anh ở ngoài cửa lớn bái kiến La Tuần Phủ, tỏ vẻ lòng biết ơn sau, cũng không đi theo bọn họ cùng nhau tiến nhị môn. Hiện giờ nội viện không chỉ có nữ nhi một nhà, còn có La Gia cùng Sở Gia nữ quyến. Hắn sẽ tại tiền viện chờ đến trời tối, liền đi triệu lão thái thái nơi đó đi, lại ở nơi đó trụ một đêm. La Tuần Phủ ăn mặc màu xanh đen thêu tường vân vân đa dạng gấm vóc trường bào, 50 tả hữu, ngọc diện râu dài, lớn lên rất là uy nghi. Hắn tiến nhị môn, Trần liền tiến lên lôi kéo hắn tay áo khóc lên. Nhìn thân xuyên tố ý, đầu đội tăng mũ muội muội, La Tuần Phủ cũng khổ sở dị thường. Ngập nước mắt nói, muội tử, ca ca vô dụng, làm ngươi chịu khổ. Nương còn nhớ thương ngươi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể, về sau đi thăm nàng lão nhân ra. Nhắc tới đến lão nương, Trần khóc đến lợi hại hơn. Nức nở nói, là muội tử bất hiếu, tức giận đến nương thân hoạn bệnh nặng, Sở Hoa lại đây đỡ Trần khuyên nhủ, nương, cứu cứu thuyền mã mệt nhọc, có chuyện ngồi xuống nói. Mọi người hàn huyên một trận, vào thượng phòng thính phòng. La Tuần Phủ cùng Trần ngồi trên tòa, Trần Á Phúc mang theo Sở Hàm Yên cùng một đôi nhi tử đi vào La Tuần Phủ trước mặt, bọn họ là lần đầu tiên thấy cái này cứu cứu, cứu ra ra, muốn dập đầu. Đại Bảo cũng phi thường tự giác mà theo chân bọn họ cùng nhau bài bài chạm, hắn cũng muốn đi theo dập đầu. Hắn đã ở gặp mặt thời điểm cấp La Tuần Phủ làm ấp, Sở Lệnh Tuyên cũng không có làm hắn lại đi hành lễ, ai ngờ hắn như vậy tự giác. Hắn như vậy, không biết nội tình người cảm thấy hắn phải nên như thế, có biết nội tình người cũng không thật nhiều khuyên. La Tuần Phủ đã biết Đại Bảo đặc thù thân thế, Đại Bảo cho hắn dập đầu thực không được tự nhiên, còn cúi cúi người. Hắn lại nhìn nhiều hai mắt Trần A Phúc, cái này cháu ngoại trai tức phụ nhưng không chỉ lớn lên hảo, còn thiên đình no đủ, vành tai đầy đặn, đích xác dài quá một bộ phúc tướng. Nhìn nhìn lại Yên Tỷ Nhi cùng tiểu ca hai, Yên Tỷ Nhi mắt ngọc mày ngài, nơi nào có một tia si ngốc. Tiểu ca hai thông minh cường tráng, ngày mai mới mãn một tuổi liền chính mình sẽ dập đầu. Tuy rằng tư thế không tiêu chuẩn, thiếu chút nữa không cả người bò trên mặt đất, nhưng đã phi thường không dễ. Còn có tôn quý tiểu 11, thông minh lanh lợi, mặt mày sơ lãng, giáo đến phi thường hảo. Nghe nói Thủy Vương gia con vợ cả cũng đưa tới từ nàng giáo dưỡng, thật là không đơn giản. La Tuần Phủ đối Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, vừa lòng mà nói, ân, ngươi cái này tức phụ không tồi, là cái biết lễ thông tuệ. Lại cho mấy người bọn họ mỗi cái một phần lễ gặp mặt. Sở Lệnh Tuyên cười gật gật đầu. La Tuần Phủ như là ở cùng gia trưởng khích lệ tiểu hài tử. Lệnh Trần Á Phúc thập phần xấu hổ. Tố Yến bái ở chính viện thượng phòng thính phòng. Cơm chiều sau, La Tuần Phủ liền cùng Trần đi sườn phòng đơn độc nói chuyện, còn lại người cũng chưa đi quấy rầy bọn họ huynh muội ở thính trong phòng nói giỡn. Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi mới vừa học được chính mình đi đường, thập phần có hứng thú mà ở thính phòng trung ương xoay vòng vòng. Cứ việc lung lay, còn thường thường ngã cái té ngã, lại không được mụ mụ dắt, cũng không cho người khác đỡ, mà là chính mình bốn chân cùng sử dụng bò dậy tiếp tục đi. Còn hảo hiện tại xuyên áo kép, trên mặt đất phô nhung thảm, quăng ngã cũng không đau. Kỳ thật, Trần Á Phúc cũng không nguyện ý làm cho bọn họ quá sớm đi đường thời gian quá dài. Nàng kiếp trước nghe tuổi trẻ mụ mụ nhóm giảng quá, nói tiểu hài tử đi đường sớm, đôi chân cùng đôi mắt không tốt lắm. Nhưng này hai cái tiểu gia hỏa phi thường có chủ ý, không cho đi liền khóc lớn. Hơn nữa, bọn họ có lẽ thật sự ở trong không gian ngốt. Lâu rồi quan hệ, so cùng tuổi bảo bảo đều phải cường tráng, thông minh, phát dục cũng muốn sớm một ít. Bọn họ đi tới, hoảng, quăng ngã, bò, đem mọi người mục đích đều hấp dẫn qua đi. Mọi người cũng bất chấp nói chuyện, đều hứng thú rạt rào mà nhìn tiểu ca hai. Nhưng tiểu ca hai cũng có khác nhau, Vũ Ca Nhi quăng ngã một cái té ngã, Minh Ca Nhi muốn quăng ngã ba cái, Minh Ca Nhi phối hợp năng lực rõ ràng không có Vũ Ca Nhi hảo. Nhưng là Minh Ca Nhi đã học được nói bốn cái đơn. Âm, nương, cha, nãi, ăn. Mà Vũ Ca Nhi chỉ biết nói một cái đơn âm, chính là đánh. Chính cười đùa, la quản sự lặng lẽ vào thính phòng, ở Sở Lệnh Tuyên bên tai nói nhỏ vài câu. Sở Lệnh Tuyên gật đầu, đứng dậy cùng hắn đi tiền viện. Không bao lâu, Sở Lệnh Tuyên lại về tới thính phòng, nói khẽ với La Tứ gia phu thê cùng Sở Hoa nói, ta có cái trong quân bằng hữu tới tiền viện, muốn gặp thấy A Phúc cùng bọn nhỏ. La Tứ gia vội nói, các ngươi xin cứ tự nhiên. Sở Lệnh Tuyên cúi người một tay một cái đem tiểu ca hai bế lên tới, Hồng Phỉ lại đây đỡ Trần A Phúc, Trần Đại Bảo thập phần tự giác mà nắm Sở Hàm Yên, cùng nhau ra cửa. Tiểu ca hai hai cái mụ mụ không nhúc nhích, đại gia như vậy, là không cho các nàng đi theo. Nhìn đến Đại Bảo chủ động, Sở Lệnh Tuyên gần như không thể phát hiện mà trừ trừ khóe miệng. Vốn dĩ, Sở Lệnh Tuyên là không nghĩ mang Đại Bảo đi, nhưng đứa nhỏ này tâm tư nhiều. Nếu không đem hắn mang đi, lại sợ hắn không cao hứng. Đi vào trong viện, Sở Lệnh Tuyên mới cùng Trần A Phúc thì thầm nói, là cha ta tới. Trần A Phúc đã đoán được, Sở Hầu gia lần này tới, không nhất định hoàn toàn là vì tham gia tiểu ca hai sinh nhật yến, có lẽ cùng La Tuần Phủ gặp mặt cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Hiện tại hẳn là mấu chốt nhất thời điểm, hắn sẽ không quang minh chính đại mà xuất hiện ở tiểu ca hai sinh nhật bữa tiệc. Vậy nhất định sẽ đến La Gia Trang. Rất nhiều bí sự Sở Hoa cũng không biết, cho nên nàng đối Sở Hầu gia vẫn là phi thường không thích. Sở Lệnh Tuyên sẽ không nhiều chuyện làm nàng hiện tại cùng Sở Hầu gia gặp nhau. Lúc này đã đèn rực rỡ mới lên, hành lang hạ môn khẩu đều treo lên đèn lồng, màu xám màn trời biên lòe mấy viên ngôi sao nhỏ, đem trong viện chiếu đến sáng trong. Đi vào ngoại viện bên trái ánh trăng trước cửa, Sở Lệnh Tuyên liền ý bảo Hồng Phỉ đứng ở chỗ này có thể. Lại dặn dò Trần A Phúc nói, tiểu tâm chú. Đại Bảo nghe xong, chạy nhanh lại. Đây đem mẫu thân đỡ, nói, mẫu thân chú ý, nơi này có thềm đá. Xuyên qua ánh trăng môn, đó là ngoại thư phòng, nhìn đến từ cửa sổ lộ ra mỏng manh ánh đèn, chỉ có Sở Hoài cùng một cái giống như đã từng quen biết người canh giữ ở cửa. Sở Lệnh Tuyên nói khe với Sở Hàm Yên cùng Đại Bảo nói, thư phòng người là các ngươi ra ra. Hắn tưởng các ngươi cùng đệ đệ, cho nên tới xem các ngươi. Nhưng là, đây là nhà của chúng ta một cái đại bí mật, các ngươi ai cũng không thể nói, bao gồm nãi nãi. Sở tiểu cô nương đối ra ra đã không có nhiều ý ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình có một cái ra ra, nhưng ra ra có mặt khác ra, không cần nãi nãi cùng chính mình cái này ra. Kỳ thật, nàng trong lòng vẫn là có chút oán ra ra, ra ra không cần nãi nãi. Còn làm nãi nãi một người ở tại trên núi. Trần Đại Bảo trí nhớ siêu hảo, hắn còn nhớ rõ ra ra hiện tại tức phụ là công chúa, là bị điểu nắp nồi, kéo điểu phân hư nữ nhân. Cái kia hư nữ nhân không chỉ có đoạt đi rồi ra ra, còn muốn đánh mẫu thân cùng muội muội. Còn có, ăn Tết thời điểm mẫu thân không mang theo chính mình đi kinh thành, nói có người xấu đối hắn bất lợi, hắn cảm thấy nhất định cũng là cái kia hư nữ nhân đối chính mình bất lợi. Hơn nữa, cha nói qua, hắn đang suy nghĩ biện pháp đem hư nữ nhân đuổi đi, đem ra ra đoạt lại. Trần Đại Bảo đã hoàn toàn đem chính mình trở thành Sở gia người, đương hắn vừa nghe nói ra ra đi vào nơi này, liền cao hứng hỏi. Cha, ngươi đã đem cái kia hư nữ nhân đuổi đi, đem ra ra đoạt lại. Sở Lệnh Tuyên ngẩn người, suy nghĩ một chút, giống như chính mình là nói qua muốn đem hư nữ nhân đuổi đi nói, khóe miệng trồi lên một tia ý cười, nói, hiện tại còn không có hoàn toàn đuổi đi, bất quá nhanh. Cho nên, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, không thể để cho người khác biết chúng ta có đuổi đi hư nữ nhân tâm tư. Lớn như vậy bí mật đều có thể làm chính mình biết, Trần Đại Bảo rất là vui vẻ cùng tự. Hảo, hắn nhấp miệng cười rộ lên, gật đầu nói, hảo, chúng ta ai đều không nói. Lại dặn dò Sở tiểu cô nương nói, muội muội nghe được sao? Ra ra tới xem chuyện của chúng ta, ai đều không thể nói. Chỉ cần là cha mẹ cùng Đại Bảo nói, Sở tiểu cô nương đều sẽ vô điều kiện mà nghe theo. Vội gật đầu nói, hảo, ta ai đều không nói. Lại nghi hoặc nói, nãi nãi cũng không thể nói sao? Sở Lệnh Tuyên nói, ân, cũng không thể cùng nãi nãi nói. Nãi nãi đối ra ra còn có hiểu lầm. Nàng đã biết sẽ thương tâm. Ở tiểu cô nương trong ấn tượng, nãi nãi so ra ra thân cận nhiều. Cố chấp mà nói, ra ra đem nãi nãi tiến đến trên núi trụ, này không phải hiểu lầm, là thật sự. Sở Lệnh Tuyên thở dài, việc này cũng không thể trách ngươi ra ra, hắn có rất nhiều bất đắc dĩ. Trần Đại Bảo nói, ta biết, là cái kia hư nữ nhân làm ra ra đuổi đi nãi nãi. Cha đem hư nữ nhân đuổi đi, là có thể đem nãi nãi tiếp đã trở lại. Hôm nay tiểu cô nương thực chấp nhất. Lại hỏi, nhưng ra ra vì cái gì muốn nghe cái kia hư nữ nhân nói đâu? Trần Đại Bảo dùng tiểu béo móng vuốt đem miệng che thượng, thấp giọng nói, cái kia hư nữ nhân là công chúa, là hoàng gia người. Đối phó nàng, không thể ngạnh tới, chỉ có thể dùng trí. Nói xong, còn rất là đắc ý mà nhìn Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc liếc mắt một cái. Ý tứ là, ta đoán được, cha muốn đuổi đi nàng phải dùng trí. Lời này làm Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc đều không hảo trả lời. Chỉ trầm mặc mà dẫn dắt bọn nhỏ vào nhà, thính trong phòng giống tuyết, lại theo Sở Lệnh Tuyên đi tây sườn phòng. To như vậy trong phòng chỉ điểm một chiếc đèn, ánh đèn mờ nhạt ảm đạm, Sở Hầu ra ngồi ở bắc cửa sổ hạ trên giường đất. Thấy bọn họ vào được, vẻ mặt ửng hồng Sở Hầu ra lập tức đôi khởi ý cười, che giấu chủ vừa rồi xấu hổ. Lỗ tai hắn đặc biệt nhanh nhạy, bọn họ ở ngoài cửa sổ nói chuyện, hắn đều nghe được. Hắn cảm thấy chính mình Sở làm việc làm, cho dù là bất đắc dĩ, cũng là không mặt mũi, đặc biệt là bọn nhỏ trong miệng đoạt lại, thật là quá làm hắn mất mặt. Hắn ánh mắt trước nhìn về phía tiểu 11, chạm tư như tùng, mày rậm mắt phượng, so phía trước càng thêm phong thần tuấn lãng. Lại là Sở tiểu cô nương, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như hoa, càng thêm linh động tươi đẹp. Tiếp theo là tiểu ca 2, không nghĩ tới lúc trước nai oa oa, đã lớn như vậy, mặt mày cùng chính mình thật là quá giống. Sở Lệnh Tuyên đem tiểu ca 2 đặt ở trên mặt đất, Trần A Phúc cho hắn khúc đầu gối phúc phúc. Hắn vừa lòng mà đối Trần A Phúc gật gật đầu, cười nói, con dâu vất vả, ngươi làm được thực hảo. Lại chỉ bên cạnh ghế dựa nói, các ngươi ngồi đi. Trần Đại Bảo tắc lánh muội muội để đứng ở Sở Hầu ra trước mặt, quỳ xuống cho hắn khái đầu. Sở Hầu ra cũng không được tự nhiên tiểu 11 cho hắn dập đầu, nhưng hắn vô pháp, cần thiết tiếp thu. Bọn nhỏ thấy lễ, hắn liền vẫy tay làm cho bọn họ tiến lên, mỗi cái hài tử cho một phần lễ vật. Sở tiểu cô nương cấp chính là phỉ thúy đồ trang sức, Đại Bảo cấp chính là ngọc sư tử, tiểu ca 2 cấp chính là hồng phỉ ca chép. Trần Đại Bảo cùng Sở tiểu cô nương tiếp lễ vật sau, liền ngoan ngoan mà ngồi đi cha cùng mẫu thân bên người. Tiểu ca 2 không sợ người lạ, một người bỏ một cái ra ra đầu gối, biên ngẩng đầu nhìn ra ra cười, biên mông nhỏ ngồi xuống, tưởng nhảy lại nhảy không đứng dậy. Một chương miệng nhạc, một tia chỉ bạc chảy ra khóe miệng. Sở Hầu ra cười cười, từ trong tay áo lấy ra lăng khăn, đem bọn họ nước miếng sát tịnh, cười nói, ta nhớ rõ Tuyên Nhi cùng Hoa Nhi một tuổi khi đều còn sẽ không đi đường, này hai cái tiểu tử nhưng thật ra chắc nịch vô cùng, liền dập đầu đều sẽ. Nói xong, đem tiểu ca 2 bế lên giường đất, đầu bọn họ 2 câu. Có lẽ cảm thấy chính mình có chút nặng bên này nhẹ bên kia, lại cùng Đại Bảo cùng Sở tiểu cô nương nói mấy câu. Hỏi tiểu cô nương nhận này đó tự, Đại Bảo đọc này đó thư, lại cố gắng bọn họ vài câu. Lúc sau, lại hỏi Trần hiện tại như thế nào. Sở Lệnh Tuyên nói, ta nương thân thể còn hảo, chính là còn nhớ thương Ảnh Tuyết Am, tưởng chờ A Phúc sinh hài tử sau liền trở về. Vô luật ta cùng muội muội khuyên như thế nào, nàng đều không muốn trường kỳ ở Tĩnh Đường Am tu hành. Bất quá, nàng tương đối nghe ta đại cứu nói, đại cứu khuyên nàng, nàng có lẽ sẽ nghe đi. Sở Hầu ra thở dài một hơi, nói, ngươi nương vẫn là, hắn há miệng thở dốc, không hảo đi xuống nói, lại chuyển khẩu nói, ai, vô luận như thế nào, đều cần thiết đem nàng lưu lại. Sở Lệnh Tuyên gật đầu, người một nhà nói một trận lời nói, thẳng đến tiểu ca hai có ủ rũ, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc mới mang theo bọn nhỏ đi rồi. Sở Lệnh Tuyên đem Trần Á Phúc mấy người đưa về chính viện, liền lại trở về ngoại thư phòng, sau nửa đêm mới hồi phòng ngủ nghỉ tạm. Hắn cùng Sở Hầu ra cùng La Tuần Phủ bên ngoài thư phòng thương lượng tới rồi. Sau nửa đêm, sau lại đem Trần Thế Anh thỉnh đi. Trần Á Phúc vốn là ngủ đến không yên ổn, nghe thấy hắn đã trở lại, hỏi, bên ngoài vũ đại sao? Nửa đêm liền bắt đầu tí tách đổ mưa. Trần Á Phúc trong lòng có chút lo lắng, cuối mùa thu vũ không chỉ có rét lạnh, còn nhất triền miên. Nếu là hậu thiên còn không dừng, tiểu ca hai sinh nhật yến náo nhiệt trình độ cần phải đại suy giảm. Sở Lệnh Tuyên nói, không lớn, lại lánh vô cùng, ngày mai ngươi cùng bọn nhỏ muốn nhiều xuyên chút. Sở Lệnh Tuyên chỉ ngủ không đến một canh giờ liền ánh mặt trời hơi lượng, hắn cùng Trần Á Phúc đều đứng lên. Hôm nay muốn chạy về Định Châu Phủ, cần thiết sớm chút rời giường. Trần Á Phúc giúp Sở Lệnh Tuyên sửa sang lại áo ngoài, thấy nha đầu đi tịnh thất chuẩn bị, thấp giọng hỏi nói, cha chồng đâu? Hắn sẽ đi trong nhà sao? Sở Lệnh Tuyên thấp giọng nói, hôm nay buổi tối sẽ đi cùng ra ra thấy một mặt, sau đó liền đi. Lại cười nói, nghe đại cứu nói, nương đã đồng ý ở Tĩnh Đường Am thường trú, nói sẽ chờ đến thế cục bình tĩnh sau lại hồi Ảnh Tuyết Am. Chỉ cần nàng có thể an tâm ở lại, liền sẽ không làm nàng lại nghĩ hồi Ảnh Tuyết Am. Trần Á Phúc nhấp miệng cười nói, cái này hảo, đều yên tâm. Lại xấu xa mà cười nói, đại cứu mắng cha chồng đi. Sở Lệnh Tuyên nghĩ đến ngày hôm qua đại cứu nhìn thấy lão cha khi bạo nộ, đâu chỉ là mắng cha hắn, nếu không phải chính mình lôi kéo, còn muốn đánh cha hắn. Lời này ngượng ngùng. Cùng tức phụ nói, hắn xoa xoa Trần Á Phúc đầu tóc, thấp giọng dỗi nói, ngươi là con dâu, nói cái gì đâu. Trần Á Phúc xem hắn khóe miệng ý cười, nói thầm nói, khẳng định mắng. Nếu là ta muội muội bị loại này ủy khuất, ta không ngừng sẽ mắng chửi người, còn sẽ đánh người. Giờ thìn sơ, người một nhà liền dầm mưa rời đi La Gia Trang. Tiểu ca hai còn ở trong mộng, bị mụ mụ dùng chăn ôm ngồi trên xe. Lúc này thượng sớm, bọn họ cũng không có đi theo trưởng bối chào từ biệt. Tới rồi phủ thành, Sở Lệnh Tuyên trực tiếp đi nha môn, Trần Á Phúc về nhà. Về đến nhà, mới biết được Thụy Vương gia đêm qua cư nhiên tới. Còn hảo có lão hầu ra cùng Lý Hiên bồi hắn. Trần Á Phúc không thể mệt nhọc, chỉ lấy quyết định, chủ yếu từ nhị nai nai tống thị ở trong phủ ngồi chật. 10 tháng một ngày sáng sớm, Định Châu sở phó tổng binh phủ răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương. Ăn cơm sáng, Sở Lệnh Tuyên liền lãnh A Lộc, đại bảo, Sở Lệnh Trí vội vàng đi ngoại viện. Trần Á Phúc trang điểm thỏa đáng, nghe hạ nhân bẩm báo nhị nai nai đã tới, đang ở phòng khách bận rộn. Tống thị thực có khả năng, chỉ cần có nàng ở, Trần Á Phúc liền yên tâm. Giờ thìn mạt, Trần Á Phúc liền lánh Sở tiểu cô nương đi đông xương phòng. Tiểu ca hai đã đi lên, mụ mụ đang ở uy bọn họ ăn cơm. Bọn họ cơm sáng là nửa chén sữa dê trưng canh trứng, một chén nhỏ thịt cá cháo rau. Chờ bọn họ cơm nước xong, lại cho bọn hắn mặc vào đỏ thấm lụa hoa quá đầu gối cân vạt tiểu áo dài. Bên ngoài cháo một kiện đỏ thâm thêu đoàn hoa gấm vóc tiểu áo cộc tay, đỏ thâm lụa hoa quần, màu đỏ tiểu ủng, lại mang lên hồng đỉnh giấy mạ vàng dưa ra mũ quả dưa. Tiểu ca hai xinh đẹp cực kỳ, Trần Á Phúc nhìn không được hôn bọn họ mấy khẩu. Sở tiểu cô nương thấy, cũng thò lại gần thân, trong miệng còn reo lên, không có cái nào để sẽ so với ta để càng xinh đẹp. Xú thí bộ dáng giống đủ Trần Đại Bảo, chuẩn bị tốt, đã giờ tị. Trần Á Phúc nắm tiểu cô nương, hai cái mụ mụ, ôm tiểu thỏ tinh, cùng đi phòng khách. Hôm nay ông trời thực cấp lực, ngày hôm qua ban đêm vũ liền ngừng. Lúc này trời cao vân đạm, thu dương sáng lạn, nhuận nhuận không khí làm người thích ý vô cùng. đánh rớt trên mặt đất lá rụng cùng trên đường đá xanh giọt nước cũng đã bị hạ nhân rửa sạch sạch sẽ, hành lang hạ cùng trên cây còn treo rất nhiều màu lăng cùng đèn lồng màu đỏ. Sở Hoa mẫu tử, La Tứ nãi nãi mẹ con, Giang thị mẹ con, Trần lão thái, Trương thị, Ngô thị cùng Vương tiểu muội chờ thân thích đã tới. Vương thị vẫn như cũ sẽ không tới, nàng cùng Trần Danh ngày hôm qua tới cấp tiểu ca hai tặng sinh nhật lễ. Theo các khách nhân lục tục đã đến, phòng khách trong ngoài cũng náo nhiệt lên. Thế nhưng còn có từ kinh thành cùng tỉnh thành, cùng với địa phương khác tới rồi khách nhân. Nhìn đến Thảo Hỷ tiểu ca hai, các khách nhân tự nhiên lại là khen ngợi như nước. Buổi trưa sơ, liền tới rồi hôm nay vở kịch lớn chọn đồ vật đoán tương lai, mười mấy nam nhân cũng tới phòng khách. Đây là nữ quyến ngốc địa phương, giống nhau nam nhân không hảo tới, chỉ sở ra nam nhân cùng nam thân thích, hơn nữa sở lệnh tuyên mấy cái bạn tốt, còn có địa vị cao thủy vương gia cùng phó tổng binh tới. Đại sảnh trung ương, bày một cái hoa lê khắc gỗ hoa khảm ngọc vòng tròn lớn bàn, trên bàn bày rất nhiều đồ vật, có con dấu, kinh thư, bút, tiểu cung tiễn, bàn tính nhỏ, kim nguyên bảo, chướng sách, quyên hoa, phấn mặt, thức ăn, món đồ chơi. Bởi vì có hai đứa nhỏ, tất cả đồ vật đều là song phân. Ở một trận cười đùa trong tiếng, tiểu ca hai bị bế lên vòng tròn lớn bàn. Ngày hôm qua ngủ trước, sở lệnh tuyên liền ôm tiểu ca hai gian lật. Hắn đem con dấu, cung tiễn, bút, kinh thư lấy ra tới, lặp lại nói cho Vũ ca nhi nhất định phải trảo con dấu cùng cung tiễn, Minh ca nhi nhất định phải trảo con dấu cùng bút hoặc là kinh thư, Kim Nguyên bảo cùng thức ăn cũng có thể trảo. Cái khác liền tính, còn nói cho bọn họ, mỗi dạng có hai phần, không được đoạt, không được đánh nhau. Nếu không, hừ hừ, lão cha hắn liền phải đại nhĩ chim đánh người. Nói xong, hắn còn duỗi tay so đo đánh người động tác. Sở lệnh tuyên cực kỳ đắc ý, hài tử khác một tuổi còn ngây ngốc cái gì cũng không biết, mà hắn hài tử sớm tuệ gần yêu, đã có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói. Hai đứa nhỏ ngồi ở bàn tròn trung ương, trừng mắt mắt tròn xoe bốn phía nhìn sang, không đợi đại nhân phân phó chào, bọn họ liền bắt đầu đem chính mình có thể bắt được đồ vật phủi đi đến chính mình bên người. Không có biện pháp, từ sẽ chảo đồ vật bắt đầu, bọn họ thành thói quen đoạt. Bởi vì đoạt đến lợi hại, tiểu ca hai chú lên tiểu thí thí đi bắt ly đến xa hơn một chút đồ vật, tiểu phì bạch mông đều lộ ở quần thủng đáy bên ngoài, đậu đến mọi người cười to không thôi. Không lớn công phu, trên bàn sở hữu đồ vật liền đều bị bọn họ phủi đi đến chính mình trước mặt. Vũ ca nhi động tác muốn mau chút, cho nên đoạt đồ vật nhiều chút. Minh ca nhi thấy cha làm hắn cần thiết chảo bút cùng quan ấn đều bị tiểu ca ca đoạt lấy đi, không làm, duỗi tay liền đi đoạt lấy ca ca trước mặt đồ vật. Mà Vũ ca nhi cảm thấy màu sắc rực rỡ đồ vật đều bị đệ đệ phủi đi đi qua, cũng không muốn, duỗi tay lại đi đoạt lấy đệ đệ đồ vật. Bọn họ một bàn tay phủi đi đối phương đồ vật, còn biết dùng một cái tay khác che chở chính mình đồ vật. Che chở, cái tay kia liền bắt đầu hướng đối phương trên mặt véo, nhưng đoạt đồ vật cái tay kia vẫn như cũ không dừng lại. Tiểu ca hai hành vi đã làm mọi người sợ ngây người, căn bản không nghĩ đi can ngăn, chỉ nghĩ xem bọn họ cuối cùng ai sẽ đoạt thắng. Sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc còn lại là vừa buồn cười vừa tức giận, cũng không đi quản bọn họ. Chỉ có tiểu tỷ tỷ Sở Hàm Yên luyến tiếc làm đệ đệ đánh nhau, muốn đi can ngăn, bị lão hầu ra ngăn cản. Này một phen xuống dưới, đồ vật bị đoạt rối loạn, Minh ca nhi hơi hiện thế nhược,